Chương 56 Thạch Hạo ánh mắt quét qua, thản nhiên nói, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy sỉ nhục. Người Mộ Dung gia không có trả lời, nhưng thần sắc trên mặt rõ ràng là đang gật đầu. Bọn họ thế nhưng là hào môn đỉnh cấp ở quận thành, trừ bỏ Sở gia gia, cũng chỉ có hai nhà hào môn khác là có thể ngồi ngang hàng cùng bọn họ, cường đại cỡ nào, bá đạo cỡ nào. Nhưng bây giờ, bị một tên thiếu niên giết nhiều người như vậy, còn muốn cung cung kính kính mời đối phương rời đi, đây có phải là vô cùng nhục nhã hay không? Không có cách, ai bảo thiếu niên này là võ tông đâu. Hiện tại bọn họ đấu không lại, về sau càng thêm đấu không lại, cho nên, bọn họ đến cả tâm trả thù cũng không dám có. Đây có phải là càng thêm sỉ nhục hay không? Thạch Hạo lắc đầu, nhưng các ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua như vậy sao? Cái gì? Ngươi còn không chịu bỏ qua? Người Mộ Dung gia đồng thời lộ ra vẻ phẫn nộ, cái kia cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Thạch Hạo chỉ làm như không thấy, tiếp tục nói, người làm chủ bắt cóc mập mạp, phải chết. Người đả thương mập mạp, phải chết. Còn có, mập mạp không thể nhận tổn thương không, các ngươi nhất định phải đền bù. Ta mẹ nó. Người Mộ Dung gia đều muốn bị chọc giận ngất. A, người của ngươi bị thương ăn đòn, liền muốn bồi thường, vậy bọn họ đâu? Bọn họ chết bao nhiêu người? Thế nào, không phục? Thạch Hạo mỉm cười, đây là các ngươi đáng đời. Nếu các ngươi không chọc tới trên đầu của ta, ta sẽ cùng với các ngươi so đo sao? Cái này, người Mộ Dung gia nhất thời im lặng. Đúng vậy a, ai bảo bọn họ trước tiên trói lại Lưu Mang đâu. Nhưng là cũng có chút người biết chân tướng, tỉ như Mộ Dung Thanh, nàng ta nhịn không được đứng đi ra, nói, là ngươi giết ca ca ta trước. Cái gì, cái người này là hung thủ sát hại Mộ Dung Hải. Lập tức, người Mộ Dung gia lại trở nên phẫn nộ, ngươi giết người trước, vậy chúng ta sau đó nhằm vào ngươi lại có cái gì không ổn. Thạch Hạo bật cười, liền mặt hàng như Mộ Dung Hải này, còn đáng giá để ta nửa đêm không ngủ, lén lút ra tay sao. Nói như vậy, người Mộ Dung gia lần nữa không nói. Đúng vậy a, ngươi xem Thạch Hạo bá đạo cỡ nào, trực tiếp mạnh mẽ xông tới phủ đệ của bọn họ, nói giết người liền giết người. Dạng người này, sẽ lén lút nửa đêm giết người. Bị hắn hỏi như thế, Mộ Dung Thanh lập tức kinh ngạc, không phản bác được. Trước đó Thạch Hạo mặc dù cũng biểu đạt như thế, nhưng khi đó, ấn tượng của bọn họ đối với Thạch Hạo, còn là dừng lại tại cấp độ võ sư trung cấp này. Cái Thạch Hạo kia khẳng định là không dám đối kháng chính diện với Mộ Dung gia. Lén lút giết người liền nói thông được. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo hoàn toàn không có lý do gì muốn lượn quanh một vòng như thế a, khẳng định là hiểu lầm. Hung thủ không phải là Thạch Hạo. Lần này, người Mộ Dung gia hối hận ruột đều xanh, bởi vì một cái hiểu lầm, bọn họ chết nhiều tộc nhân như vậy, chịu nhục nhã lớn như thế, còn đắc tội một cái cường giả vô cùng có khả năng là võ tôn tương lai. Trời ạ, bọn họ sao có thể đen như thế? Nhanh lên một chút, không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta lại muốn giết người. Thạch Hạo thản nhiên nói, hắn cũng không có thời gian cùng những người này lãng phí. Mộ Dung Ngọc Phàm thật thở dài dài, nói, người hạ mệnh lệnh bắt cóc là ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Còn có, người nào vừa rồi đối với vị này hành hình, liền đứng ra tự sát, không được liên lụy gia tộc. Mặt khác, ta lại bồi thường cho vị này 10 vạn lượng bạc, được chứ? Thạch Hạo nhìn về phía Mập Mạp, y mới là người bị hại. Mập Mạp gật gật đầu, đủ rồi. Mặt mũi y tràn đầy kinh sợ, thế mới biết. Thạch Hạo đã lực áp Mộ Dung thị, để bọn họ toàn bộ cúi đầu. Châu bò. Lưu Mang đương nhiên biết rõ Mộ Dung gia cường đại đến cỡ nào, nhưng tiểu đồng bọn của y lại là lấy sức một mình chấn áp, để y kích động đến tê cả da đầu. Được. Thạch Hạo gật gật đầu, thủ phạm đền tội, việc này liền xóa bỏ. Mộ Dung Ngọc Phàm lộ ra một vẻ lưu luyến, lại bỗng nhiên xuất trưởng, ba, đánh vào trên trán mình, lực lượng võ sư cao cấp bắn ra, lập tức đem đầu đánh nát. Gia chủ. Người của Mộ Dung thì ai cũng kinh hô, lộ ra bi thương, vẻ phẫn nộ. Gia chủ bị sinh sinh bức chết, đây là sỉ nhục rửa không đi. Bọn họ âm thầm thề, nếu bên trong tộc ra một tên thiên tài, cần thiết phải lấy lực lượng toàn tộc bồi dưỡng, ngày sau tìm Thạch Hạo báo thù. Người dùng hình đối với Mập Mạp cũng cắn răng đứng ra, dùng kiếm kề tại trên cổ, ba, ngã trên mặt đất, máu phun ra 5 bước. Để Mộ Dung gia càng sỉ nhục chính là, mặc dù đã có 2 người tự sát, bọn họ vẫn còn phải bưng ra một tờ ngân phiếu 10 vạn lượng, giao vào trong tay Mập Mạp. Trải qua đả kích này, Mộ Dung gia chẳng những thực lực đại tổn, hơn nữa càng là mất hết mặt mũi, tại bên trong một đoạn thời gian rất dài, bọn họ đều phải khiêm tốn hành sự, khôi phục nguyên khí, xúc tích lực lượng, lần nữa vươn lên. Thạch Hạo giữ lời hứa, cùng Mập Mạp rời đi. Trên đường, Mập Mạp tự nhiên cũng biết ngọn nguồn, không khỏi hô to oan uổng. Đừng, để ta biết rõ hung thủ là người nào. Nếu không ta nhất định đánh đến khi gã gọi ông nội. Mập Mạp ngao ngao gọi. Ba, một hòn đá nhỏ bay tới, vừa vặn đánh vào trên đầu gối Mập Mạp, để dưới chân Mập Mạp lập tức mềm nhũn, một cái chân đã là quỳ xuống. Hừ, Thạch Hạo lập tức phóng lên thân hình, hướng về phía địa phương viên đá bay tới lao đi, lực lượng cao tới hơn 8 vạn cân bắn ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Hơn nữa, chân tường cao mấy trượng căn bản không ngăn được hắn, dùng sức vút qua liền nhảy tới, nhảy qua. Hắn nhìn thấy, nơi xa chính là có một bóng người đang bay vọt đi. Trùng hợp như thế, mập mạp mới vừa chửi mắng hung phạm, liền bị đá bay đến đánh quỳ xuống, để Thạch Hạo không thể không hoài nghi, người này chính là hung phạm. Hắn cùng hung phạm không thù, cũng không thèm để ý chuyện đối phương giết Mộ Dung Hải. Mặc dù dẫn xuất hiểu lầm, nhưng đó là chuyện của Mộ Dung gia, cùng hung phạm không quan hệ. Nhưng là, hung phạm hướng mập mạp xuất thủ, này liền cùng hắn có liên quan rồi. Hắn đuổi, nhưng mà, người kia thủy chung cùng Thạch Hạo giữ vững một cái khoảng cách không trước không sau, không đến mức mất dấu, nhưng cũng đuổi không kịp. Thạch Hạo có thể thấy rõ, toàn thân người này đều là bao phủ ở trong quần áo đen, hơn nữa người phần rộng rãi, hiển nhiên có ý che giấu thân hình, nhưng trong lúc chạy nhanh, tất nhiên sẽ tạo nên kình phong. Cái này khiến quần áo kề sát, dáng người vẫn là không thể hoàn toàn che lại. Đây là một nữ nhân. Thạch Hạo có thể khẳng định, bởi vì lồng ngực của nàng rõ ràng vươn ra một đoạn, hơn nữa không phải cao bình thường, lớn bình thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối phương phảng phất cũng cảm ứng được ánh mắt của Thạch Hạo, thân hình lập tức gia tốc, mấy lần mà thôi, liền đem Thạch Hạo bỏ lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốc độ thật nhanh. Thạch Hạo dừng bước lại, bắt đầu suy tư. Nữ nhân này hẳn là hung phạm, nhưng nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Là bởi vì cũng biết mập mạp bị bắt, liên lụy bọn hắn nên cảm thấy áy náy, cho nên chạy tới cứu người, kết quả người đã bị cứu ra, nàng liền không có hiện thân, tương phản, nàng nghe được mập mạp phàn nàn, cho nên nhịn không được liền ra tay. Có chút ý tứ, nàng còn cố ý thử tốc độ của mình một chút, nếu không phải mình nhìn chằm chằm vào ngực nàng bị đối phương phát giác, nàng hẳn là sẽ còn tiếp tục. Làm gì, trêu chọc chính mình sao? Ăn no rồi rảnh rỗi. Thạch Hạo suy nghĩ, cô gái này người hẳn là không có cái gì ác ý gì đối với bọn hắn, nhưng là, hắn cũng tuyệt không phải là người bị người đùa bỡn mà vẫn không có qua tâm, cho nên lần sau gặp lại, hắn nhất định cũng sẽ trả thù. Vấn đề là, thực lực nữ nhân này cũng thật bất phàm, chỉ từ tốc độ có thể đoán ra được, cao thủ như vậy muốn giết Mộ Dung Hải, vì cái gì còn phải lặng lẽ xuất thủ lúc nửa đêm đâu? Chẳng lẽ, là thân phận của nàng không thể hấp thụ ánh sáng? Một bên suy tư, Thạch Hạo một bên đi trở về. Bất quá, cái nữ tử thần bí kia cố ý dẫn hắn đi vòng quanh ở trong thành gần nửa vòng, Thạch Hạo đã hoàn toàn chệch hướng khỏi lộ tuyến lúc đầu, cho nên, hắn dứt khoát trực tiếp trở về chỗ ở, mập mạp không ngu ngốc, đã về trước, đã cùng Bách Hoa bắt đầu chơi trò chơi, không tim không phổi. Cha, nhìn thấy Thạch Hạo trở về, tiểu cô nương lập tức tiến lên đón, vẻ lo lắng trên mặt cuối cùng đã là lui xuống, lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Mặc dù mập mạp đã nói qua với nàng, Thạch Hạo chỉ là có việc, phải chậm một chút mới trở về. Nhưng không có nhìn thấy người, tiểu cô nương luôn luôn lo lắng a, sợ mập mạp lừa nàng. Thạch Hạo nở nụ cười hớn hở, nhưng lại tưởng tượng, có lẽ tiểu cô nương là lo lắng lại phải muốn bán mình mai táng cha rồi. Tưởng tượng như thế, hắn liền phiền lòng. Tốt, đi ăn cơm. Thạch Hạo sờ sờ bụng, đánh nhau gần nửa ngày, hắn đều đói. Ăn cơm. Ăn cơm. Mập mạp cùng Bách Hoa đều là mặt mày hớn hở, cao hứng không được. Hai cái ăn hàng. Bọn hắn xuất phát, quyết định đi Tửu Lâu Phú Hoa. Không tại sao, chính là đồ ăn chỗ đó ăn ngon, mà nói đến tiền. Bọn hắn hiện tại thực không thiếu tiền. Đi tới Tửu Lâu Phú Hoa, nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy Thạch Hạo, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát, liền nhìn thấy Thường Tầm ra đón. Thạch thiếu. Thường Tầm cung kính thi lễ một cái, nhưng sắc mặt có chút khó coi. Mẹ nó, cái tai tinh này lại tới, nhìn xem, gian phòng trên lầu bị ngươi đập nát còn không có tu sửa xong đấy, ngươi sẽ không lại tới một lần à. Nhưng mà, đánh chết y cũng không dám đuổi Thạch Hạo rời đi. Bởi vì tin tức Mộ Dung gia bị Thạch Hạo dẫm bằng đã kinh truyền ra ngoài, phàm là hào môn trong thành đều đã nhận được tin tức, biết rõ thiếu niên này đường đường chính là Võ Tông. Võ Tông A, cao cao tại thượng, cùng thần linh. Thường Tầm lại nào dám có chút bất kính. Y suy nghĩ lại một chút, hiện tại tất cả hào môn hẳn là đều biết thân phận của Thạch Hạo, tuyệt không có khả năng lại cùng vị này nổi lên xung đột. Mà những cái võ giả bình thường không biết rõ tình hình kia. Không có việc gì. Có y ở đây, đủ để trấn áp. Ba người Thạch Hạo đi lên lầu, gọi món ăn, ăn cơm, không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Trên thực tế, Thạch Hạo thực sự là người rất dễ thân cận. Ngươi xem, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn liền người vật vô hại, hơn nữa lớn lên còn đẹp như thế. Ăn no uống đủ, đám Thạch Hạo trở về chỗ ở. Thạch Hạo bắt đầu suy tư bước kế tiếp. Sau đó, chính là đi đế đô, mà Thạch Hạo muốn báo thù, khẳng định sẽ cùng hào môn đế đô đối đầu. Lấy tính tình của hắn lại thêm đế đô có nhiều hoàn khố, đoán chừng số lượng hào môn mà hắn đắc tội sẽ không phải ít. Cho nên, cái này nhất định lại phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắn cùng mập mạp thương lượng một chút, nhìn xem bản thân mập mạp có tính toán gì. Đánh hồ anh em ruột, đương nhiên là cùng nhau. Mập mạp không chút do dự nói, Thạch Đầu, thực lực của ta tăng lên cũng rất nhanh, ngươi chỉ cần chờ ta mấy ngày, ta nhất định có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thạch Hạo cười một tiếng, kỳ thật Thạch gia đã không còn khiến hắn đặt ở trong mắt như thế nào, dù là võ tông cao cấp đỉnh phong, cái kia lực lượng tối đa cũng liền là 30 vạn cân. Hắn hiện tại xác thực xa xa không địch lại, nhưng này cũng chỉ là sự tình chừng 2 tháng, hắn liền có thể đuổi kịp. Hắn lo lắng, là võ tôn. Võ tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn hoàn toàn không có khái niệm, nhưng khẳng định muốn mạnh hơn gấp bội so với võ tông cao cấp, không thì há xứng đáng với cái tên võ tôn. Thực lực của ta bây giờ tăng lên, còn là chậm. Thạch Hạo bức thiết có ý muốn mạnh nhanh hơn, sau khi tiến vào đế đô, cừu nhân gần ngay trước mắt mà hắn lại muốn ẩn nhẫn, đây là giày vò cỡ nào. Muốn đem lực lượng lại tăng lên một bậc thang, không phải là không có biện pháp, nhưng cái này đều cần dược liệu quý giá. Thạch Hạo chỉ ở trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt thấy qua, đặt ở trong hiện thực, cái kia vốn không người nghe qua. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu thì hay tới đó. Mập mạp đồng dạng 16 tuổi, hơn nữa nắm giữ năng lực tự vệ tương đối, cái này khiến Thạch Hạo yên tâm. Nhưng Bách Hoa, mang theo nàng đi đế đô quá nguy hiểm. Thạch Hạo quyết định, ngày mai đưa nàng giao phó cho một cái người có thể tin tưởng. Ngày thứ hai, Thạch Hạo trước tiên tu luyện, thể phách lại tăng lên có rõ ràng, mà lực lượng thì là đạt đến 91.000 cân, mắt thấy liền muốn phá tiến đại quan 10 vạn cân. Sau đó, hắn mang Bách Hoa đi ra ngoài, đi tìm Lâm Ngữ Nguyệt. Trước đó Lâm Ngữ Nguyệt mời khách, hắn cũng biết nơi ở của đối phương. Không bao lâu, hắn liền mang theo Bách Hoa đi tới khách sạn Vạn Phúc, Lâm Ngữ Nguyệt liền ở tại nơi này. Biết rõ Thạch Hạo tới, Lâm Ngữ Nguyệt liền lệnh cho tiểu tỷ đem Thạch Hạo mời vào. Thạch thiếu, tiểu thư ở trong nhà chờ ngươi. Tiểu tỷ nói, một bên vụng trộm nhìn xem Thạch Hạo, thiếu niên này thật sự là trăm lần xem vẫn không ngán, mỗi một lần đều sẽ để cho nàng ta vui tai vui mắt, tâm tình đều là thay đổi tốt hơn. Bách Hoa thì là quay về phía tiểu tỷ là một cái mặt quỷ, chán ghét, nàng mới không cần Thạch Hạo cưới cái nàng dâu sinh cái bảo bảo, đoạt bảo tọa nữ nhi của nàng. Sư đệ, ngươi đến tột cùng có thể sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích? Lâm Ngữ Nguyệt đi ra, ngọc bội va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Thạch Hạo không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào ngực Lâm Ngữ Nguyệt. Cái này, ngươi thật vô lễ. Nhưng vấn đề là, Thạch Hạo mặc dù coi như chuyên chú, nhưng lại không mang một tia dục vọng, giống như chỉ là đang nghiên cứu, đúng, chính là nghiên cứu. Lâm Ngữ Nguyệt nhịn không được đưa tay, che ngực, cao mày nói, Thạch sư đệ. Một tiếng này, rất lạnh lùng, ý đang nhắc nhở. Thạch Hạo lấy lại tinh thần, lắc đầu, không phải ngươi. Cái này có ý tứ gì? Thạch Hạo a một cái. Nói, hung thủ giết Mộ Dung Hải hẳn là một nữ tử, ta hôm qua gặp nàng, nhưng không có đuổi kịp, có điều, ta đã thấy qua thân hình của nàng, cùng ngươi không khác lắm. Thì ra là thế. Lâm Ngữ Nguyệt gật gật đầu, nàng cũng rõ ràng, Mộ Dung Hải bị giết, nàng cùng Thạch Hạo đều có hiểm nghi, cho nên, Thạch Hạo sẽ có hoài nghi cũng bình thường. Trên thực tế, nàng cũng hoài nghi tới Thạch Hạo, nhưng về sau quen thuộc với phong cách hành sự của Thạch Hạo, nàng liền khẳng định, Thạch Hạo tuyệt không phải là hung thủ. Ngươi như thế nào lại nói không phải là ta? Nàng hỏi một cái vấn đề khiến mình hối hận suốt đời. A, ngực của nàng lớn hơn của ngươi. Thạch Hạo rất tự nhiên hồi đáp. Ngươi, nói, cái, gì? Giờ khắc này, trong đầu Lâm Ngữ Nguyệt là hỗn loạn tưng bừng. Một vạn điểm thương tổn có được hay không? Ý của ngươi là, ngực của ta rất nhỏ sao? Nhỏ sao? Lâm Ngữ Nguyệt mặc dù xưa nay không khoe khoang mình mỹ lệ, nhưng đối với dung mạo, dáng người của mình cũng là 10 phần tự đắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xinh đẹp như thiên tiên, dáng người đường cong là lướt, có thể nói nhiều một điểm sẽ béo, thiếu một phân sẽ gầy. Dáng người hoàn mỹ như vậy, ngươi lại nói với ta ngực ta nhỏ. Hô hấp của Lâm Ngữ Nguyệt có chút nặng nề, ánh mắt bắt đầu bốc hỏa, có xúc động muốn giết người. Thạch Hạo lại là kinh ngạc, cái tình huống này là như thế nào? Lâm tỷ sư, ngươi làm sao vậy? Hắn mơ mịt hỏi. Lâm Ngữ Nguyệt thổ huyết, đây là một cái nam tử đầu đất cỡ nào? Ngươi mới vừa giễu cợt ngực ta nhỏ, hiện tại lại hỏi ta làm sao vậy? Ngươi có thể đem đầu lưỡi cắt đi tạ tội sao? Không. Có. Chuyện. Gì? Lâm Ngữ Nguyệt cắn răng nói, chẳng lẽ nàng có thể cùng một cái nam nhân tranh luận vấn đề ngực nàng lớn, hay nhỏ sao? Làm sao bây giờ, cởi quần áo cho đối phương nhìn xem, hay là sờ sờ? Thạch Hạo buồn bực, ngươi cái này rõ ràng là có việc a, nói chuyện đều không lưu loát. Nữ nhân a, thật sự là sinh vật kỳ quái. Thạch Hạo quyết định nói chính sự, nói, ta miêu tả hình thể của nữ hung thủ kia cùng ngươi một cái, về sau ngươi nếu là nhìn thấy dáng người tương ứng, có thể lưu ý một chút. Hắn thấy trên mặt chiếc bàn ở bên cạnh có giấy có bút, liền bắt đầu vẽ lên. Khuôn mặt đương nhiên không cần vẽ, hắn cũng không có nhìn thấy, chỉ là vẽ bộ ngực, mông cùng chân. Ân, ngực lớn, mông lớn, đôi chân dài. Lâm Ngữ Nguyệt nhìn xem, ngực lại có chút hút khí lạnh, ngực lớn như thế. Còn có, cái mông vỉnh như thế, tròn vo như thế. Còn có một đôi chân dài như thế. Có nữ nhân dáng người nóng bỏng như thế sao? Thân hình của Lâm Ngữ Nguyệt mặc dù hoàn mỹ, nhưng cùng loại nóng bỏng gợi cảm này là hai loại hình hoàn toàn khác biệt, tựa như củ cải cùng rau xanh. Ai cũng có sở trường riêng, cũng có chỗ tốt đặc biệt riêng của mình. Ngươi có phải cố ý đùa bỡn ta hay không? Lâm Ngữ Nguyệt nhịn không được nhìn Thạch Hạo một chút, chỉ thấy Thạch Hạo một mặt bình tĩnh, cái kia gọi là chuyên chú, hoàn toàn không có một tia nhân tố có liên quan tới dục vọng. Tốt a, ngươi là nghiêm túc. Lâm Ngữ Nguyệt liền bó tay rồi, từ khi nàng 14 tuổi, nam nhân xoay quanh tại bên người nàng liền nhiều vô số kể, có chút còn cố ý lạnh lùng, muốn lấy hiệu quả ngược để khiến nàng chú ý. Nhưng nàng như thế nào lại để ý đâu? Nhưng mà, Thạch Hạo lại là hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên này là thực không có nghĩ hướng chỗ kia, ánh mắt trong veo đến mức làm cho nàng đều là rung động. Cái thiếu niên nhanh đẹp trai đến có thể làm cho người ta thấy một lần liền run chân, thế nhưng lại là một cái nam tử thô lỗ không hiểu phong tình. Không bằng, đem hắn dạy dỗ thành một cái lang quân ôn nhu quan tâm đẹp trai. Ý nghĩ này vọt qua, khuôn mặt Lâm Ngữ Nguyệt lập tức đỏ lên, bên trong tâm liền phi phi phi, tự nhủ chính mình thực sẽ suy nghĩ lung tung, lại có ý nghĩ đáng sợ như thế. Nàng băng thanh ngọc khiết, hơn nữa lòng dạ cực cao, cho rằng không có người nam nhân nào xứng với chính mình, làm sao lại bị một cái thiếu niên 16 tuổi mê hoặc đâu. Ha ha, thật sự là buồn cười quá. Bất quá, thiếu niên này thực dễ nhìn. Phi phi phi, dừng lại. Lâm Ngữ Nguyệt ho khan một tiếng, ý ổn định bầu không khí. A, sư tỷ ngươi đỏ mặt. Thạch Hạo nói, có muốn ta giúp ngươi bắt mạch hay không? Hắn là kế thừa y thuật của Nguyên Thừa Diện. Hết thảy Hoa Nguyên Quốc, bảo đảm không người nào có thể bằng được hắn. A, Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi càng thêm ngượng ngùng, chính mình suy nghĩ lung tung, thế mà còn để cho người ta bắt gặp. Thạch Hạo thấy nàng không lên tiếng, coi là ngầm cho phép, liền đưa tay tới, bắt mạch cho Lâm Ngữ Nguyệt. Trong nháy mắt khi da thịt tiếp xúc, nhiệt độ cơ thể của Lâm Ngữ Nguyệt trong nháy mắt tăng cao, chỉ cảm thấy trái tim thẳng thắn phanh nhanh muốn nhảy ra khỏi cổ họng, liên tục đổ mồ hôi đều là rỉ ra, đem da thịt nhuộm thành một mảnh ửng đỏ, vô cùng xinh đẹp. Bầu không khí, hơi có mập mờ. Thạch Hạo lại là hoàn toàn không có tự hiểu. Hắn lộ ra vẻ cổ quái, mạch của sư tỷ đập cực nhanh. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể rất cao, nhưng thân thể lại rất khỏe mạnh. Sách, thật sự là kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái, ta lại không có bệnh. Lâm Ngữ Nguyệt nhổ nước bọt ở trong lòng. Nam nhân ngốc như vậy cũng thật sự là đủ. Ta không sao. Nàng đem tay rút trở về. Giống như xác thực không có việc gì. Thạch Hạo gật gật đầu, nói, vậy vẫn là nói chính sự đi. Chính sự, tình cảm, tất cả trước đó của ngươi đều là trò vui để khởi động a. Lâm Ngữ Nguyệt cắn đôi môi đỏ, mắt to mê người hơi lộ mông lung, nói, cái chính sự gì? Tiếp xuống ta muốn đi đế đô, sư tỷ cũng biết, con người của ta vô luận đi nơi nào, khẳng định sẽ chọc cho xảy ra chuyện tới. Thạch Hạo nói, ách, khó được ngươi cũng có tự mình hiểu lấy. Nghĩ tới đây, Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi muốn lấy tay xoa trán, nàng là thế nào, hóa thân thành nhổ nước bọt đế rồi. Thạch Hạo nói tiếp, cho nên, ta muốn mời sư tỷ hỗ trợ chiếu cố Bách Hoa một chút. A, Bách Hoa sững sờ, không nghĩ tới sự tình lại có thể sẽ kéo tới trên người mình. Nàng liền vội vàng lắc đầu. Cha, ngươi không được bắn ta đi. Ai muốn bắn ngươi? Thạch Hạo cười nói. Ngươi cũng không nhìn chính mình một chút, gầy như cây gậy trúc, muốn bắn cũng bắn không được a. Hừ, ta thế nhưng là bán mình mai táng cha 7 lần. Tiểu cô nương rất kiêu ngạo mà nói, còn giơ 2 cánh tay đếm 7 đầu ngón tay, có ý cường điệu. Cái này có cái gì hay mà đắc ý sao? Thạch Hạo vỗ vỗ Bách Hoa đầu. Người nghe ta nói, vị Lâm sư tỷ này gọi Lâm Ngữ Nguyệt, trong nhà là mở tiệm thuốc, tiền nhiều đến ngươi đều đếm không hết, về sau ngươi muốn ăn cái gì thì có thể ăn cái đó. Nghe nói như thế, hai mắt Bách Hoa lập tức tỏa ánh sáng. Tỷ tỷ, ngươi mua ta đi. Tiểu cô nương liền hướng về Lâm Ngữ Nguyệt quỳ xuống, ta thật đáng thương a, cha chết rồi, không có tiền an táng. Nàng quá thông thạo, há mồm liền ra. Thạch Hạo lập tức sạm mặt lại, có cái cha nào là bị nàng tức chết hay không? Lâm Ngữ Nguyệt cũng là giờ khóc giờ cười, nhưng nhiều thêm một người với nàng mà nói cũng chỉ là sự tình nhiều đôi đũa. Hơn nữa, Thạch Hạo còn ở chỗ nàng có chia hoa hồng của Chỉ Huyết Tán, cũng không sợ đối phương vứt xuống mặc kệ tiểu cô nương này. Tốt, ta trước tiên giúp ngươi chiếu cố nàng. Lâm Ngữ Nguyệt gật gật đầu. Thạch Hạo đột nhiên lấy lại tinh thần, hướng Bách Hoa hỏi, vì cái gì nàng là tỷ tỷ, nhất định phải gọi ta là cha? hắn có già như thế sao? Bởi vì tỷ tỷ xinh đẹp a. Bách Hoa rất khở dại nói, rắn rắn chắc chắc đập một cái mông ngựa. Quả nhiên, Lâm Ngữ Nguyệt hết sức hài lòng, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này thông minh lanh lợi, để nàng sinh yêu thích. Đúng rồi, khẩu vị của nha đầu này có chút lớn, ngươi mỗi lần nhớ kỹ cho nhiều đồ ăn một chút. Thạch Hạo nhắc nhở một câu. Lâm Ngữ Nguyệt không có coi là chuyện to tát gì, một cái nha đầu nhỏ như vậy, khẩu vị có lớn hơn lại có thể lớn đến đi đâu đâu. Tốt, ta đi đây. Thạch Hạo nói. Cha lên đường bình an. Bách Hoa lập tức phất tay tạm biệt. Ngươi nha cái này phản bội cũng quá nhanh đi. Thạch Hạo rời khỏi khách sạn, trở về chỗ ở. Đêm đó, Sở Phi đột nhiên tới chơi. Thạch thiếu. Lần này, Sở Phi lộ ra càng thêm khách khí. Y đã đánh giá Thạch Hạo đủ cao, nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đối phương lại là một vị võ tông. Đây là khái niệm gì? Thạch Hạo có thể ngồi ngang hàng cùng Sở Duy. Dù là đi đến đế đô, hắn cũng có thể thẳng sống lưng, đối mặt với bất luận kẻ nào đều không cần cúi đầu. Đối mặt với loại tồn tại này, Sở Phi cũng cần bảo trì cung kính tuyệt đối. Thạch Hạo gật gật đầu, có chuyện gì không? Gia phụ mời, mời Thạch Thiếu ngày mai tham gia săn bắn đầu xuân. Sở Phi đem hai tay rũ xuống bên chân, thân thể khom người xuống, thần sắc cung kính như là đối mặt với phụ thân của mình. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, tại chỗ mình quản lý đột nhiên bốc lên một tên võ tông. Vô luận như thế nào, Sở Duy khẳng định là muốn gặp mặt một lần. Vậy cũng tốt. Ấn tượng của Thạch Hạo đối với Sở Phi cũng khá. Hơn nữa, cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Chỉ cần khách khí, hắn cũng không để ý cho chút thể diện. Ngày thứ hai, sau khi Thạch Hạo tu luyện xong, lực lượng đã bạo tăng tới 95.000 cân. Nhưng là, có một cái tin tức 10 phần xấu. Linh Thạch đã dùng xong. Hiện tại, nó liền thật sự là một khối đá bình thường, không còn chút năng lượng nào nữa. Kể từ đó, lực lượng tăng lên của Thạch Hạo lại muốn ngã xuống 2.000 cân một ngày. Đi đâu để tìm Linh Thạch đây? Thạch Hạo phát sầu. Phiền não một hồi xong, Thạch Hạo xuất phát, đi tham gia săn bắn đầu xuân, về phần mập mạp, ân, cũng cùng mang lên đi, ngược lại cũng chưa hề nói hắn không thể dẫn người. Thạch Hạo cùng mập mạp ra khỏi thành, rất nhanh liền đuổi kịp một chi quân đội, quận vương của Hải Vương quận, Sở Duy liền tại trong đội ngũ. Sau khi phát hiện ra Thạch Hạo, Sở Phi lập tức tự mình đến nghênh đón. Đem Thạch Hạo mời đến trên một cỗ xe ngựa hào hoa. Trong xe ngựa, lấy một nam tử thân hình cao lớn đang ngồi, mắt hổ sáng ngời, tự có một cỗ bá khí. Người này chính là Sở Duy. Ha ha, Thạch tiểu hữu, sớm nghe nói ngươi tuổi còn trẻ, giờ thấy một lần, mới phát hiện tuổi trẻ đến mức làm cho bản vương đều là tự ti mặc cảm. Sở Duy cười lớn nói, lộ ra 10 phần phóng khoáng. Bình thường mà nói, thời điểm người tại 30 tuổi là đạt tới đỉnh phong của thể năng, sau đó bắt đầu đi xuống dốc. Cho nên, có thể đi đến độ cao cỡ nào trên võ đạo, cơ bản cũng là xem 10 năm này. 40 tuổi không sai biệt lắm chính là cực hạn, về sau liền không có khả năng có thêm tiến bộ, nhiều lắm là chính là duy trì lực lượng không biến mất. Cho nên, Thạch Hạo 16 tuổi liền bước vào võ tông, đây thật là có thể để mỗi người đều là hâm mộ đến hỏng. Mập mạp liền vội vàng hành lễ, ôm quyền nói, bái kiến vương gia. Xem ở trên mặt mũi của Thạch Hạo, Sở Duy đối với mập mạp cũng 10 phần khách khí. Lấy tay hư đỡ một cái, không cần đa lễ. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, vương gia cũng là tinh thần khỏe khoắn, chưa hẳn không thể càng trèo lên cao. Vị vương gia này đã qua 44 tuổi, nhưng được bảo dưỡng phi thường tốt, bình thường ăn hết các loại vật đại bổ, chậm lại rất nhiều quá trình già yếu của thân thể. Cho nên, người khác đến 40 tuổi liền không có biện pháp tiến thêm một bước, ông ta có thể sẽ kéo tới 50 tuổi. Ha ha, nhờ lời chúc của ngươi. Sở Duy cười nói. Hai người nói chuyện phiếm. Không vượt chính sự, chỉ là hàn huyên rất bình thường. Thạch Hạo cũng biết đến, lần săn bắn này có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi của hào môn tham gia, lần này còn có học viên tới tham gia giải thi đấu luận võ, nếu có được hạng nhất còn sẽ có một gốc huyết nhân sâm là phần thưởng. Huyết nhân sâm. Thời điểm nghe được cái từ này, Thạch Hạo không khỏi tâm động. Bao nhiêu năm? Hắn hỏi. À, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dự thi sao? Ha ha. Sở Duy sửng sốt một chút, mới nói, 10 năm. Huyết nhân sâm cùng nhân sâm bình thường bất đồng, cái này vô cùng bổ nguyên khí, có thể đẩy mạnh lực lượng tăng lên, đối với võ giả đến mà nói chính là một trong những vật phẩm phụ trợ tốt nhất. Thạch Hạo hiện tại trăm phương ngàn kế muốn đem lực lượng nhanh chóng tăng lên, một gốc huyết nhân sâm 10 năm, ân, ở trong tay hắn đủ để hắn tăng lên 2 vạn cân lực lượng. Ta cũng tham gia. Hắn lập tức nói. Phốc, ngươi thật đúng là phải tham gia. Khóe miệng Sở Duy có chút run rẩy, cái giải thi đấu săn bắn này là chuẩn bị cho người trẻ tuổi. Ngươi đã là võ tông a, ngươi đi tham gia, cái tranh tài kia còn có ý nghĩa sao? Thạch Hạo cười một tiếng, ta là người trẻ tuổi a, mới 16 tuổi, ngươi có thể đi tra hộ tịch của ta. Sở Duy lập tức im lặng, Ông ta suýt nữa quên mất, đây là một cái yêu nghiệt vô cùng trẻ tuổi. Bất quá, ngươi đã là võ tông. Sở Duy vẫn là vạch trần, cũng không thể để giải thi đấu săn bắn lần này trở thành một chuyện cười đi. Thạch Hạo nghĩ lại, nói, được, ta có thể không tham gia, nhưng huynh đệ của ta thì được chứ. En. Mập mạp tự nhiên đã hiểu, Thạch Hạo 10 phần muốn cái cây huyết nhân sâm này, bởi vậy, y không chút do dự đứng ra. Lần này, Sở Duy không cách nào lại cự tuyệt nữa, hơn nữa luôn không khả năng mập mạp cũng yêu nghiệt giống như Thạch Hạo đi. Được. Sở Duy liền đáp ứng xuống tới. Quân đội tiến vào núi rừng, đóng quân, buổi tối thì là cử hành một trận lửa trại long trọng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai bắt đầu tranh tài săn bắn, trăm người trẻ tuổi đến tham dự lập tức tiến vào trong núi rừng, cùng thi triển thủ đoạn. Đây đều là tử đệ hào môn, hay là thiên tài bình dân, đều muốn có xuất sắc biểu sắc trên giải thi đấu săn bắn lần này, từ đó lên như diều gặp gió. Bởi vậy, bọn họ mỗi một cái đều là nghẹn gần nổ phổi, muốn thể hiện ra một mặt tốt nhất của chính mình. Thạch Hạo 10 phần bình tĩnh, hắn đối với mập mạp tràn đầy tín nhiệm. Tu luyện tại trong trận pháp, thực lực tăng lên của mập mạp cũng là tiến triển cực nhanh, nhiều ngày như vậy xuống tới, lực lượng của y cũng gần ngưỡng 3 vạn cân. Đây là khái niệm gì? Mập mạp cũng là võ sư cao cấp, khoảng cách đỉnh phong cũng bất quá là hơn 1 vạn cân lực lượng, dù là đem gia chủ của chư đại hào môn đưa ra, cũng không có mấy người có thể vượt qua y, cho nên, cái này muốn còn không thể nắm lấy số 1, liền thật sự là gặp quỷ. Y khi đó bị Mộ Dung gia bắt lại, đó là bởi vì đang ngủ. Kết quả bị người trực tiếp trói lại, nhưng sau lần ăn thua thiệt này, mập mạp hiện tại đi ngủ đều sẽ mang theo 10 phần cảnh giác. Không có cách, y chỉ là một cái thiếu niên 16 tuổi, nào biết được nhân gian hiểm ác đâu. Ăn một hố, mới có thể khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Ban ngày kết thúc, buổi tối, tất cả mọi người là mang theo chiến lợi phẩm trở về. Đại đa số người đều là chỉ săn giết 2-3 đầu con mồi, nhưng cũng có người kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại, săn giết trọn vẹn 10 đầu, con mồi chất đống như là núi nhỏ. Cái này dĩ nhiên không cần phải tự nhắc trở về, người dự thi chỉ cần phụ trách săn giết, tự nhiên sẽ có binh sĩ đến xử lý chiến lợi phẩm. Bất quá, đến chỗ mập mạp, tất cả mọi người là nhe răng. Con mồi nhiều đến mức chất đống khủng bố như một tòa lầu cao 3 tầng, số lượng đến trên 100. Trời ạ, làm sao có thể nhiều như vậy? Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là mập mạp gian lận, nếu không, làm sao có thể khoa trương như vậy? Quân tình xúc động phẫn nộ, yêu cầu chính thức nghiêm tra. Mập mạp đáp lại rất đơn giản. Chỉ là một quyền liền đem một khối trừng tảng đá lớn cỡ người đánh cho vỡ nát, tất cả mọi người liền cùng ngậm miệng lại. Sở Duy cũng là im lặng, không nghĩ tới trừ Thạch Hạo ra, thật là có một cái yêu nghiệt khác. Nhưng nếu đã vào mập mạp thi đấu, lại thế nào có khả năng không tính thành tích của y đâu? Hạng thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Rất nhanh, gốc huyết nhân sâm kia liền đưa đến trong tay mập mạp, lại bị mập mạp tiện tay đưa cho Thạch Hạo. Thạch Hạo quyết định để cái cây huyết nhân sâm này dùng tại trên người mình. Bởi vì hắn hiện tại rất cần tăng thực lực lên. Đối với cái này, mập mạp đương nhiên không có ý kiến, y cùng Thạch Hạo là huynh đệ, há có thể so đo cái này. Lại nói, y có thể cường đại như hiện tại, còn không đều là do Thạch Hạo đâu. Buổi tối tự nhiên lại là một trận thịnh hội, tất cả mọi người là uống đến có chút say mềm. Thạch Hạo cùng mập mạp trở lại chỗ ở, mập mạp nằm xuống liền ngủ mất, mà lúc Thạch Hạo cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, lại đột nhiên có binh sĩ đến thông truyền, Sở Duy mời Thạch Hạo qua một chuyến. Đã trễ như vậy, Thạch Hạo cũng không có coi là chuyện to tát gì, dù sao cầm một gốc huyết nhân sâm của người ta, vậy thì xem một chút đi. Hắn đi tới chủ trướng, không nghĩ tới tại cửa ra vào thế mà đụng phải Sở Phi. A, Sở Phi cũng hết sức kỳ quái, hỏi, Thạch Thiếu, gia phụ cũng mời ngươi sao? Thạch Hạo gật gật đầu. Cái này mặc dù hơi có vẻ cổ quái, nhưng hai người cũng không có để ở trong lòng, xốc lên doanh trướng mà vào. Sở Duy ngồi, đưa lưng về phía bọn hắn, đầu cụp xuống, giống như đang ở nghỉ ngơi. Phụ vương. Sở Phi nhẹ giọng kêu lên. Bất quá, Sở Duy không có chút phản ứng nào. Hả? Sở Phi còn định kêu nữa, Thạch Hạo lại là đưa tay cản lại, nói, không thích hợp. Đường đường là cường giả võ tông, làm sao có thể ngủ được sâu như vậy, tưởng là con lợn mập mạp kia sao? Sở Phi cũng ý thức được không thích hợp, vội vàng đi vòng qua trước người Sở Duy, lại là quá sợ hãi, hoảng sợ nói, phụ vương. Thạch Hạo đi qua vừa nhìn, chỉ thấy nơi cổ Sở Duy có một vết thương. Rất sâu, mà máu tươi đã sớm đem nửa mặt thân thể khác của ông ta nhuộm đỏ. Có thích khách, có thích khách. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cứ như vậy trong nháy mắt, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, kêu loạn thành một đoàn. Không lâu lắm, liền thấy trong chủ trướng có mười mấy người xông tới. Sở binh cầm đầu, sau đó là chư đại tướng lĩnh bên trong thành vệ quân. Trong bọn họ mặc dù người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là võ sư sơ cấp. Nhưng mượn bằng thủ hạ nắm giữ quân đội, hoàn toàn có thể cùng gia chủ hào môn trong thành có địa vị ngang nhau. Thí Nguyệt Cung có thể giết võ sư cao cấp. Đây là một loại cân bằng quyền mưu, để chư đại hào môn không dám quá mức phách lối. Sở Phi, ngươi cái xúc sinh phát rồ này. Chỉ nghe Sở Binh giống một tiếng, đưa tay chỉ vào Sở Phi, ngươi lại dám giết thân phụ. Cái gì? Sở Phi sững sờ, y vốn đang trong khiếp sợ đau lòng, nhưng bị Sở Binh chỉ một ngón tay như thế, y khẳng định không thể nhịn. A, ngươi không nên hiểu lầm, đây không phải ta làm. Sở Phi biện bạch nói, không phải ngươi còn có ai? Sở Binh lại là cười lạnh. Sở Phi trầm ngâm một cái, mới nói, Sở Binh, ngươi vì sao một mực chắc chắn ta là hung thủ? Y cũng dần dần tỉnh táo lại. Đúng lúc này, chư đại hào môn gia chủ cũng nhao nhao đuổi tới, nhìn thấy cảnh này, ai cũng chấn kinh. Sở Duy thế nhưng là võ tông A, thế mà bị ám sát. Không thể tưởng tượng nổi. Các vị đến rất đúng lúc, mời cùng một chỗ thẩm phán cái nghịch tử giết cha này. Sở Binh chỉ huynh đệ của mình, nói ra từng chữ từng chữ. Sở Phi thì là phẫn nộ, nói, Sở Binh, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Sở Binh cười lạnh, mọi người lại nhìn tử trạng của phụ vương xem. Đợi tất cả mọi người thấy rõ ràng, Sở Binh liền nói, hiển nhiên, phụ vương hẳn là bị người đánh một kích chí mạng. Thế nhưng là, phụ vương chính là cường giả võ tông, có ai có thể làm được điểm này? Gã dừng một chút, cho mọi người thời gian suy nghĩ, nhưng không đợi mọi người làm ra suy nghĩ sâu xa, hắn lập tức lại nói, chỉ có một khả năng. Đó chính là, phụ vương ở vào trạng thái cực kỳ buông lỏng, lại bị người cực kỳ tín nhiệm đánh lén. Mà hai người trước mặt này, một cái là con trai của phụ vương, một cái khác thì là cường giả võ tông, cho nên, nếu bọn hắn phối hợp, một cái phụ trách hấp dẫn chú ý của phụ vương, một cái khác lại là bỗng nhiên xuất thủ, cái kia cho dù phụ vương anh minh thần võ, cũng khó thoát khỏi ác mộng này. Dù sao, phụ vương như thế nào lại nghĩ đến, con của mình sẽ phản bội chính mình. Những lời này nói xuống, tướng lĩnh trong quân tự nhiên mỗi người đều là nổi giận, ánh mắt nhìn về phía Sở Phi như là hung thú muốn ăn thịt người, mà chư đại gia chủ hào môn thì là lộ ra vẻ hoài nghi. Sở Phi lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nói, Sở Binh, đây chỉ là ngôn từ một bên của ngươi. Thứ nhất, ta cùng Thạch Thiếu tại sao muốn giết phụ vương, căn bản lại không tồn tại động cơ. Thứ hai, ta cùng Thạch Thiếu cũng chỉ là so với các ngươi đến sớm một bước, điểm ấy binh sĩ đưa tin có thể làm chứng. Sở Binh cười ha ha, sau đó đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, ngươi không có động cơ sao? Có. Đêm qua phụ vương hẹn ta mật đàm, quyết định đem vương vị truyền cho ta. Nhưng thời điểm ta rời đi, rõ ràng nhìn thấy thân ảnh vội vàng rời đi của ngươi. Cho nên, ngươi tất nhiên là không cam tâm bị ta kế thừa vương vị, cho nên mới sẽ thống hạ sát thủ. Liên quan tới ngươi cái kia điểm thứ hai, ha ha, người tới. Rất nhanh liền có một tên thị vệ đi đến, hướng về phía chư vị tướng lĩnh cùng chư vị gia chủ hào môn. Hành lễ. Đây là hiện tại thị vệ canh gác, mọi người liền tới hỏi một chút hắn, Sở Phi cùng Thạch Hạo là lúc nào tới. Sở Binh từ tốn nói. Sở Phi tiểu vương gia cùng Thạch Thiếu không sai biệt lắm là nửa canh giờ trước đã tới. Thị vệ kia nói. Nói hươu nói vượn. Sở Phi lập tức kích động en. Sở Binh trừng mắt. Sở Phi, ngươi mơ tưởng uy hiếp nhân chứng. Lúc nào, cái thị vệ này được coi thành nhân chứng? Sở Phi rốt cuộc biết, đây là một cái cạm bẫy đã bố trí trăm phương ngàn kế. Sở Binh vì thế khẳng định đã trải qua bố trí thật lâu, mà y thì hoàn toàn không chuẩn bị, ai có thể nghĩ đến. Người này thế mà giết cha, hơn nữa còn có thể giết được võ tông. Các vị gia chủ, không nên tin hắn nói bậy nói bạ. Sở Phi nghiêm nghị nói, phụ vương sớm có ý nghĩ chuyển vị cho ta, cho nên, Sở Binh mới có thể ghi hận trong lòng, dành trước động thủ. Sở Duy xác thực vô tình hay cố ý tiết lộ qua, muốn đem vương vị truyền cho y, dù sao y cũng là con trai trưởng, hơn nữa, cũng có thể đoàn kết hào môn, ổn định chi phối. Quân đội, tướng lĩnh loại này, đổi một cái là được rồi. Nhưng hào môn thì khác, cái kia đều là tích lũy trên trăm năm thậm chí càng lâu, thế lực vượt qua mỗi một cái góc của thành quận vương, tuyệt không phải chỉ có vũ lực. Trong lúc nhất thời, các gia chủ hào môn tiến thối lưỡng nan. Bọn họ biết rõ, khẳng định là một trong hai đứa con trai của Sở Duy đã vì vương vị, mà giết bọn hắn cha, vấn đề là cái nào làm. Nhưng là, hào môn là cùng Sở Phi buộc chung một chỗ, nếu để cho Sở Binh kế vị, vậy đại biểu chính là thế lực trong quân. Một cái thế lực mới quật khởi. Cái kia nhất định mang ý nghĩa một cái thế lực cũ phải sa sút. Cho nên, nếu để cho Sở Binh kế thừa vương vị, vậy kế tiếp gã khẳng định sẽ lấy các loại lý do, để làm suy yếu các đại gia tộc, thậm chí trực tiếp diệt bọn họ, để tướng lĩnh trong quân thay thế. Đúng vậy, cường giả trong quân đội so tại trên cấp độ, thì thấp cả một mảng lớn so với hào môn, nhưng hào môn lại không chịu nổi người ta nắm giữ Thí Nguyệt Cung A. Đây là lợi khí của quốc gia, nguyên là dùng để chống cự ngoại địch, tiêu diệt sơn tặc, nhưng dùng tại trên thân người mình. đồng dạng sắc bén cực kỳ. Cho nên, vạn không thể để cho Sở Binh kế vị. Ta cảm thấy, trước tiên vẫn là đem di thể vương gia đưa về trong thành, rồi hãy thương nghị. Một cái gia chủ của tiểu hào môn nói. Chỉ cần trở về thành quận vương, bọn họ có thể điều động lực lượng gia tộc, không đến mức muốn một mình đối mặt với một chi quân đội. Đúng đúng đúng, trước tiên xử lý hậu sự của vương gia làm trọng. Cái gia chủ hào môn khác nhao nhao gật đầu. Sở Binh cười lạnh, hướng về một tên tướng lĩnh gật gật đầu. Cái tướng lĩnh kia lập tức đem lều vải gỡ ra, một màn khiến người sợ hãi xuất hiện, chỉ thấy mặt ngoài đứng đầy thành vệ quân đen nghịt, mỗi một cái đều là đem cung tiễn kéo căng, nhắm thẳng vào phương hướng lều vải. Trần gia chủ, sao không suy nghĩ thêm một chút? Sở Binh từ tốn nói, đây thật là uy hiếp trắng trợn, nhưng mà, bị Thí Nguyệt cung chĩa vào, bọn họ cái nào không run rẩy trong tâm. Tên gia chủ vừa rồi kia lập tức không dám tiếp tục lên tiếng. Sở Phi, ngươi có nhận tội hay không? Sở Binh không tiếp tục để ý, mà là nhìn về phía Sở Phi. Chỉ cần Sở Phi vừa chết, vương vị chính là của gã, mà đây chính là phân đất phong hầu của Hoàng Thất, cho dù ai lớn mật đến đâu cũng không dám đem gã đá xuống. Cho nên, không quản đến lúc đó trong lòng những hào môn này khó chịu như thế nào, thì cái nào cũng không dám phản gã. Bởi vì phản gã chẳng khác nào phản Hoa Nguyên Quốc, chính là tạo phản. Sở Phi không khỏi đột nhiên ngửa đầu cười to. Sở Binh a Sở Binh, vì quyền lợi, ngươi vậy mà phát rồ như thế. Phi, ta không nhận, ta cũng không tin, ngươi có thể một tay che trời. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Sở Binh cười một tiếng, hướng về phía gia chủ Hàn gia nói, Hàn gia chủ, Sở Phi giết cha. Có đúng là đáng chém không? Gia chủ Hàn gia chính là cậu của Sở Phi, hai tay của ông ta nắm tay, sắc mặt tái xanh. Ha ha! Sở Binh cười một tiếng, một tên tướng lĩnh dưới tay lập tức phất tay, lập tức có 10 chuôi Thí Nguyệt cung nhắm ngay vào gia chủ Hàn gia. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ai? Thạch Hạo thở dài, duỗi lưng một cái, Sở Binh, ngươi tính toán không sai, có điều, sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là không nên đem ta cũng liên lụy đi vào. Hừ, phải nói là ngươi to gan lớn mật, dám trợ giúp Sở Phi giết cha. Sở Binh ngược lại là không chút sơ hở nào. Nếu ngươi dám hành hung, cái kia cho dù ngươi là võ tông thì lại như thế nào, như cũ giết chết. Gã cũng không tin, mấy trăm cây Thí Nguyệt cung tề xạ, còn không thể đem Thạch Hạo bắn thành lỗ thủng trong suốt. Phải biết, Thạch Hạo mạnh hơn thì cũng chỉ là võ tông sơ cấp, có thể cản 20 thanh Thí Nguyệt cung tề xạ khẳng định đã là cực hạn. Mấy trăm cây? Ha ha! Thạch Hạo nhìn gã, lộ ra một nụ cười, trước đó ngươi tới cửa mời chào, ta không có để ý ngươi, bắt đầu từ lúc đó, ngươi liền, đã chôn xuống sát cơ. Kỳ thật, ta vẫn là thật bội phục ngươi người này. Ta bị phát hiện là võ tông, bất quá là chuyện mấy ngày này, ngươi lại lập tức sửa đổi kế hoạch, đem cả ta cũng kéo đi vào, cũng làm cho chàng mưu sát này thoạt nhìn càng thêm hợp tình lý. Lấy nhãn lực của hắn, đã sớm phát hiện Sở Duy là trúng độc, cũng giống như khi hắn bị La Thần ám toán. Loại độc này sẽ chỉ làm lực lượng của người giảm mạnh, mà có thể làm cho một vị võ tông trúng chiêu, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy liền phát tác, Sở Binh hẳn là hạ liều lượng rất lớn. Cũng chỉ có một người cực kỳ thân cận với Sở Duy, người cực kỳ tín nhiệm như gã, cung cấp đồ ăn mới có thể để Sở Duy không hề hoài nghi, dù cảm giác hương vị có điểm lạ, cũng sẽ không nghĩ tới khả năng hạ độc. Vì đây chính là con của ông ta. Thạch Hạo, ngươi không nên nói bậy nói bạ, dám can đảm sát hại dòng họ Hoàng Thất. Ngươi chính là tội chết, chính là thân phận võ tông cũng không bảo vệ được ngươi. Sở Binh từ tốn nói, lúc này nắm đại cục trong tay, gã 10 phần tự tin. Kỳ thật, chỉ cần Sở Duy vừa chết, hết thảy đều đã định rồi. Gã cường sát Sở Phi lại như thế nào, đến lúc đó chỉ cần đem toàn bộ tội danh đẩy lên trên thân Sở Phi, quân đội lại nắm giữ ở trong tay của gã, lại đem gia trúc của chư đại hào môn toàn bộ giết một lần, ai còn dám phản gã. Đem Thạch Hạo lôi vào, cũng là gã nhất thời cao hứng, ai bảo Thạch Hạo đắc tội với gã. Sở Binh người này, có thù tất báo. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi nghìn tính vạn tính, lại chỉ tính sai một điểm. Ồ, Sở Binh coi nhẹ, bên trong ánh mắt càng có một tia trào phúng. Ngươi là võ tông thì lại như thế nào? Bị tao oan uổng, ngươi còn chỉ có phần chờ chết. Đây chính là tác dụng của quyền lực, ngươi mạnh hơn, có thể so sánh lực tay cùng cỗ máy chiến tranh sao? Ngươi sai tại, đánh giá thấp thực lực của ta. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, hướng về Sở Binh bước tới. Sở Phi nhìn xem. Trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Hiện tại, chỉ có dựa vào Thạch Hạo. Đây chính là một vị võ tông. Ha ha, võ tông lại như thế nào? Dưới Thí Nguyệt cung, như cũ đem người bắn thành tổ ong vò vẽ. Sở Binh vung tay lên, một tên tướng lĩnh lập tức tiến hành chỉ huy. Trăm thành vệ quân cùng nhau đem Thí Nguyệt cung nhắm ngay về Thạch Hạo. Vị nào gia chủ có thể giết Thạch Hạo, tiểu vương liền để người đó sống sót. Sở Binh lại nói một câu, lập tức lại có thành vệ quân khác đem Thí Nguyệt cung chia ra nhắm ngay vào các gia chủ hào môn cùng gia chủ Hàn gia. Duy nhất may mắn thoát khỏi chính là Mộ Dung gia, bởi vì gia chủ đã treo. Bị Thí Nguyệt cung chĩa vào, ai dám không lên. Bất đắc dĩ, những gia chủ này chỉ đành vọt ra, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Sở binh không khỏi cuồng tiếu, đây chính là quyền lực a, có thể để người ta sinh, cũng có thể để cho người tử, thật sự là quá mỹ diệu. Các gia chủ hào môn đánh tới, nhưng mỗi một cái đều là không có cố gắng, giống như đi chơi. Hừ, sở binh tại dưới các tướng lĩnh hộ vệ, hướng về phía sau thối lui, dưới một tiếng hừ lạnh của gã, lập tức có mấy cây Thí Nguyệt cung bắn ra tiễn. Phốc, lập tức liền có một gia chủ bị bắn trúng 4 mũi tên, trực tiếp ngã nhào ở mặt đất, chết được triệt để. Đây chính là gia chủ Trần gia. Muốn lừa dối qua ải, chính là cái kết cục này. Sở binh từ tốn nói. Lần này, chư đại gia chủ bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể đỏ hồng mắt động thủ thật sự. Giết. Bành. Bành. Bành. Thạch Hạo ra tay không lưu tình chút nào, một quyền đấm chết một cái, nhẹ nhõm càn quét những gia chủ này. Ta quản các ngươi có phải chịu uy hiếp hay không? Chẳng lẽ ta không đáng sợ sao? Các ngươi sợ Thí Nguyệt cung lại không sợ ta? Đây là xem thường ta sao? Theo mấy tên gia chủ ngã xuống đất, những gia chủ còn lại đều muốn khóc. Một bên là Thí Nguyệt cung, một bên là Võ Tông, cái nào bọn họ cũng đều không thể trêu vào a, không thể lại bị người bày bố. Gia chủ Hàn gia giận dữ nói, chúng ta cần đoàn kết nhất trí, cùng Thạch Thiếu chém giết cùng một chỗ, mới có thể giết ra một con đường sống. Nếu không, các ngươi cho là qua cửa lúc này, cái tiểu súc sinh kia lại sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Cái tiểu súc sinh này, đương nhiên là nói đến Sở Binh. Chúng gia chủ đều là trầm mặc, một lúc sau, bọn họ cùng nhau gật đầu. Sở Binh để bọn họ đi vây công Thạch Hạo, rõ ràng chính là đang nhìn trò cười, mượn tay Thạch Hạo tiêu diệt bọn hắn. Ngược lại đều là chết, bọn họ thà lựa chọn kiểu chết có tôn nghiêm. Giết! Sở Binh lạnh lùng nói, vung tay lên, lập tức, ngàn mũi tên cùng tề xạ, hướng về chư đại gia chủ cùng Thạch Hạo không chút lưu tình bắn phá mà đi. A! Lập tức, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Thí Nguyệt cung giết võ sư cao cấp, đây cũng không phải chỉ là nói mà thôi, mà bây giờ càng là hơn ngàn mũi tên phóng tới cùng một chỗ, kinh khủng tới bực nào. Lập tức, chư đại gia chủ nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ lều vải của doanh địa. Ha ha! Sở Binh cười to, lộ ra vô cùng đắc ý, một ngày này, gã đã chờ lâu rồi. Những gia chủ, hào môn này mỗi một cái đều là xem thường gã, cho gã là mọi dợ. Hừ, hiện tại liền để các ngươi chết tại trong tay mọi dợ. Gã cố ý để cho Sở Phi một con ngựa, bởi vì gã muốn lưu người này xuống cuối cùng mới giết, hơn nữa còn muốn tự tay giết chết. Oán hận chất chứa, quá lâu. Đồng dạng là con trai của Sở Duy, hơn nữa gã còn là trưởng tử, vì cái gì Sở Duy bất công, muốn đem vương vị truyền cho em trai. Gã có chỗ nào không bằng Sở Phi rồi? Tiểu vương gia. Đang lúc gã nghĩ đến quyết tâm, lại nghe thủ hạ kinh hô. Sở Binh đưa mắt quét qua, chỉ thấy những tướng lãnh dưới trướng kia toàn bộ lộ ra thần sắc chấn kinh chi sắc, chẳng khác nào gặp ma. Gã theo ánh mắt của mọi người nhìn qua, liền thấy được một màn cả đời không cách nào quên. Thạch Hạo chống lấy Thí Nguyệt cung tề xạ, chính là đang bước tới gần gã. Cái này, lừa gạt quỷ a, miệng Sở Binh cũng không khỏi há to, phải biết, lực phá hoại của Thí Nguyệt cung là vô tận, có thể sinh sinh xé mở thân thể của võ sư cao cấp, tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Nhưng đánh ở trên người Thạch Hạo, thế mà nhao nhao bắn trở về, không cách nào tạo thành một chút xíu tổn thương gì. Cái này mẹ nó. Hơn nữa, Thí Nguyệt cung tối thiểu cần lực lượng 5.000 cân mới có thể kéo ra, lực trùng kích của mũi tên kia lại có bao nhiêu đáng sợ a? Hơn ngàn mũi tên cùng một chỗ đánh lên, chính là một cự nhân sắt thép vô kiên bất tồi, cũng phải bị đính đến trượt lui về sau. Nhưng Thạch Hạo đâu? Từng bước một, kiên định, thong dong. Đây là người sao? Thực sự chính là người sao? Sở Binh chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, mắt thấy Thạch Hạo từng bước tới gần, trong lòng của gã dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Lúc này, gã không khỏi nghĩ đến trước đó Thạch Hạo đã nói, sai liền sai tại chỗ, không nên đem Thạch Hạo cũng cuốn vào. Lúc đó, Sở Binh xem thường, nhưng bây giờ, gã cuối cùng là biết rõ, đây cũng không phải là một câu nói khoa trương. Gia hỏa này quá mạnh, mạnh đến mức vượt ra khỏi lẽ thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Binh nhớ kỹ, phụ vương gã thích nhất là một câu nói, chính là tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ cái âm mưu quỷ kế gì đều là phí công. Nhưng là, gã không tin. Gã hạ độc giết chết Sở Duy, đồng thời giá họa đến trên đầu Sở Phi, đây càng để gã tin tưởng vững chắc, đầu óc mới là dễ sử dụng nhất. Võ Tông có ngưu bức hơn nữa, còn không phải bị gã một đao cắt yết hầu sao. Về sau, gã lấy Thành Vệ quân làm uy hiếp, đem chư đại gia chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng là đã chứng minh điểm này. mà gã bất quá là võ sư sơ cấp mà thôi. Cho đến giờ phút này, hắn gã thật sâu nhận thức đến lực lượng tuyệt đối mà phụ vương nói tới đến cùng khủng bố cỡ nào. Gần ngàn thành vệ quân lấy Thí Nguyệt Cung tề xạ, quân đội 5.000 người chia 5 đám, một nhóm bắn xong lại đổi một nhóm khác, tạo thành trận mưa tên hoàn toàn không có khoảng cách. Nhưng lại có thể có người có thể đối cứng lấy dạng này mưa tên, cưỡng ép trái ngược hướng mà tới. Dựa vào, đây là quái vật như thế nào? Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Sở binh cuối cùng là sinh ra hàn ý mãnh liệt, cái này thực phải là một tên võ tông sơ cấp sao? Gã tin tưởng, phụ vương của mình cũng không dám đối cứng với ngàn cây Thí Nguyệt Cung tề xạ như vậy. Nhưng là, một thiếu niên làm được, tuổi so với chính mình còn trẻ hơn rất nhiều, còn nhìn đẹp hơn chính mình. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sở binh bắt đầu sợ, không khỏi lùi lại từng bước. Thạch Hạo từng bước một đi tới, vững như bàn thạch, sát cơ uy nghiêm đáng sợ, sắc bén như tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo như tu la sát thần. Không thể đỡ, không thể ngăn. Thần làm sao có thể bị phàm nhân ngăn lại đâu? Sở binh hối hận. Thực sự hối hận, không nên trêu chọc phải Thạch Hạo. Cường giả võ tông, khủng bố như vậy. Muốn chạy. Thạch Hạo hừ một tiếng, thân hình gia tốc, cương kình vận chuyển, cả người hắn đều là phát ra ánh sáng nhạt mịt mờ. Cương kình. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nhịn không được kinh hô. Trong truyền thuyết, cường giả võ tông có thể đánh ra cương kình, đã có thể hóa thành bình phong vô kiên bất tồi, lại có thể hóa thành hộ thuẫn phòng ngự. Nhưng ở quận Hải Vương trừ Sở Duy ra, liền không còn võ tông thứ hai. Nhưng Sở Duy thân là chủ của một quận, nào có cơ hội xuất thủ. Cho nên, bọn họ đều là chỉ là nghe nói qua cương kình, lại đều chưa từng thấy tận mắt. Cho đến lúc này, bọn họ rốt cục đã thấy được. Thạch Hạo đại phát thần uy, hướng về phía sở binh đánh tới, ngàn vạn mũi tên loạn vũ, lại không thể ngăn cản hắn tiến lên. Thiếu niên giống như thần. Sở binh sợ đến sắc mặt trắng bệch, đây chính là một vị cường giả võ tông. Nếu để cho Thạch Hạo giết tới trước mặt, gã làm sao có thể chống đỡ được. Bắn chết hắn cho ta. Sở binh quát ầm lên. Mưa tên càng nhanh. Nhưng, khi Thạch Hạo vọt tới trước người sở binh, mưa tên liền ngừng lại. Không thể lại bắn liền muốn đem sở binh cũng bắn thành tổ ong. Vò vẽ. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Sở binh hỏng mất, nước mắt đều là bão tố đi ra. Cái này khiến tất cả mọi người là 10 phần xem thường. Đây chính là con trai của Sở Duy. Tham sống sợ chết như thế, cũng xứng ngồi tại trên vương vị. Chỉ có thể trở thành một cái bạo quân. Có hối hận vì đã đắc tội ta không? Thạch Hạo hỏi. Hối hận. Hối hận. Sở binh vội vàng nói, hiện tại chỉ cần có thể còn sống, chính là vương vị không cần cũng được, Thạch thiếu. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể phụng ngươi vì làm thái thượng vương. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cầu ngươi, không nên giết. Phốc. Thạch Hạo một quyền oanh qua, trực tiếp đánh nát đầu sở binh, gì đó trắng lóa tung tóe đầy đất. Thật quả quyết. Mọi người cũng là rút ngược khí lạnh, sở binh có thể nói là đem vương vị đều nâng đi ra. Nguyện ý là một cái khôi lỗi, để Thạch Hạo trưởng khống toàn bộ quận Hải Vương, nhưng Thạch Hạo căn bản là không thèm để ý, đây là tâm cao khí ngạo cỡ nào, là sát phạt quyết đoán cỡ nào. Phải biết, mặc dù cường giả võ tông châu bò, thế nhưng nhiều lắm là địa vị cao hơn bình thường, nhìn xem những võ tông hào môn ở đế đô kia, mặc dù không thiếu võ tông cao cấp, nhưng cái nào có thể phân cương làm vua. Đây là đặc quyền chỉ có dòng họ vương thất mới có thể hưởng thụ. Nhưng mà, Thạch Hạo lại không chút do dự cự tuyệt. Tâm tính cao ngạo, có thể thấy được lốm đốm, lại so sánh một chút với sở binh vì tranh đoạt hoàng vị, không tiếc huynh đệ bất hòa, thậm chí giết cha, quả thực là buồn cười. Thiếu niên này nếu là trở thành võ tôn, như thế nào một quận có thể giới hạn được? Có người thấp giọng nói, võ tôn, không thể nào, đây chính là cột trụ của một quốc gia, nghe nói chỉ có hoàng thất mới có. Nhưng người gặp qua võ tông còn trẻ như vậy sao? Còn trẻ như vậy có thể trở thành võ tông, hôm sau trở thành võ tôn lại có cái gì hiếm lạ? Không tệ. Mấu chốt là, dáng dấp còn đẹp như thế. Tất cả mọi người là vô cùng hâm mộ, Thạch Hạo rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh đến mức giận sôi. Sở Phi. Thạch Hạo quay lại nói. Sở Phi là người sống sót duy nhất bên trong các đại gia chủ, y vội vàng chạy tới, cung kính nói, Thạch thiếu. Thạch Hạo lại nhìn chư tướng bên kia, thản nhiên nói, Sở Phi kế thừa vương vị, các ngươi có ý kiến gì hay không? Chúng tướng hai mặt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt quỳ xuống tới, thuộc hạ nguyện phụng tiểu vương gia kế vị. Hiện tại sở binh chết rồi, sở phi chính là người thừa kế duy nhất của vương vị, không muốn phụng đều phải phụng. Sở phi không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo tràn đầy cảm kích. Nếu không phải có Thạch Hạo lấy sức một mình thay đổi càn khôn, y hiện tại làm sao có thể trở thành tân vương? Đã sớm bị sở binh lăng nhục giết chết. Hai cái kết cục, một cái là thiên đường, một cái là địa ngục. Thạch Hạo gật gật đầu, vỗ vỗ vai Sở Phi, làm rất tốt. Rõ ràng Thạch Hạo chỉ là thiếu niên 16 tuổi, nhưng Sở Phi bị hắn vỗ một cái như thế, lại thật giống như nhận được khen ngợi từ trưởng giả, để y kích động không thôi, vội vàng nói, Sở Phi nhất định sẽ không cô phụ mong đợi của Thạch Thiếu. À, ta đối với ngươi có cái mong đợi gì rồi? Thạch Hạo bĩu môi, được rồi, ngươi cho rằng có mong đợi liền mong đợi đi. Hắn nghênh ngang rời đi, trở lại doanh trướng của mình. Nhìn bóng lưng của hắn, tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác, thiếu niên này sau khi tiến vào đế đô, nhất định muốn quấy lên phong vân vô biên. Bất quá, thời điểm Thạch Hạo trở lại doanh trướng, lại phát hiện mập mạp còn đang nằm ngáy o o. Ách, xem ra ngươi căn bản không có tiếp nhận giáo huấn a. Ai? Thời điểm Thạch Hạo đi tới, mập mạp bỗng nhiên ngồi thẳng lên, hai mắt bắn ra hàn mang mãnh liệt. Còn tốt, sau khi hắn tiến vào khoảng cách nhất định, mập mạp còn là có cảnh giác. Là ta. Thạch Hạo cười nói. A, là Thạch Đầu a. Mập mạp lại tiếp tục ngã xuống ngủ thiếp đi. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, mập mạp mới biết được tối hôm qua đã phát sinh kinh biến, không khỏi đấm ngực dậm chân, chuyện như vậy y thế mà không thể tham gia cùng, thật là làm cho y buồn bực đến đau lòng a. Đại quân xuất phát, trở lại quận thành, tiếp xuống đương nhiên là có rất nhiều sự tình phải xử lý. Quận vương chết rồi, tân vương kế vị, cái này mặc dù chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, nhưng là còn phải chuẩn bị báo cáo đưa đi đế đô. Lại do hoàng thất phái ra đại biểu đến chủ trì nghi thức tân vương kế vị, mặt khác, chết nhiều gia chủ như vậy, như thế nào cũng muốn nhắc lên một phen gợn sóng. Còn nữa, những tướng lãnh quân đội kia khẳng định là muốn rửa sạch, đi lại cùng sở binh gần như vậy, Sở Phi như thế nào dám yên tâm lớn mật dùng. Bất quá, Thạch Hạo cũng mặc kệ những này, hắn chỉ hướng Sở Phi đưa ra hai cái yêu cầu. Thạch Hạo đưa ra hai cái yêu cầu, thứ nhất, Sở Phi phải phối hợp với Lâm Ngữ Nguyệt, trợ giúp Hồi Xuân Đường mở ra thị trường tại quận thành, thứ hai, lập tức an bài đưa hắn cùng một người dự thi khác tiến vào đế đô. Cũng không thể loay hoay liền cũng quên chuyện này. Đối với chuyện của Thạch Hạo, Sở Phi đương nhiên phải đặt ở ưu tiên thứ nhất. Cho nên, y lập tức hạ lệnh, do viện trưởng cổ đông của học viện Thất Hải tự mình dẫn đội, mang theo Thạch Hạo cùng một vị thiếu niên khác gọi là Liễu Thụ Hà tiến đến đế đô. Đương nhiên, mập mạp khẳng định là đi theo. Khi xuất phát, Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa đều là đến đưa tiễn Thạch Hạo, mà Sở Phi mặc dù có thật nhiều sự tình phải xử lý, nhưng vẫn là tranh thủ đến đây. Lâm Ngữ Nguyệt nhìn Thạch Hạo, không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, Thạch Hạo đi đến đâu, khẳng định sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu, quấy đến hoàn toàn đại loạn. Nàng nhịn không được dặn dò nói, đế đô không thể so với địa phương khác, chỗ đó là ngọa hổ tàng long, ngươi còn là khiêm tốn một điểm mới tốt. Được. Thạch Hạo biết nghe lời phải, chỉ cần không có người đến chọc ta, ta cũng lười đi ức hiếp người. Cái này rất khó. Lâm Ngữ Nguyệt cũng không khuyên giải, Thạch Hạo cũng không phải là đồ đần. Sở Phi nhìn ở trong mắt, bên trong tâm không khỏi a một cái, khó trách Thạch Hạo muốn để chính mình giúp đỡ Lâm Ngữ Nguyệt, nguyên lai hai người là loại quan hệ đó. Y nguyên bản còn có một chút ý nghĩ đối với Lâm Ngữ Nguyệt, nhưng bây giờ tự nhiên là chém sạch sẽ. Cùng Thạch Hạo cướp nữ nhân, không phải muốn chết sao? Sở Phi âm thầm nhắc nhở chính mình, sau khi trở về nhất định phải xuất lực mạnh giúp Lâm Ngữ Nguyệt mở rộng dược phẩm, ân, đem toàn bộ những gì liên quan tới những tiệm thuốc khác, chỉ có thể do Lâm Ngữ Nguyệt mở ra thì thế nào? Thạch Hạo nếu là biết rõ, khẳng định sẽ mười phần mơ hồ. A, ta để ngươi giúp đỡ một cái, chỉ là muốn kiếm nhiều tiền một chút a. Cha, phải nhớ mang lễ vật trở về. Bách Hoa vẫy tay, nha đầu này thật không có tâm không có phổi. Lâm Ngữ Nguyệt cùng Sở Phi thì là đưa mắt nhìn, xe ngựa chở một nhóm bốn người Thạch Hạo dần dần đi xa. Lần này đi đế đô, đường xá rất xa, cần khoảng tới 20 ngày. Với cái này, Thạch Hạo ngược lại là cảm thấy vừa vặn. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để chống lại võ tông cao cấp, điểm ấy thời gian vừa vặn cho hắn tu luyện, tăng lên lực lượng. Từng ngày trôi qua, Thạch Hạo duy trì tốc độ mỗi ngày tăng lên 1.000 cân lực lượng, mập mạp không sánh bằng hắn, nhưng y thật đúng là có thể là bá thể, đồng dạng duy trì cao tốc tăng trưởng 500 cân lực lượng. Xe ngựa cứ lắc lư mà đi như vậy, thời điểm đi tới đế đô, lực lượng của Thạch Hạo cũng tăng lên tới 116.000 cân, mập mạp cũng nắm giữ hơn 4 vạn cân lực lượng, thành công phá vào võ tông chi cảnh y cũng nắm giữ cương kình. Để y đắc ý mà không ngừng đắc chí khoe khoang tại trước mặt Liễu Thụ Hà. Cái này khiến cổ đông cùng Liễu Thụ Hà đều là im lặng, lại cực kỳ chấn động, bởi vì lại nhiều thêm một thiếu niên võ tông. Thạch Hạo để bọn họ đừng rêu rao, tạm thời, hắn còn muốn khiêm tốn một chút. Bốn người tiến vào đế đô, tạm thời liền ở tại trong học viện đế đô, chờ đợi giải thi đấu luận võ bắt đầu. Thạch Hạo tài đại khí thô, lại bắt đầu tìm kiếm bảo địa tu luyện, để tạo dựng trận pháp, gia tốc tu luyện. Hắn rất nhanh liền tìm được địa phương. Bày ra tam tinh tụ linh trận, cứ như vậy, ngày mai hắn liền có thể khôi phục lại tốc độ tăng lên 2.000 cân lực lượng. khiêm tốn, Thạch Hạo tự nhủ, hắn chờ đợi phá vào võ tông cao cấp, sau đó đi Thạch gia, thay nghĩa phụ lấy một cái công đạo. Về phần La Thần, ha ha, bây giờ tại trong mắt hắn La Thần chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, tiện tay có thể giải quyết, không cần để ở trong lòng, Tửu Lâu hậu đức. Trong phòng khách lầu 3, có 4 thiếu niên đang dùng cơm, bọn họ viện sinh đều là học viện đế đô. Lại nói, giải thi đấu luận võ năm nay lại sắp muốn bắt đầu. Một tên thiếu niên mặc áo tím nói, y gọi là Hậu Thái Hoa. Đúng vậy a, không biết năm nay có ra người mới nào hay không? Thiếu niên áo xanh cũng nói, tên người này là Trương Tân Bạch. Như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng lại có thêm thiên tài giống như La Thiếu. Cẩm phục thiếu niên tên Khổng Dương Châu cười nói. Đúng thế, La Thiếu tại giải thi đấu luận võ lên năm ngoái hót lên một tiếng làm kinh người, chẳng những tiến vào học viện đế đô, còn bị Đoạn Võ Tôn thu làm đệ tử, bất quá chỉ thời gian một năm, liền đã tu thành võ sư sơ cấp. Trương Tân Bạch cũng là khen. Thời gian một năm, liền từ võ đồ sơ cấp đến võ sư sơ cấp, thiên phú võ đạo của La Thiếu thật sự là quá kinh người. Hậu Thái Hoa không cam lòng rớt lại phía sau, cũng tán dương. La Thần thì là lộ ra một nụ cười thận trọng nhưng cao ngạo, kia là công lao của sư tôn, ta chỉ là chăm chỉ một chút mà thôi. Ai, nếu La Thiếu là không có thiên phú tuyệt đối, Đoạn Võ Tôn lại thế nào có khả năng thu nạp làm đồ đệ? Hậu Thái Hoa đem tay bãi xuống, La Thiếu, ngươi cũng không nên khách khí. Đúng đúng đúng, La Thiếu ngươi quá khiêm nhường, quá khiêm tốn chẳng khác nào kiêu ngạo, nhất định phải tự phạt 3 ly. Trương Tân Bạch cũng ồn ào. La Thần cười một tiếng, mặc dù ba người này đều là con cháu nhà giàu nhỏ ở đế đô, đặt ở trước kia, khẳng định đối với gã cái người xứ khác này hờ hững, nhưng bây giờ gã đã trở thành đồ đệ thứ 11 của Đoạn Cảnh Hồng. Đừng nói loại tiểu nhân vật này, chính là thiếu gia dòng chính của hào môn đỉnh cấp, thấy gã cũng phải nhiệt tình chào mời. Hết thảy, chính là bởi vì Đoạn Cảnh Hồng chính là võ tôn. Võ tôn là như thế nào? Vượt qua tồn tại của võ tông, sừng sững tại đỉnh võ đạo mới có thể xưng tôn. Đúng rồi, có một cái sự tình rất cổ quái, các ngươi có biết hay không? Hậu Thái Hoa nói. À, chuyện cổ quái gì? Trương Tân Bạch hỏi. Năm ngoái có một cái người gọi là Thạch Hạo tham gia tranh tài 15 tuổi, năm nay lại đến rồi. Hậu Thái Hoa ung dung nói. Ồ, cái này khiến Trương Tân Bạch cùng Khổng Dương Châu đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đôi mắt của La Thần thì đột nhiên siết chặt, không tự kìm hãm được một trận động tác. Ha ha, năm ngoái mới 15 tuổi, năm nay lại đại biểu học viện xuất chiến. Người mới của cái học viện này có bao nhiêu tàn lụi? Trương Tân Bạch cười to. À, cái tên này tại sao ta cảm giác có điểm quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Khổng Dương Châu thì là lộ ra vẻ suy tư. Mặc dù Thạch Hạo là hạng 2 năm ngoái, nhưng ở giới võ đạo, có thể làm cho người nhớ mãi mãi cũng là thứ nhất. Huống hồ lại qua hơn một năm, hạng 2 đã sớm bị người quên sạch. Kia là đối thủ trận chung kết năm ngoái của ta. Lúc này, La Thần đột nhiên nói một câu. À, đúng. Ba người Khổng Dương Châu đều là nhìn về phía La Thần. Ở chung lâu như thế, bọn họ cũng đại khái hiểu được tính tình của người này, biết rõ ra hỏa này đối nhân xử thế ngoan độc, hơn nữa lòng dạ 10 phần hẹp hòi. Gã còn nhớ Thạch Hạo, vậy nói rõ. Khổng huynh, không bằng chúng ta đi chiếu cố cái Thạch Hạo này, cho hắn chút giáo huấn. Trương Tân Bạch lập tức nói. Tốt. Khổng Dương Châu cười nói, ta ngược lại muốn xem, thiếu niên này có cái gì thần kỳ, lại có thể liên tục 2 năm đại biểu cho học viện xuất chiến. Đi đi đi. Hậu Thái Hoa cũng nói, đứng đầu đứng lên. La Thiếu, ngươi lại đợi chút, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Ba người đều là nói. La Thần thận trọng gật đầu, gã hiện tại là thân phận gì? Đồ đệ của võ tôn, làm sao có thể đi đối phó một cái thủ hạ bại tướng, mặc dù gã biết mình là thắng như thế nào. Nhìn ba người rời đi, La Thần lộ ra cười lạnh, rõ ràng đã đem ngươi phế đi, không hảo hảo vượt quãng đời còn lại, còn dám chạy tới đế đô. Hừ, tự tìm cái chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại nói, ba người Khổng Dương Châu rời khỏi Tửu Lâu xong, lập tức liền đi học viện tìm Thạch Hạo. Bất quá, Thạch Hạo cũng không ở chỗ này, bọn họ tự nhiên chỉ có thể thất vọng. Nhưng cái này không làm khó được bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là hậu nhân của các tiểu gia tộc trong đế đô, có riêng mạng lưới quan hệ của mình. Một khi điều động, rất nhanh liền tra được tung tích của Thạch Hạo. Hắc hắc, nguyên lai còn ở bên ngoài thuê một cái viện. Vừa vặn, đem nhà hắn cũng gỡ ra. Ha ha, tại học viện, chúng ta còn không dám phá hư, nhưng nhà dân, hừ hừ. Ba người đều là cười lạnh, vì vuốt mông ngựa của La Thần, bọn họ không ngại chạy lên một chuyến, chỉ là một tên nhà quê, lại dám để bọn họ cố ý xuất thủ, vậy khẳng định phải giáo huấn thật tốt một phen. Bọn họ rất nhanh liền đi tới cửa viện mà Thạch Hạo thuê lại. Ha ha, Khổng Dương Châu cười một tiếng, cũng không gõ cửa, trực tiếp đấm ra một quyền, bang một cái, cửa phòng liền bị nện rách. Gã nhưng là võ đồ cao cấp. Tại học viện Tinh Phong, khi đó đệ nhất cao thủ cũng bất quá là võ đồ trung cấp đỉnh phong, nhưng ở học viện đế đô, võ đồ cao cấp lại là vừa nắm liền có một bó to. Đây chính là đế đô, đây chính là học viện đế đô. Ba người nghênh ngang đi vào sân nhỏ, đương nhiên sẽ không đem một tên nhà quê để ở trong lòng. Lúc này, Thạch Hạo cùng Mập Mạp tự nhiên cũng đi ra. Các ngươi phát cái thần kinh gì? Mập Mạp lập tức quát, mặc dù phong cách hành sự hiện tại của bọn họ là khiêm tốn, nhưng bị người lấn đến trên đầu, vậy dĩ nhiên không cần lại nhẫn. Khổng Dương Châu cười hắc hắc, nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Thạch Hạo. Lớn lên đẹp như thế, để cho người nhìn qua cũng khó quên. Đúng, ta cũng nhớ ra rồi. Trương Tân Bạch đồng dạng gật đầu. Hậu Thái Hoa không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo lại là tràn đầy ghen ghét. Thiếu niên đẹp mắt như vậy, thật là khiến người ta khó chịu a, thì tính sao? Mập Mạp quát hỏi. Không thế nào, chính là đến đánh các ngươi một trận. Khổng Dương Châu từ tốn nói. Thạch đầu, ta có thể đánh người sao? Mập Mạp hướng về phía Thạch Hạo nhìn. Mấy cái a miêu a cẩu mà thôi, tùy tiện. Thạch Hạo thờ ơ nói. Được. Mập Mạp vuốt vuốt tay áo, lộ ra hung quang. Hai cái tiểu nhân vật đến từ nông thôn, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Khổng Dương Châu sủi cười nói. Mập Mạp không nói gì thêm, ý đã vọt. Tới. Thật nhanh. Ba người Khổng Dương Châu chỉ cảm thấy hoa mắt, Mập Mạp đã giống như là một tia chớp vọt tới, để bọn họ quá sợ hãi. Tại sao có thể có Mập Mạp linh hoạt như vậy? Mập Mạp đã vọt tới, vung quyền liền đánh. Ba người Khổng Dương Châu vội vàng hợp lại chống đỡ, nhưng chỉ là võ đồ cao cấp, như thế nào lại ngang hàng được với võ tông? Bành, một quyền mà thôi, ba người liền toàn bộ nằm xuống. Bọn họ không thể tin được, chính mình ba người hợp lại, thế mà không chặn được một chiêu của Mập Mạp. Cái này là cần chênh lệch thực lực cách xa cỡ nào? Bọn họ cuối cùng đã minh bạch, vì cái gì Thạch Hạo có thể liên tục 2 năm đại biểu cho học viện xuất chiến? Liền người bên cạnh đều lợi hại như thế, hắn khẳng định mạnh hơn a. Mập Mạp vỗ vỗ hai tay, thản nhiên nói, là ai sai xử các ngươi? Y cùng Thạch Hạo mới đến, không có khả năng đắc tội với ai, đột nhiên lại có ba cái thiếu gia ăn chơi giết đến tận cửa, khẳng định có vấn đề. Ba người Khổng Dương Châu còn mạnh miệng, không chịu nói. Đánh gãy chân của bọn hắn. Thạch Hạo từ tốn nói. Tốt. Mập Mạp sau khi đi qua chuyện bị Mộ Dung gia bắt cóc, tính cách cũng biến thành cương nghị lãnh khốc. Rắc, y không chút do dự đạp xuống một chân, đem xương bắp chân của Khổng Dương Châu xinh xinh đạp gãy. A, Khổng Dương Châu phát ra tiếng kêu thảm, lập tức nước mắt đều là chảy ra. Các ngươi thật to gan, biết rõ chúng ta là ai chăng? Hậu Thái Hoa thấy chân của Mập Mạp đã rời đến phía trên chính mình, vừa sợ lại sợ vừa giận, vội vàng lấy ra một chiêu biết rõ chúng ta là ai này. Quản các ngươi là ai? Mập Mạp lại là một chân đạp xuống, rắc, chân nhỏ của Hậu Thái Hoa cũng bị xinh xinh đạp gãy. Trương Tân Bạch bị dọa đến run rẩy. Hai người này đến cùng là ai a? Như thế nào lại xuất thủ hung ác như thế? Chúng ta là người của Trương gia, Hậu gia, Khổng gia, trong gia tộc đều có võ sư cao cấp tọa chấn. Gã kiên chỉ nói. Mới võ sư cao cấp cũng dám lấy ra nói. Mập Mạp khịt mũi coi thường, ta còn là võ tông đâu. Ba người Khổng Dương Châu đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng lại là hiểu được, hai người này đều là kẻ to gan lớn mật, căn bản không có đem bối cảnh gia tộc của bọn họ để ở trong lòng. Rắc, Mập Mạp lại giẫm một chân, chân nhỏ của Trương Tân Bạch cũng gãy mất. Mập Mạp cười hì hì một tiếng, lại đi tới trước mặt Khổng Dương Châu, nên đổi một cái chân khác. Không, Khổng Dương Châu liền vội vàng lắc đầu, ta nói, chúng ta là phụ mệnh La Thiếu mà tới. La Thiếu, Mập Mạp thì thào, đây cũng là người nào? Trong lòng Thạch Hạo lại là hơi động, nói, La Thần sao? Ba người Khổng Dương Châu đồng thời gật đầu. Được rồi, chính mình còn không có tìm gã tính sổ, gia hỏa này trước hết đã đánh tới cửa rồi. Thạch Hạo nghĩ, nói, Mập Mạp, đem hai cái đùi của bọn chúng đều đánh gãy, sau đó ném ra bên ngoài. Có muốn đem cái chân thứ ba cũng phế đi hay không? Mập Mạp rất kích thích đề nghị, tùy ngươi. Thạch Hạo không quan trọng. Mập Mạp cười hắc hắc, hướng về ba người Khổng Dương Châu mà nhìn. Không. Ba người Khổng Dương Châu đồng thời rít gào lên, ánh mắt Mập Mạp quá kinh khủng. Rất nhanh, bọn chúng liền phát ra từng tiếng kêu thảm, sau đó bị Mập Mạp từng cái ném ra cửa. Đáng chết. Nước mắt Khổng Dương Châu đều là chảy ra, hai cái đùi bị xinh xinh đạp gãy, hiện tại xương gãy đâm vào trong thịt, đau đến run rẩy a. Đi tìm La Thiếu. Ân. Bọn họ ngăn cản xe ngựa đi ngang qua, vội vàng lại hướng về Tửu Lâu Hậu Đức mà đi. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới địa phương. La Thần còn ở trong bao xương chờ bọn họ, thấy cửa đẩy ra, gã người phần khó chịu nói. Như thế nào đi lâu như vậy? A, ba người này là đứng rời đi, làm sao thời điểm trở về đều là dùng cách bỏ. La Thiếu, ngươi phải vì chúng ta làm chủ. Ba người Khổng Dương Châu đều là khóc ròng nói. Chuyện gì xảy ra? La Thần trầm giọng nói. Ba người Khổng Dương Châu đem sự tình nói ra, lông mày La Thần cũng khóa lại. Bên người Thạch Hạo, nhiều thêm một tên mập. Gã đương nhiên không tin Thạch Hạo, có thể tại trong thời gian một năm ngắn ngủn có bao nhiêu tăng lên. Dù sao, bản thân gã là biết rõ, chính mình đã tự tay phế đi kinh mạch của Thạch Hạo, làm cho đối phương không cách nào tiếp tục tu luyện. Cho nên, cái tên mập mạp này là ai? Chẳng lẽ, Thạch Hạo lợi dụng mỹ sắc của chính mình, mê hoặc mập mạp có thực lực rất mạnh này? Ba tên phế vật. Gã nói ở trong lòng, sau đó vươn người đứng dậy, tốt, ta đi xem một chút. Ba người Khổng Dương Châu liền không đi theo, hai cái chân nhỏ của bọn họ bị đánh gãy toàn bộ, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. La Thần cũng không ngốc, nếu mập mạp thực lực khó lường, tùy tiện tiến đến như thế tự nhiên không ổn. Gã nghĩ nghĩ, để ba người Khổng Dương Châu trước trở về gia tộc, điều mời cao thủ người nhà các ngươi bị ăn đòn, có thể không xuất thủ sao. Rất nhanh, một chi đội ngũ do 10 người tạo thành liền trùng trùng điệp điệp thẳng hướng nơi ở của Thạch Hạo mà đi. Mập mạp, ta rõ ràng 10 phần khiêm tốn, vì cái gì còn là sẽ bị người chọc tới trên đầu đâu? Thạch Hạo không nghĩ ra. Hắc hắc. Mập mạp cười nói, người ngẫm lại xem, thời điểm tại thành Mạnh Dương, người náo động lên rồi nhiễu loạn đến mức nào. Lại đến quận thành, thậm chí đem vương gia người ta đều cho liên lụy mất mạng. Cho nên, ngươi khẳng định là hào quang tự mang cừu hận trời sinh. Thạch Hạo không phản bác được, hắn cảm thấy mình rất bình thường a, làm sao lại là phiền phức không ngừng đâu. Thạch Hạo, đi ra. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến thanh âm hét lớn. Hai người không ngoài ý muốn chút nào, đánh nhỏ, khẳng định sẽ có già nhảy ra. Thạch Hạo có chút chờ mong, hắn vốn định trước tiên khiêm tốn một đoạn thời gian. Hơn nữa, báo thù cho nghĩa phụ khẳng định là đặt ở phía trước, La Thần chỉ là đồ mang kèm mà thôi. Nhưng bây giờ, nếu La Thần tự mình đánh tới cửa rồi, hắn đương nhiên không ngại ra tay. Bất quá, lúc ánh mắt Thạch Hạo quét qua, hắn liền thất vọng, chính người đứng ở cửa, trẻ tuổi có mà trung niên cũng có, nhưng chính là không có La Thần. Thế nào, các ngươi cũng muốn ăn đòn sao? Mập mạp đi ra. Thạch Hạo thì là không hào hứng lắm, không có La Thần, hắn căn bản không muốn ra tay. Gia hỏa thật ghê tởm. Chín người ở cửa ra vào theo thứ tự là cao thủ ba nhà Khổng, Trương, Hậu, vì vuốt mông ngựa La Thần, thậm chí đều điều động ra một vị võ sư cao cấp. Theo bọn họ nghĩ, đây tự nhiên là đội hình vạn vô nhất thất, đối phó tới viện sinh tham gia học viện tỷ võ, quả thực là xa xỉ đến cực hạn. Nhưng mà, bọn họ lập tức phát hiện, chính mình sai, hơn nữa còn sai vô cùng. Bành, bành, bành, mập mạp sạch sẽ gọn gàng đem chín người toàn bộ đánh ngã. Đánh gãy hai chân của tất cả đám người xong, sau đó ném ra cửa. Trên tòa nhà cao tầng xa xa, La Thần đem hết thảy thu vào trong mắt. Gã không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng có mấy phần may mắn. Thời điểm sắp đi tới nơi, gã đột nhiên đổi chủ ý, để bọn người Khổng ra đi xung phong, mà gã thì tại một chỗ khác ngồi quan sát. Đây là xuất phát từ cẩn thận, dù sao mập mạp đã từng đề cập qua, nói chính mình là võ tông. La Thần đương nhiên không tin, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cẩn thận như vậy hiển nhiên cứu được gã. Dễ dàng đánh bại ba tên võ sư cao cấp, đây tuyệt đối là võ tông. Trời ạ, võ tông còn trẻ như vậy. La Thần lộ ra vẻ ghen ghét, dù gã có một vị võ tôn làm sư phụ, tiến bộ trong một năm này cũng kinh khủng đến mức kinh người. Nhưng là, mập mạp này rõ ràng lớn gần bằng gã, lại đem gã nghiền ép đến không còn sót lại một chút cặn nào. Dạng này người, tuyệt không thể lưu. Nếu không, nói không chừng sư tôn đều sẽ động lòng quý tài, thu người này làm đệ tử. Nhưng là, muốn giết một tên võ tông, thật quá khó khăn. Gã mời được cường giả võ tông đến sao? Khó, còn phải trả ra giá cả to lớn. Hoặc là, gã có thể lấy tới tử tinh pháo. Nhưng, tử tinh pháo thế nhưng là trọng khí của quốc gia, ai dám tư tàng? À, La Thần bỗng nhiên nghĩ đến, sư phụ gã thế nhưng có cất chứa một khẩu làm đồ chơi. Võ tôn vượt qua phía trên quốc gia, muốn cất giữ cái gì mà không được. Chỉ cần đem khẩu tử tinh pháo này tạm thời mượn ra. Giết mập mạp rồi lại trả lại, thần không biết quỷ không hay. Về phần Thạch Hạo, ha ha, gã cần đem một tên phế nhân để ở trong lòng sao? Thạch Hạo quay vòng qua bên trong của từng cái tiệm thuốc, hắn phải nhanh một chút đem gốc huyết nhân sâm kia làm thuốc, mà cái này cần mấy loại dược liệu cũng rất quý giá, chẳng những quý, hơn nữa có tiền còn chưa nhất định mua được. Hắn chạy 3 ngày, cuối cùng đem dược liệu gom góp, bắt đầu chế biến. Cái này dùng trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian, hắn rốt cục đem nước thuốc ngao thành một tầng thuốc cao đỏ như máu. Thạch Hạo gẩy ra thuốc cao, bắt đầu ăn lên. A, thật đắng. Thạch Hạo kém chút phun ra, cố nén khó chịu. Cái này mới đem thuốc cao ăn xong, liền một chút xíu đều không có lãng phí. Chỉ là một chút thời gian sau, hắn cũng cảm giác được nóng bỏng trong cơ thể, giống như ngũ tạng lục phủ đều muốn bốc cháy lên. hắn vội vàng vận chuyển bá thể thuật, để thân thể hấp thu đầy đủ dược lực. Đồng dạng ăn một bộ dược, nhưng ở trên người khác nhau, hiệu quả có khả năng sẽ khác nhau. Bởi vì, mỗi người đối với việc hấp thu dược lực cũng đều khác nhau. Hơn nữa, dù cho cùng là một người ăn cùng một loại dược, phương thức khác nhau, hiệu quả cũng sẽ khác nhau. Lấy bá thể thuật hấp thu, đủ để đem dược lực tối đại hóa. Trên thực tế, cấp độ của bá thể thuật rất cao, dùng để hấp thu dược lực của huyết nhân sâm có thể nói là lấy dao mổ trâu để giết gà. Lốp bốp, xương cốt của hắn không ngừng bộc phát ra thanh âm giòn vang, trong lỗ mũi thì phun ra khí trắng mà mắt trần có thể thấy, như là hai cái bạch long. Lần đầu tiên, Thạch Hạo cảm giác được việc vận chuyển bá thể thuật không có một tia thống khổ, ngược lại có một loại dễ chịu khi đem thân thể hoàn toàn mở ra. Hắn thế mới biết, điều kiện tu luyện bá thể thuật cao đến bao nhiêu, chỉ có dạng đồ tốt như huyết nhân sâm mới có thể để cho bá thể thuật chân chính phát huy hiệu quả tới. Khó trách dạng cường giả như Nguyên Thừa Diệt này, sau khi lấy được bá thể thuật, cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà từ bỏ tu luyện. Một môn thể thuật mà từ đầu tu luyện đã tiêu hao quá lớn như thế, đầu nhập và sản xuất không có được quan hệ trực tiếp. Nhưng mà, Thạch Hạo bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa lấy tâm tính thiếu niên, muốn tu luyện vậy khẳng định sẽ chọn loại tốt nhất, mà bá thể thuật đúng là loại cực kỳ ngưu bức bên trong thể thuật. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Hạo rốt cục cũng ngừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ mệt mỏi đánh tới, hắn không khỏi ngủ thiếp đi. Chờ lúc hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Khẳng định là mập mạp nhìn thấy xong, liền đem hắn ôm đến trên giường đi. Hắn không khỏi sinh ra nghĩ mà sợ, cái này may nhờ là mập mạp, nếu là người ngoài đâu. Vậy hắn thật sự là chết như thế nào cũng không biết rồi. Hắn nhảy lên một cái, huy động cánh tay một cái, lập tức hắn cảm giác được lực lượng mãnh liệt trong cơ thể. Trước đó, lực lượng của hắn đã đạt tới 124.000 cân, nhưng bây giờ, thẳng tới ngưỡng 15 vạn cân. Hiệu quả của huyết nhân sâm, thế mà không chỉ tăng lên 2 vạn cân lực lượng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lập tức giật mình. Đây là bởi vì bá thể thuật, hấp thu dược lực tốt hơn, mới khiến cho huyết nhân sâm phát huy ra hiệu quả lớn hơn. 15 vạn cân lực lượng, đây là cực hạn của võ tông trung cấp, mà với Thạch Hạo mà nói, lại là cực hạn của võ sư cao cấp, bắt đầu của võ tông sơ cấp. Ngày mai, hắn lại lấy cửu chuyển lược thiên kinh tu luyện, liền có thể xông phá ngưỡng cửa này. Một đêm trôi qua, lúc sáng sớm bắt đầu tu luyện, Thạch Hạo tràn đầy chờ mong. Hắn muốn chân chính bước vào võ tông. Không để cho hắn thất vọng, cánh cửa lớn võ tông dễ dàng liền mở rộng đối với hắn, lực lượng của hắn đạt đến 152 cân. Lại quay đầu suy nghĩ một chút, cách thời điểm hắn nhận được cửu chuyển lược thiên kinh liền 3 tháng cũng không đến, hắn liền nắm giữ thực lực ngang hàng với võ tông cao cấp, đây thật là quá nhanh. Ngày mai chính là giải thi đấu luận võ, ta trước tiên sẽ hoàn thành nguyện vọng của nghĩa phụ, đợi tiến vào học viện đế đô xong, liền đi Thạch gia. Hắn thì thào nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là mạnh mẽ, xông tới Thạch gia cũng không sợ. Võ tông cao cấp đỉnh phong, đánh không lại hắn cũng có 10 phần năng lực tự vệ, hắn hiện tại chỉ kiêng kỵ 2 chuyện, một là võ tôn, hai là tử tinh pháo. Một ngày này không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ 2, Thạch Hạo hoàn thành tu luyện xong, liền hướng về học viện đế đô mà đi. Với hắn đến nói, cầm xuống quán quân chỉ là đi đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi. Hả? Tại cửa chính, hắn thấy được một người. La Thần. Thạch Hạo đứng tại cửa ra vào của học viện đế đô, như hạc giữa bầy gà. Thế gian không thiếu nam tử anh tuấn, mà trong học viện đế đô, tiểu thịt tươi càng là nhiều vô số kể. Nhưng là, cùng Thạch Hạo so sánh, vậy ít nhất kém 10 con phố. Bởi vậy, lập tức liền có từng đạo con mắt nữ sinh nhìn tới, sau đó lại cũng không thể rời đi. Thật là đẹp trai. Thạch Hạo đối với những ánh mắt như vậy đã trải qua tập mãi thành thói quen, hắn chỉ là nhìn xem La Thần. Tại 9 tháng ban đầu, Thạch Hạo mỗi ngày nằm mơ đều sẽ trông thấy La Thần. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại bên trên lúc đối phương dẫm lên ngực mình, để hắn bao nhiêu lần giống giận tỉnh lại, muốn giết người. Nhưng là, sau khi hắn nhận được ký ức của Nguyên Thừa Diệt, phân lượng của La Thần tại trong lòng hắn liền càng ngày càng nhẹ. Hắn đương nhiên sẽ không cười ha ha một tiếng, đem nợ cũ bỏ qua, hắn còn không có đại lượng như vậy. Nhưng, La Thần đã không cách nào trở thành động lực để hắn tiến tới. Không xứng. Cho nên, bây giờ nhìn thấy La Thần, tâm tình Thạch Hạo cũng 10 phần bình tĩnh. Suy tính bất quá là giết người thế nào, tỉ như là tháo thành 8 khối, hay là lăng trì xử tử. Thạch Hạo, ngươi thật đúng là bền dẻo 10 phần. La Thần mở lời, mang theo ngạo mạn ở trên cao nhìn xuống, năm ngoái chịu giáo huấn còn chưa đủ à. Ngươi nói là, hạ độc cho ta, sau đó nhân cơ hội thắng ta sao? Thạch Hạo từ tốn nói. Làm càn. Lập tức liền có mấy người quát mắng, chỉ thấy sau lưng La Thần, đi ra 5 tên thiếu niên 17-18 tuổi. Dám nói xấu La Thiếu. Thật là không che đậy miệng. Hừ, ô nhục đồ đệ của võ tôn, hoàn toàn có thể đập nát miệng. Những người này nhao nhao lạnh lùng quát mắng, không có đem Thạch Hạo để vào mắt. Bọn họ cũng giống như Khổng Dương Châu, đều là đệ tử của tiểu gia tộc, đầu nhập vào làm thủ hạ của La Thần, làm tiểu đệ. Những người này đương nhiên xem thường Thạch Hạo, bất quá là từ nông thôn thành nhỏ đi ra, tại đế đô sẽ như phủ dung sớm nở tối tàn, sau đó liền sẽ biến mất, không văng lên nổi một chút xíu bọt nước nào. Ta không thể không thừa nhận, ngươi thực làm cho ta lấy làm kinh hãi. La Thần tiếp tục nói, vốn cho rằng, khi ngươi nghe được tên của ta liền sẽ bị dọa đến tè ra. Quần, không nghĩ tới, ngươi lại tới đế đô. Đáng tiếc, ta hiện tại chẳng những là viện sinh của học viện đế đô, càng là đệ tử của võ tôn đại nhân. Ngươi trong mắt ta, chính là sâu kiến. Gã lắc đầu, ngươi căn bản không có tư cách để ta xuất thủ, thậm chí ngay cả đứng ở trước mặt ta đều là không xứng. Dứt lời, La Thần lắc đầu, quay người mà đi. Mà năm người kia thì là cười lạnh đi hướng phía Thạch Hạo, mỗi một cái đều là nắm vuốt ngón tay, phát ra tiếng giòn vang lốp bốp. Bành bành bành. La Thần nhanh chân mà đi, kết thúc trang bức, gã tự nhiên coi nhẹ hướng Thạch Hạo tự mình xuất thủ, có năm cái võ sư sơ cấp xuất thủ, còn không thể đem Thạch Hạo đánh đến thoi thóp sao? Thạch Hạo không có mặt ở giải thi đấu luận võ thì lại như thế nào, gã là đồ đệ của võ tôn, ai dám tới gã gây hắn phiền phức. Gã chính là bá đạo như vậy, phách lối như vậy, lại như thế nào rồi? Phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng kinh hô của nữ sinh, La Thần hơi lộ kinh ngạc, bởi vì số lượng cái tiếng kêu thảm thiết này có chút nhiều, nhưng gã căn bản không tin tưởng Thạch Hạo có thể đánh thắng được 5 tên võ sư sơ cấp, đương nhiên là không có để ý. Nhưng mà, chính là ở hai bên gã, các học sinh cũng đang kinh ngạc thốt lên, thậm chí đem ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người gã. Tình huống như thế nào? La Thần xoay người lại, không ngờ nhìn thấy, Thạch Hạo dù bận vẫn ung dung đi lại, mà 5 tên tiểu đệ của gã thì là nằm ở trên mặt đất, tay chân đều là vặn vẹo thành góc độ khoa trương, hiển nhiên xương cốt đều đứt mất. Làm sao có thể? Đây chính là 5 tên võ sư sơ cấp A, cho dù là gã, lấy một địch 5 cũng phải mất công phu rất lớn mới có thể giải quyết. Đây là còn bởi vì gã tu tập một môn võ kỹ nguyệt cấp cao giai mà sư tôn truyền thụ cho. Thạch Hạo. Làm sao có thể? Năm ngoái gã cũng không phải là không cùng Thạch Hạo giao thủ qua, đây chỉ là một tên võ đồ nho nhỏ, liền thời gian 1 năm, chẳng lẽ tu vi đối phương tăng lên còn có thể vượt qua chính mình sao? Hắn lại không có một võ tôn làm sư phụ. Trong lúc nhất thời, La Thần giật mình đến mức cả trong mắt đều là trừng ra. Thạch Hạo lắc đầu, liền loại cạn bã như người này, cũng xứng làm địch nhân của ta sao? Bành, hắn vung ra một quyền, hướng về phía La Thần đập tới. La Thần đương nhiên không sợ, triển khai võ kỹ nguyệt cấp cao giai, hướng về phía Thạch Hạo nghênh đón, dưới 8 thành lực lượng tăng phúc, gã bạo phát ra lực lượng 2 vạn cân. Nhưng mà, khi nắm đấm của Thạch Hạo đập xuống, La Thần không có chút bất ngờ nào liền nằm trên mặt đất. La Thần chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, mà bên trong tâm thì tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin được. Gã thế mà không phải là địch thủ của Thạch Hạo. Đây là có chuyện gì? Các học sinh 4 phía hoàn toàn không rõ ràng tình huống, lộ ra 10 phần mờ mịt. Bất quá, luôn có người tại năm ngoái đã gặp qua Thạch Hạo cùng La Thần giao thủ, lập tức liền nói ra ân oán của hai người. A, năm ngoái Thạch Hạo thua cho La Thần, năm nay La Thần lại không phải là địch thủ của Thạch Hạo. Thế này thì quá mức rồi. La Thần thế nhưng là nhận được chỉ điểm của võ tôn đại nhân. Chỉ có thể nói, cái Thạch Hạo này càng thêm yêu nghiệt. À, các ngươi còn nhớ rõ lúc trước Thạch Hạo có nói gì sao? Hắn nói, hắn là trúng ám toán của La Thần, bị hạ độc. Xuyệt, loại lời này ngươi cũng dám nói, không sợ bị La Thần nghe được sao? Đúng đúng đúng. Mọi người đều là xì xào bàn tán, đồng dạng chấn kinh đến rối tinh rối mù. Đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhưng biến hóa này cũng quá nhanh đi. La Thần bối rối một lúc sau, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Gã là ai? Đồ đệ của võ tôn, thân phận cao quý cỡ nào? Hiện tại, gã thế mà tại trước cửa ra vào của học viện bị người quật ngã trên mặt đất, là mất mặt cỡ nào? Thạch Hạo, ngươi thật to gan. Ngươi biết sư phụ của ta là ai chăng? Là Đoạn Cảnh Hồng Đoạn võ tôn. Gã rêu rao nói. Võ tôn, quả thật có chút phiền phức. Thạch Hạo hiện tại chỉ kiêng kỵ 2 cái. Tử tinh pháo cùng võ tôn, cho nên mấy ngày nay hắn 10 phần khiêm tốn, nhưng lão thiên gia cũng thích trêu đùa cùng hắn, chọc phiền phức một cái, chính là võ tôn. Nhưng hắn lại bởi vì La Thần là đệ tử của võ tôn, mà buông tha cho đối phương sao? Chuyện không thể nào. Này sẽ để hắn suy nghĩ không thông suốt, làm cái gì đều không thoải mái. Thấy Thạch Hạo hơi có do dự, La Thần lập tức dương dương đắc ý, nhanh đem ta đỡ lên, lại quỳ trên mặt đất nghe ta xử lý, cầu được ta có tâm tình tốt, có lẽ có thể tha cho ngươi không? À, một câu của gã còn chưa nói hết, trên mặt đã chịu một chân nặng nề. Nói chuyện thực thối. Thạch Hạo không kiên nhẫn nói, lấy chân dùng sức ép khuôn mặt La Thần một cái. Cái gì? Giờ khắc này, La Thần chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ tung. Gã thế mà bị làm nhục như vậy. Gã dãy dụa lấy muốn trèo lên, nhưng lấy lực lượng võ sư sơ cấp của gã lại như thế nào đối kháng được sức mạnh to lớn của võ tông cao cấp. Hạ độc hại ta, còn hùng hồn như vậy, thật không biết ngươi còn có cái tư cách gì gọi là người. Thạch Hạo hừ một tiếng, con người của ta, từ trước đến nay có cừu báo cừu, có oán báo oán. Ngươi phế kinh mạch một chân một tay của ta, ta liền trả lại cho ngươi gấp bội. Tạp, một chân của hắn đạp xuống, cánh tay phải của La Thần lập tức vặn vẹo vô cùng khoa trương, cẳng tay đã bị sinh sinh đạp vỡ. A, La Thần kêu thảm, đây thật là quá đau, mà càng thêm đâm tâm chính là, xương cốt đều vỡ vụn, cái kia còn có thể lại nối liền sao? Cho dù nối liền, còn có thể vận dụng linh hoạt sao? Cho dù còn có thể sử dụng, lại còn luyện được võ sao? Hai chữ phế nhân đang phóng đại vô hạn tại trong đầu của gã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch Hạo không có hạ thủ lưu tình, lại dẫm liền ba cước, đem tứ chi của La Thần toàn bộ phế đi. Hắn không có giết người, chủ yếu nhất cũng không phải là kiêng kỵ một vị võ tôn, mà là hắn cũng muốn để La Thần nếm thử tư vị trở thành phế nhân. Lúc nào hắn muốn rời khỏi đế đô, lại đi đem La Thần tiêu diệt, không vội. Bốn phía, tất cả viện sinh đều là không có phát ra một chút xíu thanh âm nào. Quá ngư bức a, đây chính là đồ đệ của võ tôn a, Thạch Hạo lại là không chút do dự, không chút lưu tình phế bỏ. Đây là to gan lớn mật cỡ nào? Đang khiếp sợ đồng thời, bọn họ cũng tràn đầy bội phục, dám cùng võ tôn hò hét, riêng phần dũng khí này cũng đã làm cho người ta khâm phục. Nhất là những nữ sinh kia, bị bá khí của Thạch Hạo chấn động đến đều muốn run chân. Hết lần này tới lần khác thiếu niên này còn dễ nhìn như vậy. Thạch Hạo vỗ vỗ tay, nhanh chân mà đi, hắn còn muốn tham gia giải thi đấu luận võ đâu. La Thần giống như chó chết nằm đó, toàn thân gã đều đang phát run. Phế đi gã, lại nghênh ngang rời đi, đây là miệt thị cỡ nào đối với gã? Gã là rác rưởi sao? La Thần cắn răng, nước mắt ngăn không được mà tuôn ra, gã thề, nhất định phải giết chết Thạch Hạo. Gã không cách nào làm được, gã còn có sư tôn. Đoạn Cảnh Hồng, cường giả võ tôn. Cột trụ của một quốc gia, Thạch Hạo giống như sự tình gì đều không có phát sinh, trực tiếp đi tới sân đấu võ. Năm ngoái hắn đã tới qua một lần, lần này tự nhiên xe nhẹ đường quen. Đem La Thần phế bỏ, đồng thời không để cho gã sinh ra cái ý kích thích gì, bởi vì đây là chuyện đương nhiên, chỉ là hắn đoán chừng liền muốn cùng võ tôn chính diện đối kháng. Ở trong trí nhớ, có mấy loại thủ đoạn có thể để lực lượng bộc phát gấp bội trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ có thể để ta chính diện ngạnh kháng võ tôn, nhưng đối thân thể có tác dụng phụ rất lớn. Ta tu bá thể thuật, tố chất thân thể muốn mạnh hơn xa xa người bình thường, cho nên, ngẫu nhiên bộc phát một hai lần, ta hẳn là có thể thừa nhận. Cho nên, tới thì tới đi. Thạch Hạo mười phần thản nhiên, sau khi tiến vào sân đấu võ, tìm tới lão sư học viện báo lên thân phận, sau đó tiến hành thẩm tra đối chiếu, tiến vào phòng nghỉ, chờ đợi bắt đầu tranh tài. Theo lý, quá trình tranh tài phải kéo dài 3 ngày, tuyển thủ của 36 quận đi qua mấy vòng đấu bán kết, quyết ra tên của hai người chiến thắng. Tại ngày thứ 3 tiến hành trận chung kết. Bất quá, Thạch Hạo tìm tới cổ đông, để hắn đi tìm phó viện trưởng học viện đế đô. Cái gì? Vị phó viện trưởng đang muốn tuyên bố đào thải chiến bắt đầu, nhưng thu được tin tức của cổ đông xong, ông ta không khỏi sững sờ, hướng về cổ đông xác nhận nói, thật chứ? Thật. Cổ đông gật gật đầu, tự nhiên tràn đầy lòng tin. Tốt a, theo quy củ, xác thực có thể như thế. Vị phó viện trưởng đi đến trong sân, lớn tiếng nói, trước tiên không tiến hành đào thải chiến. Có người mở ra con đường vương giả. Con đường vương giả. Nghe được danh từ này, tất cả mọi người đều là lộ ra thần sắc chấn kinh. Trời ạ, lại có thể có người muốn đi con đường vương giả. Như thế nào là con đường vương giả? Chính là một tuyển thủ dự thi đơn đấu với toàn bộ tuyển thủ khác, một khi thắng được, vậy cũng không cần tiếp tục tỉ thí. Lấy một mình đè ép chúng, chính là vương giả. Ai vậy, người nào phách lối như vậy? Tất cả mọi người đều là hiếu kỳ. Nếu như nói, bên trong học viện chúng ta có sư huynh hoặc là sư tỷ tham gia, mở ra con đường vương giả kia cũng không kỳ quái, dù sao chúng ta thế nhưng là học viện đế đô. Vấn đề là, tranh tài như vậy, học viện chúng ta là không tham dự. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, là ai không biết lượng sức như thế. Ta cũng muốn nhìn xem. Các học sinh của học viện đế đô đều là lộ ra vẻ khinh bỉ, vì cái gì học viện đế đô không tham dự tranh tài. Đơn giản a, bởi vì ban thưởng cho người thắng chính là có thể gia nhập học viện đế đô. Vậy bọn họ tham gia làm gì? Tại bên trong một tiếng ra lệnh của vị phó viện trưởng kia, chỉ thấy toàn bộ 35 tuyển thủ dự thi đều đi ra, bọn họ đều là phẫn nộ, lại có thể có người dám mở ra con đường vương giả, đây là miệt thị cỡ nào đối với bọn họ? Tốt, vậy thì đánh bạo gia hỏa này. Tại trong mọi người chờ mong, Thạch Hạo từ từ đi ra. Wow, gia hỏa thật trẻ tuổi. Nhìn thật, đẹp. Hai mắt của các nữ sinh lập tức tỏa ánh sáng, cả đám đều điên cuồng hơn. Đây không phải là cái tiểu ca ca đẹp mắt năm ngoái sao? Ân, năm ngoái sau khi hắn bị đánh bại, làm hại ta còn khóc nữa nha. Ta cũng khóc, biểu lộ đau đến không muốn sống của cái tiểu ca ca kia, một mực ở trong đầu ta thật lâu không tiêu tan, thương tâm chết ta rồi. Hắn năm nay lại tới, giống như lại dễ nhìn hơn một chút. Ân ừ. Các nữ sinh điên cuồng lên, kia là vượt qua tưởng tượng, lập tức, một mảnh tiếng hò hét thay Thạch Hạo góp phần trợ uy. Cái này khiến 35 người dự thi khác mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi. Thật sự là đủ a, có cần như thế hay không? Con đường vương giả, mở ra. Phó viện trưởng ra lệnh một tiếng, sau đó liền rời khỏi sân bãi. Lập tức, 35 người dự thi liền đem Thạch Hạo hoàn toàn vây quanh. Đánh hắn. Một người trước tiên phát động công kích, những người khác cũng quần công. Bành, bành, bành. Không ngừng thấy bóng người bay tán loạn, như là thiên nữ tán hoa. Bất quá thời gian mấy hơi thở, trong chàng đã nằm đầy người, chỉ có một người còn ngạo nghễ mà đứng. Đương nhiên là Thạch Hạo. Cái này khiến tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Quả thực chính là hành hạ đến chết a, quá nghiêng về một phía. Quá mạnh, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn liền đến thực lực chân thực đều là không cách nào bước đi ra. Ít nhất là võ sư sơ cấp đi. Chật chật chật, tại bên trong tòa thành nhỏ ở biến cảnh, thế mà cũng có thể tu thành võ sư, thật sự là không đơn giản. Tất cả mọi người là cảm khái liên tục, ai có thể nghĩ tới, trừ học viện đế đô ra, thế mà còn có người mạnh như vậy. Đây cũng là người đầu tiên, trong nhiều năm qua cử hành các giải thi đấu luận võ đế đô, đã thông qua con đường vương giả, thậm chí đem chính viện trưởng đều là kinh động đến, tự mình tới, tuyên bố đem Thạch Hạo thu vào học viện. Nhân tài như vậy, bồi dưỡng một cái thật tốt, thành tựu tương lai không thể đoán trước, thậm chí có thể trở thành võ tôn. Thạch Hạo hai mắt nhắm lại, ở trong lòng nói, nghĩa phụ, ngài trên trời có linh thiêng có nhìn thấy không, ta đã trở thành viện sinh của học viện đế đô. Sau đó, hắn liền tùy ý, ngược lại học viện đế đô cũng không dạy được hắn cái gì. Chậm. Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm vang lên, tràn đầy cuồng ngạo. Hả? Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy một người thanh niên đang nhanh chân đi lại, tuổi ước chừng 23-24, lớn lên bình thường, nhưng hai tay đặc biệt lớn lên, đều rũ xuống tới chỗ đầu gối. Lý Lỗi, đồ đệ thứ 9 của đoạn võ tôn. Nghe nói, y đã tu đến võ sư cao cấp, mới 23 tuổi. Mọi người nói nhỏ, đều là tràn đầy hâm mộ, có thể bị võ tôn đại nhân thu làm đệ tử. Ngày sau thành tựu thấp nhất cũng là võ tông. Lý Lỗi đi tới, ánh mắt quét qua, mang theo vẻ khinh bỉ. Những người này coi là được võ tôn thu làm đệ tử là, có thể trở thành võ tông sao? Sai, nếu không đủ tư chất, lại thế nào có khả năng được võ tôn coi trọng đâu? Y ngừng lại, thản nhiên nói, ta mang đến một cái khẩu dụ của gia sư. Khẩu dụ của võ tôn. Cái kia đâu chỉ chính là thánh chỉ, đối mặt với võ tôn, chính là thánh thượng hiện thời cũng phải cho mặt mũi. Mắt Lý Lỗi nhìn sang Thạch Hạo. Khóe miệng lộ ra một vệt coi nhẹ thật sâu, gia sư nói, Thạch Hạo người này, tâm tính ác độc, khó thành trụ cột của quốc gia, cho nên, đề nghị học viện đế đô không được thu lưu người này. Lập tức, toàn trường xôn xao. Võ tôn mặc dù chỉ là đề nghị, coi như hỏi, ai dám không tuân a? Cột trụ của một quốc gia, nói ra một câu liền tựa như thánh chỉ, không tuân chỉ lệnh của võ tôn không phải là đang tìm cái chết sao? Nhưng đường đường là võ tôn, thế mà nhằm vào một tên thiếu niên. Nha! Rất nhanh, tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai thời điểm Thạch Hạo vừa mới tới, còn thuận tiện tại cửa viện đánh La Thần một trận, mà La Thần, chính là tiểu đồ đệ của đoạn võ tôn. Thậm chí, La Thần còn bị Thạch Hạo đánh gãy tứ chi. Võ tôn đại nhân không có trực tiếp hạ lệnh đem Thạch Hạo đánh giết, cái này đã rất khoan dung. Lập tức, một mảnh nghị luận ầm ĩ, đều là chấn kinh vì Thạch Hạo to gan lớn mật, liền đệ tử võ tôn cũng dám phế bỏ. Cái này, viện trưởng có chút chần chờ, dù sao Thạch Hạo quá ưu tú a, hơn nữa người ta tại thành nhỏ nông thôn có thể tu được còn cường đại hơn La Thần, cái kia làm gì lại không đem Thạch Hạo cũng thu làm đệ tử đâu. Đệ tử như vậy không phải càng thêm châu bò sao, tương lai nói không chừng có thể trở thành một võ tôn khác. Một môn hai cái võ tôn, cái này kéo ra không phong cách sao? Không châu bò sao? Viện trưởng đại nhân, đây là ý tứ của gia sư Lý Lỗi cười một tiếng, nhấn mạnh một câu. Ngươi thiên phú mạnh hơn lại như thế nào, đối mặt với nhất mạch của đoạn võ tôn, không có cho thấy đầy đủ tôn trọng. Làm sao có thể thu ngươi làm đồ? Trên đời này thiên tài còn nhiều, nhưng lịch đại lại có mấy người thành tựu võ tôn. Vượt qua bước khó khăn này, như là lên trời. Viện trưởng thở dài, tiền đồ tương lai của Thạch Hạo lớn bao nhiêu, nhưng bây giờ tại trước mặt một vị võ tôn, cái kia chính là một con run rế, hoàn toàn không có sức phản kháng. Chậm. Ở thời điểm viện trưởng sắp muốn mở lời, đã thấy Thạch Hạo khoát tay chặn lại, đem lời của ông ta đánh gãy. Thiếu niên này định yêu cầu tha sao? Dù sao tiến vào học viện đế đô, ngày sau mới có cơ hội lên như diều gặp gió. Lý Lỗi cũng là tràn đầy ngạo khí, gã ngờ tới Thạch Hạo nhất định sẽ cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là, Đoạn Cảnh Hồng đối với La Thần có yêu thích vượt mức bình thường, sau khi biết được La Thần bị phế tứ chi, đã là nổi trận lôi đình, đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Cho nên, vô luận Thạch Hạo cầu xin tha thứ như thế nào, đều chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Lỗi cười nói, gã cũng không ngại trêu đùa Thạch Hạo một cái. Ngươi mới vừa nói ta cái gì? Thạch Hạo hỏi. À, đây là ý gì? Lý Lỗi sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng Thạch Hạo lại có thể sẽ nói ra một câu như vậy. Con người của ta nha, kỳ thật rất dễ nói chuyện. Ngươi không chọc đến ta, ta cũng lười để ý tới cái Amiu A cẩu gì. Ngữ khí Thạch Hạo bình thản, thế nhưng là, ngươi nhất định phải tìm đường chết, chọc tới trên đầu của ta. Lý Lỗi lại sững sờ. Một lát sau, gã mới cười ha ha nói, làm gì, ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Ha ha, thật nhiều người đều là bật cười, đây quả thật là quá buồn cười. Lý Lỗi là ai? Đồ đệ của võ tôn, võ sư cao cấp, dù là đặt ở đế đô, vậy cũng gần như có thể xưng là người thứ nhất phía dưới võ tông. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi là võ tông sao? Thạch Hạo hướng về phía Lý Lỗi đi tới, giống như muốn lấy hành động thực tế để chứng minh quyết tâm của hắn. Lý Lỗi lập tức sầm mặt lại, lộ ra một vệt sát ý, quá phách lối, ở trước mặt gã lại dám làm càn như thế. Tự tìm cái chết. Gã khẽ quát một tiếng, chủ động xuất kích. Hóa vân thủ. Gã trực tiếp sử dụng võ kỹ nguyệt cấp cao giai, lực lượng tăng phúc cao tới 8 thành, muốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân oanh bại Thạch Hạo. Thạch Hạo xuất thủ, một cái tát quất tới. 3. Lý Lỗi liền nằm xuống đất. Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn trường đều hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt của mình có đúng là xảy ra vấn đề hay không? Đây chính là Lý Lỗi A, đồ đệ của tôn giả, võ sư cao giai, như thế nào một cái tát liền bị đánh ngã? Cái này. Bọn họ ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, dâng lên một cỗ chấn kinh không cách nào hình dung. Ngươi không phải là rất hả hay sao? Tiếp tục đắc chí. Thạch Hạo đạp hai cước, nhưng Lý Lỗi đã bị trực tiếp đánh ngất đi, không có nửa điểm phản ứng. Cái này khiến mọi người tê cả da đầu. Lý Lỗi thực không chịu nổi một kích A, nhưng là, đây cũng không phải là Lý Lỗi không có thực lực, mà là Thạch Hạo quá mạnh. Dù là viện trưởng của học viện đế đô cũng bất quá chỉ là võ sư cao cấp, cùng Lý Lỗi đánh nhau, bảo đảm Lý Lỗi thắng. Vì cái gì? Bởi vì Lý Lỗi thế nhưng là nhận được dạy bảo của võ tôn, chiến lực khẳng định muốn mạnh hơn võ sư cao cấp tầm thường. Võ tông? Thạch Hạo là võ tông? Võ tông còn trẻ như vậy? Trong lúc nhất thời, đầu mọi người đều muốn nổ tung. Hơn nữa, tính cách của thiếu niên này thật đúng là cố chấp, bị đánh liền muốn lập tức hoàn thủ. Ngươi xem, Đoạn Võ Tôn mới vừa sai người tới tuyên bố, không cho phép học viện đế đô chiêu sinh, Thạch Hạo liền lập tức oán hận trở về, trực tiếp đem người đánh ngã. Không một chút nào chịu ăn thiệt thòi, thật sự là cương. Chỉ là, ngươi này tương đương là đang đánh vào khuôn mặt của Võ Tôn A, Đoạn Cảnh Hồng có khả năng bỏ qua cho ngươi sao? Chúng tuyển thủ học viện bị Thạch Hạo đánh bại trước đó thì là vô cùng mộng bức, tình huống như thế nào? Vì cái gì đối thủ của bọn họ sẽ là một vị võ tông? Chẳng lẽ, ta tham gia một cái giải thi đấu luận võ đế đô giả sao? Thạch Hạo lười nhắc lại để ý tới Lý Lỗi, hướng về phía viện trưởng nhìn lại, để viện trưởng cũng là run rẩy một hồi. Ông ta chính là đang muốn làm ra quyết định, đem Thạch Hạo vừa mới thu vào học viện khai trừ ra ngoài. Sẽ không ngay cả mình cũng bị đánh đi. Ta tuyên bố. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, từ giờ trở đi, thối lui ra khỏi học viện đế đô. Sau khi sững sờ, viện sinh toàn trường đều là xôi trào. Ngưu, ngươi muốn khai trừ ta? Phi, ta tự mình thối lui ra. Võ tôn ngươi không phải muốn đùa nghịch uy phong sao? Phi, ta liền không cho ngươi cơ hội. Đây thật là đối chọi gay gắt a, nửa điểm cũng không rơi vào thế hạ phong, không chịu ăn thiệt thòi. Hơn nữa, nếu như đem lời nói Thạch Hạo này lại nói trước một điểm, mọi người khẳng định sẽ cho rằng Thạch Hạo là sợ Đoạn Cảnh Hồng, chính mình trước tiên nhận sợ. Nhưng trước tiên đem Lý Lỗi đánh ngã, nói rõ hoàn toàn không sợ nhất mạch võ tôn. Hơn nữa, Thạch Hạo đã chứng minh chính mình chính là có thực lực võ tông, hắn thối lui ra khỏi bọc viện đế đô, với bản thân căn bản không có một điểm tổn thất, có tổn thất ngược lại là học viện đế đô. Liền hỏi, học viện đế đô đã từng nhận qua viện sinh ngưu bức, như vậy sao? Không có, tuyệt đối không có. Về sau thế nào, cũng không biết, nhưng là, hiện tại sau trận này lại là Thạch Hạo hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thạch Hạo không có để ý tới biểu lộ của viện trưởng, cũng không có xem bất luận kẻ nào một chút, bước nhanh mà rời đi. Học viện đế đô. Hắn yêu thích sao? Nếu không phải vì hoàn thành nguyện vọng của nghĩa phụ, lấy tri thức mà hắn nắm giữ, căn bản chẳng cần tới đây. Hiện tại, hắn đã làm qua viện sinh của học viện đế đô, mặc dù thời gian ngắn đến thương cảm, nhưng dù sao cũng là làm được, hoàn thành hứa hẹn đối với nghĩa phụ. duy nhất còn không có giải quyết, chính là Thạch gia. Thạch Hạo trở lại chỗ ở, đem sự tình phát sinh nói rõ cùng Mập Mạp, để Mập Mạp không khỏi chụp đùi, hô to đáng tiếc, sự tình chơi vui như vậy thế mà không có cùng đi với hắn. Khi hai người còn đang thương lượng buổi tối đi nơi nào ăn cơm, chỉ nghe cộc cộc cộc, cửa lớn gõ vang. Mập Mạp đi qua mở cửa, rất nhanh cầm lấy một phong thư trở về. Nói là cái đoạn cảnh hồng gì đó cho người đưa tới. Mập Mạp nói, không tim không phổi, hoàn toàn không có ý thức được thân phận của đoạn cảnh hồng. Thạch Hạo tiếp nhận thư, mở ra vừa nhìn, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh. Mập Mạp tiến lên trước, vừa nhìn, trên thư chỉ viết một hàng chữ. Trong vòng 3 ngày, quỳ ở cửa cầu xin tha thứ, có thể được toàn thây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phủ Võ Tôn. Kỳ thật Phủ Võ Tôn cũng không gọi là Phủ Võ Tôn, mà gọi là Đoàn Phủ, nhưng bởi vì nơi này có một vị võ tôn ở, liền được người xưng là Phủ Võ Tôn. La Thần nằm ở trên giường, uể oải mất hết can đảm. Gã không thể không đối mặt một sự thật, đó chính là gã đã trở thành phế nhân. Hơn nữa, không giống với trước đó khi gã phế đi kinh mạch của Thạch Hạo, lần này Thạch Hạo thế nhưng là đem xương cốt của gã đều là đánh vỡ vụn. Liền cả gã cũng biết, y sư của Hoa Nguyên Quốc đều khó có khả năng chữa khỏi cho gã, dù may mắn không cần cả đời nằm ở trên giường, vậy cũng không có khả năng rời khỏi quải trượng. Thời điểm gã chính là khí phách phóng ra, lại đột nhiên từ trên đám mây rơi xuống tới mặt đất, để gã làm sao có thể thừa nhận. Nước mắt của gã đã sớm chảy khô, hai mắt trống rỗng, không có một tia thần thái. Thần nhi, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, liền thấy một lão giả đi vào trong phòng. Võ Tôn, Đoạn Cảnh Hồng. Sư phụ, La Thần phảng phất như gặp phải phụ mẫu, lập tức oa một cái, vừa lớn tiếng khóc lên, ta thành phế nhân, ta thành phế nhân. Sư phụ, ngài nhất định phải báo thù cho ta. Đoạn Cảnh Hồng hừ một tiếng, nam nhi không dễ rơi lệ, ngươi khóc cái gì? Vâng. La Thần cưỡng ép nước mắt ngừng lại, ngược lại gã cũng mau đưa nước mắt khóc khô, làm như thế cũng không khó khăn. Thiên địa này thần kỳ, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Đoạn Cảnh Hồng từ tốn nói, làm sao ngươi biết, không có linh dược trị khỏi cho ngươi được. La Thần không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt, lại có dạng này linh dược sao? Làm sao có thể? Thế nhưng, đường đường là võ tôn, sẽ vì an ủi gã mà cố ý nói một tí sự tình hư ảo sao? Thần nhi, nguyên bản vi sư không có ý định muốn nói với ngươi những thứ này sớm như vậy, miễn cho ngươi mơ tưởng xa vời. Bất quá, hiện tại nếu như ngươi ý chí tinh thần sa sút như vậy, vi sư liền nói cho ngươi nói chuyện, phiến thiên địa này đến cùng là rộng lớn đến cỡ nào, mà thần kỳ đến cỡ nào. Đoạn Cảnh Hồng nói, bên trong ánh mắt còn toát ra một vẻ hướng tới. Xin sư phụ cho biết. La Thần cung kính nói. Mọi người đều biết, võ đạo cùng chia ba cái đại cảnh giới, chín tiểu cảnh giới, chính là võ đồ, võ sư, võ tông, mà phía trên võ tông, thì làm võ tôn. Đoạn Cảnh Hồng nói, đây đúng là sự tình mọi người đều biết, để La Thần nghe được không có chút rung động nào. Nhưng trên thực tế, toàn bộ chín cảnh võ đồ, võ sư, võ tông, tại bên trong môn phái tu luyện chính thức, đều thuộc về cùng một cái cảnh giới. Cái gì? La Thần lập tức kinh hãi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoạn Cảnh Hồng cười một tiếng, gật gật đầu, chín cái tiểu cảnh giới đều cần không ngừng đánh vỡ cực hạn của thân thể, tăng lên lực lượng, cho nên xưng là phá cực. Đánh vỡ cực hạn lực lượng, cực hạn thân thể, là vì phá cực. Trái tim La Thần thẳng thắn nhảy, gã ý thức được, chính mình có thể muốn tiếp xúc đến một cái thế giới kinh người. Phía trên phá cực, là vì dưỡng hồn. Đoạn Cảnh Hồng tiếp tục nói, dưỡng hồn cảnh, chính là võ tôn trong miệng thế nhân. Võ tôn, thế mà chỉ là cái cảnh giới thứ hai của võ đạo. Trời ạ, phía trên dưỡng hồn là Bỉ Ngạn. Đoạn Cảnh Hồng lại nói, ngươi xem, hoàng thất Sở gia cao cao tại thượng, thống ngự một quốc gia, nhưng trên thực tế, Hoa Nguyên quốc chỉ là phụ thuộc của Bạch Vân Tông, mà dưới quản lý của Bạch Vân Tông, dạng quốc gia này hết thảy có hơn 3 cái. Bởi vì, tông chủ Bạch Vân Tông chính là cường giả Bỉ Ngạn. La Thần có ngơ ngác gật đầu, ở trong mắt gã, hoàng đế được xưng là thiên tử, thế mà chỉ là phụ thuộc của Bạch Vân Tông, là khôi lỗi. Nếu không phải đây là Đoạn Cảnh Hồng nói, gã khẳng định nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng. Không nói cường giả Bỉ Ngạn, chính là dưỡng hồn cảnh, lực lượng cũng là cất bước từ trăm vạn cân, mà dưỡng hồn cũng là chín cảnh, đạt tới chín bước dưỡng hồn, liền có thể khai sơn, đoạn hà, như là thần tiên. Đoạn Cảnh Hồng nói, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hướng tới. La Thần không khỏi hỏi, vậy sư phụ là mấy bước dưỡng hồn? Đoạn Cảnh Hồng thở dài, linh căn của vi sư đã vỡ vụn, không cách nào tiếp tục tiến bộ. Bất quá chỉ là một bước dưỡng hồn. Một bước dưỡng hồn. Dù là như thế, ông ta cũng được tôn xưng là võ tôn, tại Hoa Nguyên Quốc, lời ông ta nói liền như là thánh chỉ. Sư phụ, cái gì là linh căn? La Thần cũng không đần, lập tức liền đã hỏi tới trọng điểm. Đoạn Cảnh Hồng cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, ngươi có biết, vì cái gì vi sư đối với ngươi vô cùng yêu thương không? Kia là sư tôn quá coi trọng. La Thần vội vàng nói. Đoạn Cảnh Hồng lắc đầu, người người đều có thể tu luyện, nhưng là, muốn đột phá dưỡng hồn, vậy thì nhất định phải nắm giữ linh căn, nếu không không cách nào câu thông cùng thiên địa tự nhiên, thu hoạch năng lượng không nhìn thấy, sờ không được, tràn ngập tại bên trong không gian. Nhưng mà, tại Hoa Nguyên Quốc, người nắm giữ linh căn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại bên trong vẻ mặt bỗng nhiên biến thành kích động của La Thần, Đoạn Cảnh Hồng gật gật đầu, ngươi là người may mắn cực nhỏ trên đời này, nắm giữ linh căn. Thì ra là thế. La Thần cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Đoạn Cảnh Hồng có 11 cái đồ đệ, lại đối với gã sùng ái nhất. Bởi vì, tương lai của gã không chỉ là võ tôn, mà là dưỡng hồn, thậm chí, bỉ ngạn. Tại bên trong Bạch Vân Tông, tổn thương xương giống như ngươi căn bản chính là chút lòng thành, một ít thuốc cao liền có thể chữa trị. Đoạn Cảnh Hồng từ tốn nói, sư phụ, ngài muốn dẫn ta đi Bạch Vân Tông sao? La Thần kích động nói, Đoạn Cảnh Hồng lại là lắc đầu, vì sư năm đó mặc dù cũng là đệ tử Bạch Vân Tông, lại bởi vì linh căn bị hao tổn, ảm đạm thối lui ra khỏi tông môn, cho nên, vi sư không có khả năng trở về. Vậy làm sao bây giờ? La Thần lại lộ ra vẻ thất vọng, nói nhiều như vậy, không phải phí công sao? Đoạn Cảnh Hồng lại là cười một tiếng, mặc dù là vi sư rời khỏi Bạch Vân Tông, nhưng vẫn còn có giao thiệp nhất định, đã sớm đem chuyện người nắm giữ linh căn truyền đến bên trong tông, cho nên, hẳn là hai ngày này, sẽ có đệ tử tông môn tới, lần nữa kiểm tra linh căn cho ngươi. Cho nên, đừng nói ngươi chỉ là gãy mất tứ chi, chính là toàn thân đều tê liệt, cũng có thể nhẹ nhõm chữa trị. Một câu tiếp theo mặc dù nghe tựa như là nguyền rủa, nhưng La Thần không chút nào không lấy là khó chịu, chỉ có mãnh liệt kích thích cùng chờ đợi, hận không thể để tên đệ tử kia hiện tại liền đến. Thần nhi, vi sư hy vọng, ngày sau ngươi đứng vững gót chân tại Bạch Vân Tông, liền thay vi sư cầu đến bổ linh đan, chữa khỏi linh căn của vi sư. Đoạn Cảnh Hồng thận trọng nói, nguyên lai, tất cả những thứ này đều là giao dịch. Bên trong tâm La Thần cười lạnh, gã liền biết, Đoạn Cảnh Hồng làm sao có thể không giải thích được mà đối tốt với mình như vậy, nguyên lai là có chỗ cầu. Hừ, đợi gã tiến vào Bạch Vân Tông, biết rõ trình độ chân quý của bổ linh đan sau, lại chờ giá cao tốt. Quá chân quý, gã căn bản không có khả năng hy sinh lợi ích của chính mình mà đi cầu lấy. Đương nhiên, La Thần hiện tại khẳng định không dám để lộ ra một chút, cung kính nói, xin sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không cô phụ ngài. Đoạn Cảnh Hồng gật gật đầu, lộ ra một nụ cười hài lòng. Sư phụ, cái vương bát đản đả thương ta kia. La Thần đột nhiên nghĩ tới, lập tức biến thành nổi giận. Đoạn Cảnh Hồng thờ ơ cười một tiếng, vi sư đã để người đưa lời nhắn, để hắn trong vòng 3 ngày quỳ cầu ở đây, có thể lưu hắn một cái toàn thây. Trong vòng 3 ngày, quỳ cầu, có thể lưu toàn thây. Liền xem như quỳ xuống để xin tha, thế nhưng chỉ có thể đến cái toàn thây, không cách nào cứu mạng. Làm sao có thể có yêu cầu hoang đường như thế? Nhưng là, đây là từ trong tay võ tôn phát ra, vậy thì không phải là một câu vui đùa, mà là uy hiếp vô cùng nghiêm túc. Cái Đoạn Cảnh Hồng gì này, như thế nào lớn lối như thế a? Mập mạp nói, người ta là võ tôn. Thạch Hạo thuận miệng nói, a. Mập mạp lập tức lộ ra thần sắc chấn kinh, võ tôn, lại là võ tôn. Thạch đầu, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có phải nên tranh thủ thời gian chạy trốn hay không? Y vội vàng nói, cho dù là hai người bọn họ hiện tại cũng là võ tông. Nhưng đối với võ tôn, nhưng căn bản không chịu nổi một kích. Thạch Hạo lắc đầu, nếu người ta đã biết rõ chúng ta ở tại chỗ nào, thì làm sao có thể chạy trốn được? Vậy chúng ta liều mạng. Mập mạp đột nhiên lộ ra vẻ hung ác. Thật muốn hợp lại, võ tôn lại như thế nào? Thạch Hạo thì là từ tốn nói, hắn không tiếc sử dụng cấm thuật, chính là võ tôn cũng không phải là không thể lôi xuống ngựa. Đương nhiên, cái này đại giới quá lớn, Thạch Hạo cũng không muốn dùng. Cho nên, hắn còn muốn lấy biện pháp khác đến tiêu trừ. Cả ngày trốn ở trong nhà, hiển nhiên là không có khả năng nghĩ ra biện pháp. Thế là, Thạch Hạo sau khi tu luyện xong, liền tại đi một vòng trong đế đô, chuyển đổi mạch suy nghĩ, thuận tiện lãnh hội phong cảnh đế đô một cái. Thời điểm năm ngoái tới đây, đầy trong đầu hắn đều là giải thi đấu luận võ, mỗi ngày đều tại chỗ ở luyện quyền, căn bản không có cơ hội đi ra ngoài một chút nào. Thạch Hạo cùng mập mạp ở trong thành chuyển A chuyển, đến giờ cơm thì là đúng giờ ăn cơm, không có đem uy hiếp của một vị võ tôn để ở trong lòng chút nào. A, chỗ đó đang làm gì? Bọn hắn nhìn thấy, thấy phía trước có thật nhiều người vây quanh. Qua vừa nhìn, nguyên lai là rắn hoàng bảng. Hoàng Thái Hậu nhiễm tật 3 tháng, hình tiêu cốt lập, ngự y vô sách, hiện triệu tập năng nhân dị sĩ trong thiên hạ. Chỉ cần có thể trị hết bệnh dữ của Thái Hậu, có thể ở bên trong 3 món đồ phía dưới, tùy ý chọn một thứ. Thứ nhất, đứng đầu một thành. Thứ hai, cầu thánh thượng ban thưởng ngự hôn, bất kỳ cái nữ tử không có hôn phối gì đều có thể. Thứ ba, vào Huyền Minh Tiên chỉ tu luyện 10 ngày. Cái này coi như tất cả mọi người đều là đầu óc ngứa, mặc dù mọi người đối với dạng ban thưởng thứ ba không rõ ràng lắm, nhưng là, sự chân quý của hai loại ban thưởng trước, chính là đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Đứng đầu một thành. Hơn nữa, nữ tử không có hôn phối đều có thể cầu thánh thượng tứ hôn, chẳng phải là liền là công chúa cũng có thể. Sớm nghe nói thánh thượng hiện thời chính là đại hiếu tử, quả nhiên không giả. Trong lòng Thạch Hạo cũng là hơi động, Huyền Minh Tiên Trì. Hắn mặc dù không biết đây là cái đông đông gì, nhưng nếu đặt chung một chỗ cùng tu luyện, vậy khẳng định đối với lực lượng tăng lên có chỗ tốt. Có thể thử một lần. Dù là võ tôn được xưng là cột trụ của một quốc gia, nhưng là, như thế nào cũng phải cấp cho hoàng thất mấy phần mặt mũi đi. Cho nên, hắn ở bên trong Huyền Minh Tiên Trì tu luyện 10 ngày, đoạn cảnh hồng cho dù không sảng khoái, cũng chỉ có thể trông mong chờ lấy. Mặc dù thời gian 10 ngày không có khả năng để hắn nhảy một cái trở thành võ tôn, nhưng như thế nào cũng có thể đem lực lượng lại để thăng một mảng lớn. Tốt, cứ làm như thế. Về phần vấn đề có thể chữa khỏi hay không, hắn căn bản liền không có cân nhắc, nếu cả hắn cũng trị không hết, vậy trên đời này thật không có người có thể. Thạch Hạo bước nhanh đến phía trước, bóc hoàng bảng. Có người bóc hoàng bảng. Còn là người thiếu niên. Lớn lên thật sự là nhìn rất tốt. À, ta biết thiếu niên này là người nào. Hắn gọi là Thạch Hạo, liên quan tới hắn a, hắc hắc, có quá nhiều chuyện xưa. Ta cũng đã được nghe nói đến hắn. Võ Tôn chỉ mặt gọi tên nhằm vào một người. Cái chuyện này đã sớm từ trong học viện đế đô truyền ra ngoài. Hiện tại mọi người đều biết, nhất mạch Võ Tôn đã ăn liền hai cái thua lỗ. Tiếp xuống, Võ Tôn tất nhiên sẽ động tức giận. Ta hiểu được, cho nên gia hỏa này muốn trốn vào trong hoàng cung đi. Đúng, như thế mới có thể tránh né Võ Tôn tức giận. Thế nhưng là, hắn muốn trị liệu lung tung, chẳng phải là lại đắc tội hoàng thất rồi. Ngươi ngốc a, đắc tội Võ Tôn đại nhân, vậy khẳng định chỉ có một con đường chết, hiện tại trốn vào trong hoàng cung đi, như thế nào cũng có thể kéo dài mấy ngày. Đúng thế. Tại bên trong mọi người nghị luận ầm ĩ, Thạch Hạo đã đi theo cấm vệ quân rời đi, mà mập mạp thì là về chỗ ở trước. Tin tưởng lấy sự độ lượng của Võ Tôn, còn không đến mức làm khó một cái người không có liên hệ, mà bản thân mập mạp chính là Võ Tông, chỉ cần cẩn thận một chút, khiêm tốn một chút, hẳn là không việc gì. Thạch Hạo theo cấm vệ quân, rất nhanh liền tiến vào hoàng cung. Tiến vào nội cung xong, liền nhiều thêm 4 tên thái giám đi cùng, đi tới Từ Ninh cung. Tại cửa cung, Thạch Hạo bị lục soát thân, sau khi xác định trên người hắn không có đeo vũ khí, cái này mới cho đi. Thạch Hạo thờ ơ cười cười, hắn thật muốn giết người, có vũ khí hay không lại có khác biệt sao? Tại trước mặt thái hậu, cần phải bảo trì cung kính, không được cao giọng nói chuyện. Thái giám hướng Thạch Hạo giảng giải, cho hắn biết một chút lễ nghi cần thiết. Thạch Hạo chỉ là nghe một chút mà thôi, hắn một thân ngông nghênh, cần hướng người nào cúi đầu. Nếu không, hắn lại thế nào có khả năng đắc tội một vị võ tôn đâu? Thạch Hạo tại dưới thái giám dẫn đường, hướng về trong phòng mà đi. Mã công công, người này là ai? Một tên nam tử có râu lập tức tiến lên đón, đại khái khoảng 60 tuổi, dáng dấp rất là gầy gò, tinh thần rất đủ. Lưu Ngự Y, cái thái giám kia không dám thất lễ, vội vàng vái chào, mới nói, người này là người vừa vận bóc hoàng bảng, muốn vì thái hậu chữa bệnh. Hồ nháo, Lưu Ngự Y lập tức vung tay áo một cái, kẻ này bất quá mới 16-17 tuổi. Có thể có cái học thức gì, nhanh, đem người đuổi đi ra. Lưu Ngự Y, Lưu Nhạc, Thạch Hạo lập tức giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được vị này. Mã công công, không khỏi lộ ra vẻ do dự, Thạch Hạo xác thực tuổi trẻ, nhưng nếu rắn hoàng bảng, cái kia bất luận kẻ nào đều có thể bỏ xuống. Ngự Y đều là thúc thủ vô sách, vậy cũng chỉ có thể đem lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử thời vận. Nhưng bây giờ, bị Lưu Nhạc vừa quát như thế, Mã công công cũng có chút lúng túng. Vạn nhất, thiếu niên này trực tiếp đem Hoàng Thái Hậu chữa chết, lão như thế nào gánh chịu nổi trách nhiệm như vậy? Nhưng người ta đã bóc hoàng bảng, vạn nhất thật có năng lực, lão lại là đem người đuổi đi. Ngày sau Thái Hậu tử vong, Thánh Thượng lại ngoài ý muốn biết rõ việc này, lão cũng đồng dạng trốn không thoát trách nhiệm a. Dựa vào, lão làm sao lại xui xẻo như vậy, gặp nan để khó như vậy đâu. Thạch Hạo liền khó chịu, nói, Lưu Ngự Y, ngươi dựa vào cái gì cho là ta không có học thức? Tuổi rất cao, càng phải hiểu khiêm tốn, biết rõ kính nể. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi, Lưu Nhạc chỉ vào Thạch Hạo, tức giận tới mức run rẩy, lời nói sắc bén, điêu dân. Điêu dân, cút ngay, không được ngăn cản đường đi, nếu làm trễ nải cứu người, ngươi gánh nổi sao? Thạch Hạo cười lạnh, trực tiếp đem Lưu Nhạc đẩy đến một bên. Lưu Nhạc mặc dù cũng tu luyện qua, nhưng bất quá chỉ là võ đồ cao cấp, lại thế nào chống đỡ được Thạch Hạo, dưới chân lập tức lảo đảo. Lão thẹn quá hóa giận, hướng về phía Mã công công quát. Mã công công, còn không đem cái cuồng đồ này bắt lại. Mã công công càng thêm khó xử, lão đến cùng nên làm cái gì đâu. Nhưng Thạch Hạo đã đi vào trong phòng, như thế nào lão có thể ngăn được? Lớn mật. Lập tức có hai tỷ nữ yêu kiều nói, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chớp động, trong tay các nàng đều là chủy thủ sắc bén, chỉ vào Thạch Hạo. Bất quá, lúc các nàng thấy rõ dáng dấp của Thạch Hạo, sát ý bên trong ánh mắt lập tức biến mất sạch sẽ. Cái tiểu ca ca này, thật sự là nhìn tốt nha. Muốn trị bệnh, đương nhiên trước tiên phải xem chẩn. Thạch Hạo từ tốn nói, hoàn toàn không có đem hai thanh chủy thủ gác ở trước mặt coi là chuyện to tát. Lui ra. Trên giường trong phòng, truyền tới một thanh âm hư nhược. Vâng, Thái Hậu. Hai tỷ nữ vội vàng thu hồi chủy thủ. Trên thực tế, các nàng cũng sớm đã không còn địch ý. Thái Hậu. Lưu Nhạc cũng đi đến, vội vàng bẩm báo nói, thiếu niên này bất quá mới 16-17 tuổi, cho dù học y từ nhỏ, vậy cũng không có mấy năm, quả quyết là dạng giả danh lừa bịp. Uy uy uy, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. Thạch Hạo không vui, trực tiếp đem Lưu Nhạc tóm lấy, người cao tuổi rồi sống tại bên trên thân cẩu sao, cũng không có gặp người đem người chữa khỏi. Cái này, Lưu Nhạc lập tức bó tay rồi, nhưng lão lại lập tức giằng co, bị một thiếu niên xách lên, để lão làm sao chịu nổi. Thạch Hạo tiện tay ném một cái, liền đem Lưu Nhạc ném ra ngoài, hắn hướng về phía giường đi đến, ánh mắt quét qua, chỉ thấy nằm trên giường là một lão phụ nhân, xem dáng dấp hẳn là có 70 tuổi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, chỉ là hiện tại da bọc xương, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Sách, thật là một cái thiếu niên tuấn tú. Dù Thái Hậu tại trạng thái này, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo đều là nhịn không được hai mắt sáng lên, trong đầu liền lục lọi, trong hoàng nhưng còn có công chúa chưa lập gia đình nào, gả cho thiếu niên này. Thạch Hạo lại đến gần thêm một bước, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn đã là biết rõ Thái Hậu là bị bệnh gì. Được rồi, ta đi phối dược, trong vòng một canh giờ, nhất định để Thái Hậu thuốc đến bệnh trừ. Hắn gật gật đầu, quay người rời đi. Cái gì, vậy là được. Mấy người trong phòng đều là choáng nặng, ngươi mới nhìn một chút mà thôi, có khoa trương như vậy sao? Thạch Hạo lại hướng Mã Công Công nói, đi, mang ta đi bốc thuốc. Ai, ai? Mã Công Công còn có chút mộng. Nhưng Thạch Hạo thân là võ tông, tự nhiên có một cỗ lực lượng uy hiếp, để lão không nhịn được liền nghe theo mệnh lệnh. Hồ nháo! Hồ nháo! Lưu Nhạc thì là giận dữ, cũng theo đi ra ngoài. Nếu bên Thái Hậu nói không thông, vậy lão liền đi tìm Hoàng thượng. Lưu Nhạc 333 chạy đi chính càn điện, để cho người đi thông bẩm bệ hạ. Một lát sau, lão liền bị tuyên triệu yết kiến. À, trừ bệ hạ ra, thế mà còn có một thanh niên áo trắng, ngồi đối diện với bệ hạ. Một bộ dáng người phần tùy ý, giống như có thể cùng bệ hạ ngồi ngang hàng. T, đây là ai a, như thế nào lạ lớn mật như thế? Mấu chốt là, người này thế mà còn ngồi ở nơi đó rất tốt, đồng thời không có bị kéo ra ngoài chém. Tình huống Thái Hậu thế nào? Hoàng đế hỏi, y gọi là Sở Định Thiên. Lưu Nhạc liền vội vàng khom người hành lễ, nói, lão hủ chính là cố ý hướng bệ hạ bẩm báo. Lão đem sự tình Thạch Hạo thêm mắm thêm muối nói một lần. Trọng điểm chú ý là ở không học vấn không nghề nghiệp cùng thô lỗ với lão. Sở Định Thiên nghe xong, không khỏi cười, hướng thanh niên áo trắng nói, Nhất Tiếu, ngươi tới vừa vặn, mẹ đẻ của chấm chi không hiểu bị bệnh dữ, những thái y trong thái y viện đều là thúc thủ vô sách, còn muốn làm phiền ngươi ra tay rồi. Sở gia là nhất mạch của ngũ, lão trưởng, Nhất Tiếu đương nhiên sẽ xuất thủ. Thanh niên áo trắng ôn hòa nói, trái tim Lưu Nhạc coi như kích nhảy thẳng lên, đây là tình huống như thế nào? Lão như thế nào nghe không hiểu à, thế nhưng là, giống như lại ẩn chứa tin tức kinh người. Mời. Sở Định Thiên nói. Thanh niên áo trắng đứng lên, bệ hạ mời. Thanh niên áo trắng này họ Liễu, tên Nhất Tiếu. Hai người cùng đi từ Ninh Cung, có hoàng đế đi cùng, tự nhiên không người nào dám mở miệng nghi ngờ Liễu Nhất Tiếu còn quá trẻ, không học vấn không nghề nghiệp cái gì, y lập tức bắt mạch chẩn bệnh cho Thái Hậu. Rất nhanh, lông mày của y liền nhíu lại, im lặng thật lâu. Y lại lần nữa bắt mạch, kiểm tra các loại. Trọn vẹn hao gần một canh giờ, y mới kết luận, nói, Thái Hậu thương tổn tới căn bản, ta trước tiên mở mấy thang thuốc thuốc bổ, để Thái Hậu bồi bổ nguyên khí, chờ thân thể Thái Hậu tốt một chút xong, liền chẩn bệnh một lần nữa. Tốt, phiền phức Nhất Tiếu. Sở Kinh Thiên gật gật đầu. Ha ha, nếu thực như thế, người kia nhất định phải chết. Một thanh âm vang lên, trong sáng, êm tai. Mọi người đều là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thiếu niên sải bước đi vào, bên người bồi tiếp một cái nữ tử mỹ lệ. Phía sau thì là Mã Công Công. Cái thiếu niên này tự nhiên là Thạch Hạo, hắn đã phối tốt thuốc. Bất quá, thời điểm phối dược, hắn vừa vặn gặp Thất Công Chúa, không có gì bất ngờ xảy ra. Nội hàm của hắn để Thất Công Chúa cảm thấy hứng thú, liền một đường theo tới, líu díu, hỏi hắn rất nhiều vấn đề riêng. Bái kiến Phụ Hoàng. Bái kiến Hoàng Tổ Mẫu. Thất Công Chúa liền vội vàng hành lễ, dọc theo con đường này nàng chỉ đem lực chú ý để trên người Thạch Hạo, đều quên thế mà tiến vào Từ Ninh Cung. Thiếu niên này, thật sự là quá đẹp. Liễu Nhất Tiếu tự nhiên không vui, nhưng sau khi nhìn Thạch Hạo một chút, y không khỏi sững sờ, người này như thế nào so với y còn muốn trẻ hơn. Người đang chất vấn ta chẩn bệnh. Y cười nhạt một tiếng, người quen biết y đều sẽ biết rõ, y đang rất khó chịu. Quả thực chính là nói bậy nói bạ. Thạch Hạo lắc đầu, cút ngay, không được ngăn cản đường đi. Cái này, thật là phách lối. Không thấy hoàng đế đang ở trước mặt sao? Thế nhưng là, bao quát cả cung nữ, thất công chúa, thậm chí cả thái hậu, đều chỉ cảm thấy thiếu niên này bá đạo xuất khí đến bức người. Như thế nào cũng không cách nào để các nàng sinh ra chán ghét, ngược lại là hào cảm quét quét quét tăng. Lần này, Liễu Nhất Tiếu nhịn không được, uy nghiêm đáng sợ hướng về Thạch Hạo nhìn, thật to gan, thế mà cùng ta nói chuyện như vậy. Y là ai? Là đệ tử đan viện của Bạch Vân Tông. Thạch Hạo đã đi qua, đem y hoàn toàn xem như không khí. Ngươi, Liễu Nhất Tiếu xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Bành, bóng người lóe lên, liền thấy Liễu Nhất Tiếu đã bị đánh bay ra ngoài, cái mông đính vào trong bình phong, thân thể thì là nhoáng một cái, đã hôn mê. Cái này, thật to gan a, tại trong hoàng cung, ngay trước mặt hoàng đế cũng dám xuất thủ. Thất công chúa đã hoàn toàn hoa si, rất đẹp trai a, rất đẹp trai a, rất đẹp trai a. Con ngươi Sở Định Thiên thì là siết chặt, lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về phía Thạch Hạo nhìn. Sở Định Thiên tự nhiên biết rõ, Liễu Nhất Tiếu chính là võ sư cao cấp, lại không chịu nổi một kích của Thạch Hạo, nói rõ thực lực của Thạch Hạo tối thiểu cũng phải là võ tông sơ cấp. Võ tông 16-17 tuổi. Trong lòng của Sở Định Thiên khẽ động, đưa tay đè lên, để tất cả mọi người không nên động. Thạch Hạo đi đến Thái Hậu bên người, lấy ra một thuốc dược, đưa tới, nói, uống. Lập tức, một cỗ mùi gay mũi tản ra, để tất cả mọi người là chịu không được che mũi. Cái đồ chơi này có thể uống. Người xác định sẽ không người chết. Thái Hậu đương nhiên là cự tuyệt, dù cái đồ chơi này thật có thể chữa bệnh, bà hiện tại cũng bay lên một cỗ xúc động ta tình nguyện chết cũng không uống. Thạch Hạo đâu để ý, trực tiếp mạnh mẽ rót vào. Ta sát. Tất cả mọi người là coi như nghẹn họng nhìn chân chối, gia hỏa này làm sao dám. Mạnh mẽ rót. Đây chính là Thái Hậu. Sở Định Thiên cũng là dâng lên một cỗ sát ý, trong lòng của y quyết định, nếu Thạch Hạo không thể đem Thái Hậu lập tức chữa trị, y sẽ để cho đối phương biết rõ cái gì gọi là tội khi quân. Cái gì gọi là thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông. Phốc, Thái Hậu lập tức cùng nôn lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thấy Thái Hậu cùng nôn, mọi người tự nhiên kinh hãi. Thái Hậu đã suy nhược như thế, sao chịu được dày vò như thế? Khẳng định muốn tươi sống nôn chết. Sở Định Thiên đã ngồi không yên, đây chính là mẹ ruột của y. Đến, phốc, y vừa muốn hạ lệnh. Đã thấy Thái Hậu phun ra một con côn trùng màu vàng kim dài chừng thước. Lần này, để tất cả mọi người đều kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, trong bụng người sao lại có một con côn trùng lớn như thế? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, cái này gọi xích kim trùng độc, chiếm cứ tại trong cơ thể con người, thông qua hút nguồn sống trong cơ thể ký chủ mà sống sót, lớn, mạnh, mà theo hình thể càng lúc càng lớn của nó, khẩu vị của nó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đầu xích kim trùng độc này đã gần thành thục, nếu lại cho nó thêm chút dinh dưỡng, nó liền muốn đẻ trứng. Một con xích kim trùng độc đều khủng bố như vậy. Vậy nếu là một tổ đâu? Tất cả mọi người đều sinh ra nghĩ mà sợ. Nếu thật để Liễu Nhất Tiếu cho Thái Hậu uống cái vật đại bổ gì, kết quả của cái bổ kia chính là đem xích kim trùng độc bổ cho mập, sinh hạ một tổ trứng trùng. Như thế, Thái Hậu liền thật sự là chết chắc. Người tới, nhanh chóng quét sạch. Sở Định Thiên phân phó nói. Tự nhiên sẽ có thái giám, cung nữ tiến hành quét dọn, sắp xếp tràng diện sạch sẽ. Mà Thái Hậu cũng tại sau khi phun ra xích kim trùng độc, đột nhiên có khẩu vị. Uy chút nước cháo, trong vòng 3 ngày đều chỉ có thể như thế. Thạch Hạo nói, hiện tại thân thể vẫn còn tương đối hư nhược, rượu chè ăn uống quá độ sẽ có hại, cần từ từ mà làm. Vâng, Mã Công Công vội vàng ghi xuống. Hỗn, hỗn đản. Lúc này, chỉ nghe Liễu Nhất Tiếu đột nhiên hét lớn một tiếng, bành, y tránh phá bình phong, nhảy một cái rơi xuống trên mặt đất. Bệ hạ, tuyệt không thể để người này chữa bệnh cho Thái Hậu. Căn bản chính là một tên phỉ đồ. Y vừa mới tỉnh lại, hoàn toàn không rõ ràng tình huống. Ách, tất cả mọi người đều là dùng ánh mắt đáng thương nhìn y. Nhất Tiếu, đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Sở Định Thiên không muốn cho y khó xử ở trước mặt mọi người, liền ôn nhu nói một câu. Liễu Nhất Tiếu đâu chịu, chỉ vào Thạch Hạo nói. Bệ hạ, ngươi há có thể dung nhẫn người này ở đây làm càn dương oai. Sở Định Thiên không khỏi sầm mặt lại. Nhất Tiếu, chú ý lời nói của ngươi. Ý như thế nào cũng là nhất quốc chi quân, hơn nữa, dù tính bối cảnh, lão tổ tông của Sở Gia Y chính là ngũ trưởng lão của Bạch Vân Tông, còn không sánh bằng một tên đệ tử nho nhỏ của đan viện sao? Liễu Nhất Tiếu thấy Sở Định Thiên nổi giận, lập tức không còn dám lên tiếng, ý niệm trong lòng vọt qua, y ôm quyền, Nhất Tiếu còn có chuyện quan trọng cần làm, cáo từ trước. Y rất phách lối, cứ như vậy vung tay áo rời đi, căn bản không chờ Sở Định Thiên cho phép. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, không khỏi kinh ngạc, cái Liễu Nhất Tiếu này bất quá là võ sư cao cấp, dựa vào cái gì tại trước mặt Sở Định Thiên lại lớn lối như thế. Liền xem như võ tôn đoạn cảnh hồng tới, cái kia nhiều lắm cũng chính là cùng Sở Định Thiên ngồi ngang hàng đi. Ha ha, ngược lại cái này không có quan hệ gì với hắn. Thạch Hạo hướng về Sở Định Thiên cười nói, hiện tại bệnh của Thái Hậu cũng chữa khỏi, ta có thể lĩnh thưởng a. Sở Định Thiên hơi trầm ngâm, nói, tốt, ngươi muốn cái gì? Một bên, Thất Công Chúa lập tức lại không lo nhìn lão tổ mẫu nữa, hướng về Thạch Hạo nhìn, tràn đầy chờ mong. Tuyển ta, tuyển ta, tuyển ta. Trong nội tâm nàng có một thanh âm đang ông ông tác hưởng. Thạch Hạo nói, ta muốn vào Huyền Minh Tiên Trì. Cái gì? Thất Công Chúa lập tức hết sức thất vọng, như thế nào lại không chọn nàng đâu? Không có việc gì, nhiều lắm là nàng xin Phụ Hoàng hạ lệnh, phụng chỉ thành hôn nha. Thạch Hạo không có lãng phí thời gian, trước tiên đi Huyền Minh Tiên Trì. Chỗ này ở trong Hoàng Cung, được thủ vệ xâm nghiêm. Thạch Hạo được một tên thái giám đưa qua, lại thêm lệnh bài mà Hoàng đế ban cho, cái này mới có thể đi vào. Nói là tiên trì, kỳ thật chính là một cái ao thiên nhiên ở trong sơn động. À, nơi này xác thực có năng lượng thiên địa nồng đậm, vượt xa bên ngoài. Thạch Hạo lại đem tay vươn vào bên trong ao, cái kia càng thêm không được rồi, năng lượng giống như hóa thành thực chất, lại mạnh hơn gấp bội. Hắn giật mình, khó trách hoàng thất nhiều cao thủ, ở chỗ này tu luyện, có thể không làm chơi ăn thật sao. Hắn bước vào bên trong ao, phát hiện càng là gần đáy ao, cái năng lượng này càng nồng đậm. Hắn lặn xuống, tại đáy ao phát hiện trên 100 khối tảng đá. Đây chính là nguyên nhân mấu chốt vì cái gì, trong ao sẽ có được năng lượng nồng đậm như thế. Linh thạch. Đây là một cái trận pháp rất đơn giản, đem năng lượng bên trong linh thạch dẫn dắt ra, cùng nước đồng hóa, để người bình thường cũng có thể thông qua làn da mà hấp thu. Kỳ quái, Sở gia là từ đâu có được đến nhiều linh thạch như vậy? Phải biết, bố trí bên trong trận pháp này, linh thạch thường thường đều tiết năng lượng ra bên ngoài. Một cái ao này, đoán chừng cũng liền dùng tới thời gian 2, 3 tháng, linh thạch khẳng định sẽ hao hết. Cho nên, Sở gia tất nhiên cần phải có một con đường cung cấp linh thạch ổn định. Có mỏ linh thạch sao? Thạch Hạo không khỏi tâm động, nếu là có rất nhiều linh thạch, hắn liền có thể bố trí xuống trận pháp cao cấp hơn, để hiệu suất tu luyện tăng lên tới tình trạng kinh khủng. Cái này trước tiên mặc kệ. Thạch Hạo bắt đầu luyện bá thể thuật, có năng lượng liên tục không ngừng cung cấp, có thể để cường độ thể phách của hắn nhanh chóng tăng lên. Một ngày 3 bữa cơm có người cung ứng, nhưng đều là đặt ở cửa động, cần hắn tự mình đi ra ăn. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ 2, Thạch Hạo bắt đầu chân chính tu luyện. Cửu chuyển lược thiên kinh. Ông, xúc tu linh hồn mở ra, bọc lại toàn bộ ao, sau đó vừa thu lại, oanh, năng lượng đáng sợ phản hồi, kém chút để Thạch Hạo phun ra máu. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn không dám trực tiếp dùng cửu chuyển lược thiên kinh, để hấp thụ linh thạch, cái năng lượng kia quá nồng nặc, đủ để đem hắn đều là sinh sinh căng nứt. Còn tốt chính là, thực lực hiện tại của hắn đã là võ tông cao cấp, lại thêm thể phách do bá thể thuật tu thành, trùng kích như thế hắn còn là gánh vác được. Vậy thì tới đi. Hai mắt Thạch Hạo phát sáng, ý chí kiên định như sắt. Đoạn cảnh hồng thân là võ tôn, không hề có khí độ, ngang nhiên ức hiếp hắn một thiếu niên, cái này có thể để hắn không có cáu kỉnh sao? Tính cách của Thạch Hạo chính là ngươi đánh ta một cái tát, ta chẳng những muốn trả lại, còn liền phải đánh hai tay. Cái khẩu khí này, hắn kìm nén đến rất đủ. Oanh, oanh, oanh, từng làn năng lượng bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể, hóa thành lực lượng của bản thân hắn, cửu triển lược thiên, không ngớt cũng có thể cướp đoạt, chỉ là năng lượng linh thạch lại cần gì tiếc nuối. Sau 9 chuyển, Thạch Hạo cũng ngừng lại, linh hồn lực đã hoàn toàn hao hết. Hắn đứng lên, lốp bốp, trong cơ thể lập tức phát ra thanh âm vang rền. Có một cỗ khí thế không tên từ trong cơ thể của hắn dâng trào ra, đáng sợ đến kinh người. 8 vạn cân. Ta tăng lên 8 vạn cân lực lượng. Bản thân Thạch Hạo cũng bị kinh hãi, bởi vì lúc trước hắn cũng tại bên trong tam tinh tụ linh trận có gia nhập linh thạch, có thể tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là để hắn tăng lên 4.000 cân lực lượng, bây giờ lại dòng dã lật ra gấp 20 lần. Cái này há có thể không để cho hắn giật mình. Nhưng suy nghĩ lại một chút, hơn 100 khối linh thạch a. Lấy trận pháp hóa thành chất lỏng, cái năng lượng này đương nhiên là vô cùng nồng đậm, lại thêm cửu chuyển lược thiên kinh thần kỳ, mới tạo thành kỳ tích như thế này. Tin tưởng, dù Thạch Hạo đổi bất luận một loại công pháp nào khác đều là không cách nào thực hiện. Sau khi khiếp sợ, đương nhiên là vô cùng vui sướng. Lần này tiến cung xem bệnh, thật sự là quá con mẹ nó đáng giá. Thạch Hạo bắt đầu điên cuồng cùng khoa trương tăng lên. Mỗi một lần tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh xong, lực lượng của hắn đều sẽ tăng lên khoảng 8 vạn cân. Vẻn vẹn chỉ là đến lần tu luyện thứ 2, lực lượng của hắn liền bão tố đến độ cao 30 vạn cân, lần nữa gặp bình chướng. Từ trình độ lực lượng mà nói, Đây là cực hạn của võ tông, cũng là cực hạn của phá cực cảnh. Nhưng, Thạch Hạo mới phá vỡ 7 lần cực hạn, trên lý luận đến nói, hắn còn có thể tiếp tục đánh vỡ. Oa! Theo một ngụm máu tươi phun ra, bình chướng trong cơ thể hắn trong nháy mắt cũng là bị phá vỡ, lực lượng kinh khủng thế như trẻ tre, trong cơ thể hắn xung kích, tràn đầy. Hắn sáng tạo ra một cái ghi chép. Phá vỡ cực hạn, vượt qua 30 vạn cân. Thạch Hạo lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục thôi động lực lượng tăng lên, thẳng đến sau 9 chuyển, hắn mới rốt cục ngừng lại. Võ tông trung cấp, nhưng, lực lượng đánh ra lại hơn 30 vạn cân. Quả thực đủ khoa trương. Mà cái này, chỉ là bắt đầu mà thôi. 8 vạn cân, lại 8 vạn cân, lại 8 vạn cân, lực lượng của Thạch Hạo tăng lên điên cuồng. Lại 3 ngày sau đó, lực lượng của hắn đã bão tố đến 55 vạn cân. Ở trong một lần tu luyện sau đó, hắn rốt cục gặp phải khó khăn. Cửu chuyển lược thiên kinh vận chuyển 6 lần xong, hắn chạm đến bình chướng cảnh giới. Cực hạn thứ 9 trong cơ thể người. Năng lượng đảm nhiệm xung kích, từng làn nhưng cực hạn này lại là chậm chạp không cách nào đánh vỡ. Chẳng lẽ, đây chính là cực hạn của hắn? Thạch Hạo không cam lòng, hắn mới phá vỡ 8 lần cực hạn trong cơ thể người. Dù lực lượng của hắn đã tăng lên gấp đôi có thể nghiền ép võ tông cao cấp đỉnh phong, nhưng ở trên lý luận, hắn như cũ còn có một lần đánh cơ hội phá vỡ cực hạn. Nếu còn có thể có khả năng tiếp tục tăng lên, cái kia Thạch Hạo liền tuyệt đối không cam tâm từ bỏ. Huống hồ, hắn mặc dù nhận được rất nhiều ký ức của Nguyên Thừa Diệt, nhưng có chút điểm mấu chốt là thiếu thốn. Tỷ như nói, từ võ tông đến võ tôn, một bước này phải làm thế nào để vượt qua? Nếu không biết, vậy hắn liền lục lọi tiến lên, dù là đụng đến đầu phá máu chảy, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Xông! Xông! Xông! Thạch Hạo chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể lưu động nhanh đến mức kinh người, mà cửu chuyển lược thiên kinh chậm chạp không cách nào vận hành xong chuyển thứ 7. Năng lượng kinh khủng tại động lại trong cơ thể, tạo thành áp lực cực lớn, để thân thể Thạch Hạo đều giống như muốn nổ tung. Tạp tạp tạp, xương cốt của hắn không ngừng phát ra âm thanh giòn vang. Nếu không phải bá thể thuật đem thể phách của hắn luyện đến vô cùng cường hoành, đoán chừng hắn đã bị năng lượng trong cơ thể sinh sinh đánh gãy. Nhưng, Thạch Hạo hiện tại cũng chỉ là đang cắn răng khổ cực chống. Đỡ, năng lượng trong cơ thể không chỗ phát tiết, lại như thế tích tụ xuống dưới. Kết quả duy nhất khẳng định là đem hắn sinh sinh bóp nát. Như vậy thu tay lại. Thạch Hạo cắn răng, không được. Hắn không biết võ tôn mạnh bao nhiêu, nhưng là, hắn rõ ràng nhận thức được, muốn thắng võ tôn, lực lượng 60 vạn cân là không đủ. Hắn người này, chưa bao giờ thiếu tinh thần mạo hiểm. Vì truy cầu cường đại, hắn không tiếc đánh cược một lần. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Đoạn Cảnh Hồng muốn hắn quỳ cầu toàn thi, cơn tức này hắn làm sao nhịn xuống tới. Hắn phải mạnh lên, biến đến mức còn mạnh hơn võ tôn, tự tay đem Đoạn Cảnh Hồng đánh nổ, làm cho đối phương tự ăn quả ác. Dựa vào cái gì ngươi nói một lời liền có thể quyết định sinh tử của ta? Quỳ cầu, thế mà vẫn chỉ là toàn thây. Chỉ bằng ngươi là võ tôn. Chỉ bằng thực lực của ngươi cường đại. Tốt, ta mạnh hơn ngươi, xem ai làm gì được ai. Cỗ tín nhiệm này chống đỡ lấy Thạch Hạo, để hắn chẳng những không có từ bỏ, ngược lại còn thôi động cửu chuyển lược thiên kinh. Xông không ra cực hạn, đó là bởi vì động lực còn chưa đủ. Cho nên, hắn tiếp tục nâng cao chỉ tiêu số lượng. Phá cho ta, mở cho ta. Hắn thả làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Phốc, Thạch Hạo lần nữa nôn bạo máu tươi, thậm chí thất bên trong khiếu đều là chảy ra máu, nhưng toàn thân lại là buông lỏng. Hắn phá vỡ cực hạn thứ 9 của cơ thể người. Cửu chuyển lược thiên kinh, 8 chuyển, 9 chuyển. Linh hồn lực của hắn hao hết, cả người cũng là co quắp tại trong nước hồ, chỉ lưu miệng mũi ở bên ngoài. Kém chút liền treo. Thạch Hạo nghỉ ngơi một cái, rất nhanh liền lên tinh thần đến, tiếp tục tu luyện bá thể thuật. Lần này có thể một lần hành động đột phá cực hạn thứ 9, bá thể thuật không thể bỏ qua công lao. Không có bá thể thuật tăng lên thể phách, Thạch Hạo căn bản không dám chơi liều như thế, nếu không, thân thể đã sớm bị hắn chơi hỏng. Hắn ý tưởng đột phát, có thể đột phá cực hạn 10 lần hay không? Cơ thể người có thể có 9 lần đột phá cực hạn, đây là thuyết pháp cho tới nay, nhưng là, có thể có ngoại lệ hay không đâu. Còn có, như thế nào là võ tôn? Có đúng hay không là do đột phá 10 lần cực hạn, liền thành võ tôn? Cho nên, võ tôn mới có thể cường đại đến tình trạng lấy sức một mình trấn áp quốc vận, vạn người không phải địch. Ân, chính là như thế. Thạch Hạo có ý nghĩ như vậy, hắn tự nhiên muốn càng thêm ra sức luyện tập bá thể thuật, bởi vì đánh vỡ cực hạn thứ 9 liền kém chút để thân thể của hắn vỡ nát. Cái kia cực hạn thứ 10 lại như thế nào đâu? Võ tôn có thể áp đảo phía trên võ tông ân, hơn nữa toàn bộ Hoa Nguyên quốc cũng chỉ có một tôn, có thể thấy được khó mà tu thành đến cỡ nào. Cho nên, thân thể của hắn nhất định phải cường hoành vô cùng mới được, nếu không tuyệt không có khả năng có thể chống đỡ nổi. Từng ngày, thời gian còn đang cấp tốc trôi qua. Khi đi tới thời điểm ngày thứ 10, lực lượng của Thạch Hạo cũng đạt tới 95 vạn cân đáng sợ. Nhìn lại cái này ao, mặc dù giống như không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế, linh dịch đã mỏng manh đến tình trạng có thể bỏ qua không tính. Dòng dã thời gian 10 ngày, Thạch Hạo đem năng lượng trong cái hồ hấp này thu gần như sạch sẽ, thậm chí bởi vì hắn tiêu hao khủng bố, để linh thạch gia tốc phun năng lượng ra bên ngoài, trên 100 khối linh thạch a, không sai biệt lắm toàn bộ cũng thành đá phế. Nếu chính mình có thể nắm giữ một cái mỏ linh thạch liền tốt. Thạch Hạo thầm nghĩ, có chút chờ mong, Sở Gia có phải là thật nắm giữ một cái mỏ linh thạch hay không? Hắn ra khỏi hang động, trả lại lệnh bài, sau đó trực tiếp trở về chỗ ở. Thạch Đầu, mập mạp ra đón, trên người treo đầy máu. Thạch Hạo không khỏi nhướng mày, nói, chuyện gì xảy ra? A, là cái đoạn cảnh hồng gì kia, có mấy cái đệ tử mỗi ngày tới gọi trận, bị ta đánh một trận. Mập mạp cười ha ha, 10 phần đắc ý. Đoạn cảnh hồng, thật đúng là độ lượng quá nhỏ. Loại người này thế mà, cũng có thể đánh vỡ cực hạn lần thứ 10 trong cơ thể người sao. Người trở về thật đúng lúc, chút nữa, bọn họ lại nên tới. Mập mạp đoán chừng nói. Thạch Hạo lộ ra một nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Lần này, liền để cho bọn họ tới được, mà không thể quay về. Tính cách của hắn là gì? Bị đánh liền muốn lập tức trả lại, há lại để cho người nhảy nhót ở trước mặt hắn. Quả nhiên, không lâu lắm, liền thấy có 2 người ung dung mà tới. Thạch Hạo nhận ra một người trong đó, chính là Lý Lỗi trước đó xuất hiện tại học viện Đế Đô. Một người khác đồng dạng là nam tử, chừng 30 tuổi, ôn tồn lễ độ, khá có phong thái nhã nhặn. Mập mạp thấy vậy, lại là nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào cái người nho nhã kia nói. Tên kia là đệ tử thứ 4 của đoạn cảnh hồng, gọi là Triệu Quy Lai, võ tông trung cấp, chỉ sợ phải hơn đỉnh phong, tổn thương trên người ta đều là gã đánh ra. Lúc này, 2 người Triệu Quy Lai tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Hạo cùng mập mạp. Thạch Hạo, ngươi rốt cục xuất hiện. Lý Lỗi cắn răng nghiến, lợi nói. Gã hận a, đường đường là đồ đệ của võ tôn, thế mà bị Thạch Hạo đánh ngất xỉu dẫm khuôn mặt ở trước mặt mọi người, đây là nhục nhã đến cỡ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo tiến vào hoàng cung, tu luyện bên trong huyền minh tiên trì, chuyện này đoạn cảnh hồng là biết rõ. Dù lão là võ tôn, nhưng cũng nhất định phải bảo trì tương đối tôn kính đối với hoàng thất, dù sao, người khác không biết, nhưng lão là rất rõ ràng, mặt trái của Sở Gia là ngũ trưởng lão Bạch Vân Tông, kia là tồn tại mà lão hoàn toàn không cách nào chống lại. Cho nên, đoạn cảnh hồng hướng Thạch Hạo phát ra uy hiếp, lại thành một cái vô cùng nhục nhã. Trong vòng 3 ngày, Thạch Hạo làm sao có thể tới quỳ cầu xin chết? Mặc dù người biết chuyện này không nhiều, nhưng trên dưới nhất mạch võ tôn, đều là 10 phần phẫn nộ. Tiểu tử này cũng quá ghê tởm, thế mà cố ý để võ tôn đại nhân mất mặt. Cho nên, mặc dù đoạn cảnh hồng không nói gì thêm, nhưng đệ tử của lão lại là mỗi ngày đều đến tìm mập mạp phiền phức. Cũng may, mập mạp đủ mạnh, bản thân đã là võ tông sơ cấp đỉnh phong. Hơn nữa tu luyện bá thể thuật, thể phách cường hoành đến lạ thường. Chính là đối đầu với 10 tên đối thủ cùng cấp cũng có thể vặn xoay cổ tay. Y là ăn đòn. Lại không phải không có hoàn thủ, cũng không tính quá mức ăn thiệt thòi. Hiện tại, kỳ hạn 10 ngày đã hết, Thạch Hạo rốt cục trở về, cũng nên chặt đầu. Thạch Hạo, đi theo chúng ta đi. Triệu Quy Lai từ tốn nói, gã thấy, Thạch Hạo đã là một người chết. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đoàn phủ ta tự nhiên sẽ đi, nhưng không cần phải nhờ các ngươi áp đi. Ha ha, vậy ngươi còn muốn đi như thế nào? Là một cỗ thi thể, bị đưa đi sao? Lý Lỗi tự cho là nói một chuyện cười. Tại chỗ kia ha ha nở nụ cười, sau đó nói, hừ, một cỗ thi thể, cũng xứng tiến vào phủ võ tôn của chúng ta sao? Thạch Hạo lắc đầu, sai, ta trước tiên sẽ đem 2 người các ngươi làm thịt, sau đó lại đi phủ võ tôn, đem đoạn cảnh hồng giết, lại gỡ cái phủ võ tôn gì kia xuống. Thân là võ tôn, lại không hề độ lượng, cũng xứng làm tôn sao? Nghe được hắn to gan đánh giá như vậy, Lý Lỗi cùng Triệu Quy Lai đều là hoảng sợ thất sắc. Ngang nhiên chửi bới cột trụ của một quốc gia, đây là đắc tội muôn lần chết cỡ nào? Tự tìm cái chết. 2 người cùng nhau quát mắng. Mà ở bên ngoài, bởi vì mấy ngày qua động tĩnh huyên náo quá lớn, mỗi ngày cũng hấp dẫn đại lượng người rảnh rỗi sang đây xem náo nhiệt, hiện tại cũng không ngoại lệ, có hơn 20 người ở bên ngoài nhìn xem, được nghe lời ấy của Thạch Hạo, cũng là chấn kinh đến tê cả da đầu. Tiểu tử này, thật sự là nói lời kinh người. Tứ sư huynh, chúng ta mau bắt cái tên cuồng đồ này lại. Lý Lỗi hướng về phía Triệu Quy Lai nói. Tốt. Triệu Quy Lai mặt lạnh lùng gật đầu. Gã biết rõ Thạch Hạo hẳn là võ tông, nhưng trẻ tuổi như vậy, khẳng định là sơ cấp, còn gã thì là võ tông trung cấp, chênh lệch rõ ràng. Dù Thạch Hạo tiến vào huyền minh tiên chỉ tu luyện, nhưng lại có thể tăng lên bao nhiêu đâu. Sở ra một mực nắm giữ cái bảo địa tu luyện này, thế nhưng không thấy Sở ra 3 ngày 2 đầu liền tung ra một cái siêu cấp yêu nghiệt a. Cho nên, dù là Thạch Hạo có tiến bộ, nhưng khẳng định có hạn. Dù sao đến giai đoạn võ tông này, mỗi lần tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cần lực lượng thế nhưng là lấy mấy vạn cân đến kế. muốn đánh rồi, quần chúng vây xem thì là hết sức cao hứng, bọn hắn chờ mong lâu như thế, cũng không phải vì xem bọn Thạch Hạo cãi nhau. Thạch Đầu, chúng ta cùng tới. Mập vuốt vuốt tay áo, lộ ra chiến ý hừng hực. Được. Thạch Hạo cười nói. Hai người cất bước mà đi, đón lấy hai người Triệu Quy Lai. Giết. Thẳng đến lúc song phương chỉ còn lại có khoảng cách ba trượng, Lý Lỗi là cái thứ nhất phát động công kích, hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Gã biết mình không phải là đối thủ của Thạch Hạo, cũng không phải đối thủ của Mập Mạp, nhưng này thì thế nào? Có một vị võ tông trung cấp tọa chấn, còn có cái gì là không giải quyết được? Gã giết tới đây, một đi không trở lại. Thạch Hạo đưa tay, đã đem một cái tay của Lý Lỗi bắt lấy, sau đó đem gã xách ngược lên, đem gã xem như cây gậy, hướng về phái Triệu Quy Lai đập tới. Tốc độ trong một kích này của hắn là nhanh chóng bực nào, Triệu Quy Lai há lại có thể tránh né. Vô ý thức, Triệu Quy Lai chỉ có thể đem hai tay che ở trước người. Bành! Lý Lỗi đập tới, đầu đâm vào trên hai tay Triệu Quy Lai. Trong đám xương cốt trên cơ thể người, xương đầu là cực kỳ cứng rắn, bởi vậy tại dưới va chạm trực tiếp này, xương cốt hai tay của Triệu Quy Lai trong nháy mắt đứt gãy, mà thế đụng của cỗ binh khí hình người Lý Lỗi này vẫn không giảm, tiếp tục đập tới, phốc một cái, đánh vào bên hông Triệu Quy Lai. Một màn kinh khủng xuất hiện, toàn bộ đầu của Lý Lỗi, thế mà hoàn toàn rơi vào bên trong ổ bụng của Triệu Quy Lai. Eo của Triệu Quy Lai eo đã thay đổi thành một cái góc độ khoa trương, xương cột sống khẳng định đứt mất, cả người đều xếp thành một cái góc vuông. Võ giả tính, mạng dẻo dai, trong lúc nhất thời gã còn chưa chết hẳn, bốn chân đều là co quắp, bên trong miệng thì không ngừng phun máu tươi, trên mặt tràn đầy thần sắc mờ mịt. Gã là võ tông trung cấp A, thế mà liền một chiêu của Thạch Hạo đều là không thể tiếp lấy. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tại bên trong dạng không cam tâm này, biên độ co giật của Triệu Quy Lai càng ngày càng nhỏ. Lý Lỗi cũng không có tốt hơn chỗ nào, mặc dù đầu là cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi va chạm mãnh liệt như vậy A. Đã là sinh sinh bể nát, thân thể đồng dạng cũng đang kịch liệt run rẩy. Một lúc sau, hai người đồng thời ngừng động tĩnh. Chết rồi. Bốn phía, một mảnh thanh âm hút ngược khí lạnh. Đây chính là đồ đệ của võ tôn A, thế mà cứ thế mà chết đi. Thiếu niên này thật mạnh. Chỉ là, người mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức vượt qua võ tôn sao? Ai, tuổi còn rất trẻ khí thịnh, không bao lâu nữa cũng muốn bước lên theo gót của hai người này. Thạch Đầu, đã nói cùng tiến lên, đối thủ của ta đâu? Mặt mũi Mập Mạp tràn đầy ai oán vẻ, ý cũng muốn đánh người A. Thạch Hạo cười cười, có cơ hội. Hắn nhìn về phía trước, chúng ta đi phủ võ tôn. Thạch Đầu, ngươi thật muốn làm một trận lớn. Mập Mạp giật nảy mình, trước đó y coi là Thạch Hạo chỉ là nói chơi. Đương nhiên. Tốt. Mập Mạp cũng không đếm xỉa đến, lộ ra hừng hực chiến ý. Hai người xuất phát, hướng về phủ võ tôn mà đi. Uy uy uy, bọn hắn thế mà không có trốn. Còn muốn đi phủ võ tôn. Trời ạ. Đi đi đi, nhanh đi xem náo nhiệt. Những người này có trực tiếp đi theo, có người thì là đi hô bằng gọi hữu, cùng đi phủ võ tôn xem náo nhiệt, có người thì là nhát gan sợ phiền phức, đã đi báo quan, tóm lại, một mảnh náo nhiệt. Đế đô rất lớn, mà phủ võ tôn cách bọn họ cũng xa, bởi vậy, đi ước chừng chưa tới nửa giờ sau, bọn hắn mới rốt cục đi tới phủ võ tôn. Hừ, cái gì võ tôn? Bên trong tâm Thạch Hạo xem thường, lấy cách đối nhân xử thế của Đoạn Cảnh Hồng, như thế nào xứng với xưng hào võ tôn? Tôn giả bên trong võ giả, sẽ là người độ lượng nhỏ như gà sao? Hắn trực tiếp hướng về phía cửa lớn đi đến, mang trên mặt sát khí uy nghiêm đáng sợ. Đứng lại. Cửa chính đương nhiên là có người chấn giữ, nhìn thấy Thạch Hạo trực tiếp đi tới, lập tức rút đao giận dữ mắng mỏ. Đây chính là phủ võ tôn. Bành. Thạch Hạo đá ra một chân, cái người này liền lập tức bay lên. Hắn lại thả người nhảy một cái, cao chừng hai trượng, đủ đến mức hoành phi treo thật cao bên trên cửa phủ võ tôn kia. Sau đó đá ra một chân. Ba, bức hoành phi thiếp vàng kia lập tức bị đá đến chia năm xẻ bảy, cùng nhau rơi xuống. Ba ba ba, thời điểm gác cổng lúc trước bị đá bay ngã xuống đất, vừa vặn, hoành phi cũng đồng thời rớt xuống, rơi vào chung quanh hắn. Quần chúng bốn phía, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Võ tôn, đây không phải chỉ là tên của một cảnh giới, càng là một loại tôn xưng đối với vô thượng cường giả. Liền theo quần chúng biết, Hoa Nguyên Quốc chỉ có một vị võ tôn, vũ lực thông thiên, có thể trấn quốc. Có thể bình loạn, vô cùng cường đại. Cái này đã biến thành một cái ký hiệu, để chúng sinh kính nể, cùng hoàng quyền cân bằng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể có người chạy đến trong phủ võ tôn, một chân đá nát hoàng phi. Đây là khiêu khích cỡ nào? Kia là Thạch Hạo. Đúng, chính là Thạch Hạo vừa mới thu hoạch được hạng nhất của giải thi đấu luận võ. Năm ngoái hắn cũng tới, là tới tham gia viện sinh 15 tuổi. T, thiếu niên này cũng quá yêu nghiệt đi, năm ngoái còn là đại biểu 15 tuổi. Hơn nữa còn không có đoạt giải quán quân, nói rõ thực lực của hắn rất bình thường, năm nay lại hùng hổ đến tình trạng như vậy, Một năm qua này, tiến bộ của hắn khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, còn nhìn tốt như thế. Thế nhưng là, dám chạy đến trong phủ võ tôn làm càn. Đây không phải muốn chết sao? Cái này cũng không trách được Thạch Hạo. Ta nghe nói trước đó võ tôn đại nhân thông báo cho hắn, để hắn trong vòng 3 ngày đến trong phủ quỳ cầu xin chết. Ngươi nói, võ tôn đại nhân đều nói như vậy, phản kháng hay không phản kháng đều là một con đường chết, cái kia không đếm xỉa đến một trận chiến cũng là bình thường. Vậy cái này là tử chiến đến cùng, liều chết một cái là một cái. Khẳng định, luôn có người biết chuyện, đem sự tình biết rõ nói ra, tất cả mọi người là giật mình, khó trách Thạch Hạo sẽ xúc động như vậy. Ngươi đều là muốn ta phải chết đi, ta còn khách khí với ngươi cái gì? Mà tại trong phủ võ tôn, thì là vang lên thanh âm huyên náo. Rất nhanh, liền có mười mấy người vọt ra. Có đệ tử võ tôn, cũng có tạp dịch bên trong phủ, lúc bọn họ nhìn thấy gác cổng nằm trên đất, cùng Hoành Phi rơi là tả đầy đất, ai cũng lộ ra vẻ chấn kinh cùng phẫn nộ. Lại có thể có người chạy đến phủ võ tôn nháo sự. Ăn tin gấu gan báo sao? Có thể nói, chính là hoàng đế tới, cũng không dám đụng Hoành Phi trên phủ võ tôn. Tiểu tạp chủng, người thật to gan. Lập tức có người khiển trách quát mắng. Kia là Thạch Hạo. Có người quen biết nói ra thân phận của Thạch Hạo. Thật là một cái cuồng nhân. Tứ sư huynh cùng cửu sư đệ đâu? Bọn họ không phải là đi tìm Thạch Hạo sao? Cái này khiến người trong phủ võ tôn không hiểu, chẳng lẽ là vừa vặn bỏ qua? Nhưng là, bị người giết đến trên cửa, cái này khiến bọn họ đều là lên cơn giận dữ. Mập mạp, Thạch Hạo nhẹ nói. Ân, giết, thanh âm Thạch Hạo trầm xuống. Được, mập mạp cũng là đằng đằng sát khí, mấy ngày nay y mỗi ngày đều bị người của phủ võ tôn đánh. Mặc dù không có chịu tổn thương quá nặng, nhưng cái người nào sẽ không có hỏa khí. Lại nói, đoạn cảnh hồng thế mà muốn Thạch Hạo quỳ cầu xin chết, cái này cũng chạm vào nghịch lân của mập mạp. Người nào muốn động vào huynh đệ của ta, ta liền giết người đó, chẳng cần biết ngươi là ai. Hai người nhanh chân hướng về phía trước mà đi, mặc dù chỉ có hai người, lại tản mát ra khí thế ngang hàng với thiên quân vạn mã. Chỉ là hai tên nhà quê, đệ tử võ tôn đều là cười lạnh, bọn họ coi nhẹ việc tự mình ra tay, để bộc nô giết tới. Mập mạp đoạt ra, bành bành bành, như là một đầu lợn rừng, gặp người liền đụng, lấy lực lượng kinh khủng lại thêm tốc độ của y, phàm bị y đụng vào, đều là cao tốc bắn ra ngoài. Bành bành bành, những người này bị đâm vào tường viện, cây cột, trên núi giả, hoặc là đầu trực tiếp vỡ vụn, hoặc là xương ngực toàn bộ đứt gãy, từng cái đều là tử tướng khốc liệt. Phải biết, lực lượng của mập mạp đã là đến gần vô hạn võ tông trung cấp, mà mấy cái nô bộc lại có thể có cái thực lực gì? Có thể là võ tông sao? Nhìn thấy cái hình ảnh thi thể đầy đất này, những đệ tử của võ tôn kia đều là lộ ra sát khí. Dám ở phủ võ tôn giết người. Lần này, thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chết đi. Nơi này hết thảy có 6 tên đệ tử võ tôn, bài danh cao nhất là tam sư huynh, cuối cùng thì là thập sư đệ, đều là rút ra binh khí, hướng về phía hai người Thạch Hạo bước tới. Giết. Bọn họ cùng nhau cua múa binh khí chém tới. Thạch Hạo nhếch miệng cười, cương kình vận chuyển, bao tại phía trên làn da. Hắn cứ như vậy nghênh đón tiếp lấy, song quyền huy động liên tục. Bành, bành, bành. Một quyền một cái, chỉ cần bị hắn oanh trúng. Nếu như là đầu, cái kia đầu liền trực tiếp bạo liệt. Nếu như là lồng ngực, vậy thì lõm xuống một khối lớn, toàn bộ cơ quan nội tạng bên trong đều vỡ nát. Nếu như là tay, chân, xương kia cũng sẽ vỡ thành cặn bã. Hắn chỉ là ra 6 quyền, 6 tên đệ tử võ tôn kia liền nằm xuống 5 cái. Chỉ có một người may mắn không chết, nhưng một cánh tay phải đã rủ xuống. Giống như là như rắn rủ xuống, xương cốt đã vỡ thành cạn bã. T. Bên ngoài cửa, hoặc là bên trên tường viện, những cái quần chúng xem trò vui kia đều là sắc mặt trắng bệch, có mấy cái đã không nhịn được cuồng quậy lên. Quá hung tàn quá bá đạo, đối mặt với đồ đệ của võ tôn cũng là không chút lưu tình đại khai sát giới, rõ ràng muốn cùng đoạn cảnh hồng không chết không thôi a. Đạp đạp đạp, có nhiều người hơn vọt ra, bọn họ là vừa vặn nghe được động tĩnh. Người không chết kia là tam sư huynh Sử Dương, gã cách võ tông cao cấp chỉ kém một tia. Cho nên mới miễn cưỡng bảo vệ một mạng, gã quát lớn, nhanh đi mời sư tôn, còn có tử tinh pháo, người này là võ tông cao cấp. Cao, võ tông cao cấp. Làm sao có thể? Chỉ là một cái thiếu niên 16 tuổi như vậy. Phải biết, võ tông trẻ tuổi nhất trong ghi chép của Hoa Nguyên Quốc cũng là 29 tuổi, mà võ tông cao cấp trẻ tuổi nhất trong ghi chép thì là 38 tuổi. Võ tông cao cấp 16 tuổi, làm sao có thể? Thế nhưng là, Sử Dương chính là võ tông trung cấp, gã bị một chiêu của Thạch Hạo oanh bại. Hiện tại chính miệng xác nhận Thạch Hạo chính là võ tông cao cấp, khả năng này có thể sai sao? Tiểu tử này nếu có thể sống qua lần này, tương lai nói không chừng có thể trở thành võ tôn. Có quần chúng vây xem nói. Đúng vậy 16 tuổi liền trở thành võ tông cao cấp, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, dạng thiên tài này nếu như không trở thành võ tôn được, đánh chết ta cũng không tin. Đáng tiếc, hắn chú định không có khả năng sống qua lần này. Thoáng cái, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Võ tông cao cấp lại như thế nào, tại trước mặt võ tôn chính là tồn tại sâu kiến tầm thường, không chịu nổi một kích. Võ tôn, cột trụ của một quốc gia, tôn giả bên trong võ giả. Đi. Thạch Hạo từ tốn nói, cùng mập mạp tiếp tục đi tới. Người trong phủ võ tôn nhao nhao lui lại, căn bản không dám xúc phạm tới phong mang của Thạch Hạo. Nhưng chỉ là một hồi, liền thấy có hai người đẩy một cái pháo đài toàn thân màu vàng kim tới, họng pháo thô to ước chừng ống khói, bên dưới là pháo cơ, đều là do kim loại chế thành. Tử tinh pháo. Không ít người đều là kinh hô, đây chính là đại sát khí có thể đánh giết võ tông. Thạch đầu. Mập mạp cũng là run lên, mặc dù y cùng Thạch Hạo đều là tu luyện bá thể thuật, thể phách so với võ tông bình thường còn cường hoành hơn, nhưng đối mặt với đại sát khí danh xưng chuyên giết võ tông này, bên trong tâm của y cũng không chắc. Yên tâm. Thạch Hạo thản nhiên nói. Ha ha, ngươi thật, đúng là nói khoác mà không biết ngượng, đây là tự tin thế nào? Sử Dương cười lạnh, tại trước mặt tử tinh pháo, không cần biết ngươi là cái thiên tài gì, võ tông cao cấp, đều chỉ có phần bị oanh sát thành cặn bã. Còn không mau mau quỳ xuống, có thể ban thưởng ngươi một cái toàn thây. Tại trong mắt người của phủ võ tôn, ban thưởng ngươi toàn thây chính là ân thưởng lớn nhất. Thạch Hạo lại lộ ra một vẻ tò mò, hướng mập mạp nói, cái này rõ ràng là pháo đài màu vàng kim. Tại sao muốn gọi là tử tinh pháo đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây đều là lúc nào, ngươi thế mà còn hiếu kỳ cái này a? Đầu óc của ngươi là thế nào lớn lên a? Thạch Hạo, cho dù ngươi cố tình chấn định, nhưng căn bản không cải biến được hiện thực. Sử Dương lạnh lùng nói, ta đếm tới ba, ngươi nếu còn không quỳ xuống đến, ta liền lấy tử tinh pháo đem ngươi oanh sát. Một. Phốc. Gã vừa mới bắt đầu số, chỉ thấy Thạch Hạo chẳng những không có quỳ xuống, ngược lại hướng về phía gã sải bước đi qua. Cái này khiến gã làm sao chịu nổi. Sử Dương còn dám đếm tiếp 2-3 nữa sao? Nếu gã thật muốn đếm tới 3, đoán chừng Thạch Hạo đã giết tới trước mặt gã, đem gã dễ dàng bóp chết. Cho nên, gã chỉ có thể lựa chọn lập tức khởi động tử tinh pháo. Nhưng, đây thật là quá làm cho gã quá khó chịu. Chính mình không phải là nói đếm tới 3 sao? Đi chết đi. Sử Dương tại phần đuôi thân pháo của tử tinh pháo nhấn một cái, lập tức bên trên thân pháo có vô số hoa văn màu vàng kim phát sáng, sau đó, xèo một cái, chỉ thấy một đạo chùm sáng màu tím liền đánh ra ngoài, lấy tốc độ nhanh đến không thể nào hình dung bắn về phía Thạch Hạo. Con ngươi Thạch Hạo có chút thắt chặt, nhưng bắt được cái quang đoàn màu tím này. Đây là một viên đạn pháo, toàn thân màu tím, thậm chí có điểm giống như là thủy tinh, mang theo một tầng hào quang óng ánh. Nguyên lai, đây là tồn tại của cái tên tử tinh pháo. Thạch Hạo còn có rỗi rãi đi cảm khái một chút, sau đó, hắn vung ra nắm đấm, cương kình che kín nắm đấm. Bành! Một quyền này cực kỳ chuẩn xác vô cùng đánh vào bên trên tử tinh đạn pháo kia, dưới lực lượng cao tới 100 vạn cân xung kích, viên đạn pháo này lập tức nổ tung. Không, Thạch Hạo lập tức ý thức được, viên này đạn pháo chính là thiết kế ở thời điểm phát sinh va chạm liền tự động vỡ vụn. Quả nhiên, đạn pháo nổ tung, chỉ thấy bên trong tất cả đều là từng khỏa tinh thể màu tím, che kín góc cạnh sắc bén. Theo lý, tử tinh pháo một khi vỡ như thế, những tinh thể nhỏ vụn này liền hẳn là tiếp tục hướng về mục tiêu đánh tới. Cái góc cạnh sắc bén kia có thể dễ dàng xé mở thân thể võ tông, tạo thành đả kích có tính hủy diệt. Thế nhưng là, một quyền này của Thạch Hạo quá kinh khủng. Gần 100 vạn cân lực lượng. Bởi vậy, dưới một quyền, tử tinh pháo đúng là nổ tung, nhưng bị lực lượng khủng bố xung kích, những mảnh vỡ kia thế mà bị cuốn ngược trở về. Hư hư hư, ánh sáng tím chớp loạn. Sử Dương chỉ cảm thấy từng cái bộ vị trên toàn thân đều là sinh ra đau đớn không cách nào hình dung. Gã cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trên người che kín lỗ thủng màu tím. Sau đó, trong đầu của gã mới hồi tưởng lại hình ảnh lúc ấy Thạch Hạo một quyền chấn vỡ tử tinh đạn pháo, để ngàn vạn mảnh vỡ bay ngược. Quá nhanh, nhanh đến mức gã đều không có phản ứng. A! Bốn phía tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Lần này tử tinh pháo nghịch tập, Sử Dương cố nhiên là đứng mũi chịu sào, thừa nhận tuyệt đại bộ phận hỏa lực. Nhưng người bên cạnh gã cũng chịu vạ lây, đây chính là thứ có thể giết võ tông, ai ngăn cản được. Tự nhiên mỗi người đều là trúng chiêu, tiếng kêu rên liên hồi. Tử tinh pháo khủng bố như thế, không chỉ là bởi vì lực phá hoại đáng sợ, mà là bên trên mảnh đạn còn chứa một loại vật chất quỷ dị, có thể bóp chết sinh cơ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sử Dương mặt mũi tràn đầy đều là biểu lộ không thể tin được, tử tinh pháo là đại sát khí nhằm vào võ tông, không có cái võ tông nào có thể may mắn thoát khỏi nó. Đây là do vô số thi thể đã chứng minh. Nhưng mà, làm sao lại mất đi hiệu lực ở trước mặt Thạch Hạo đâu? Ngươi, như thế nào? Sử Dương miễn cưỡng nói, miệng hơi mở, máu tươi liền cuồn cuộn tuôn ra, gã cơ hồ là thừa nhận tất cả hỏa lực của tử tinh pháo, dù mảnh đạn không có cái lực phá hoại đặc thù kia, nhưng gã cũng phải bị thương nặng không thể trị, còn có thể treo một hơi, hoàn toàn là bởi vì khí tức võ tông kéo dài cùng không cam lòng, không tin ở trong lòng. Võ tông? Đối phương thực là võ tông sao? Đừng nói hắn, toàn bộ khán giả vây xem cũng trợn tròn mắt. Tử tinh pháo oanh ra, chẳng những không thể giết được Thạch Hạo, thế mà còn bị hắn lợi dụng, phản sát đệ tử nhất mạch võ tôn. Này làm sao giống như là thần thoại? Châu bò, thật sự là ngưu nhân. Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy, thiếu niên này có thể cùng võ tôn đại nhân liều một trận. Ách, một quyền đem tử tinh pháo đều là đánh trở về, đây tuyệt đối là thực lực vượt qua võ tông. Trời ạ, võ tôn còn trẻ như vậy sao? Còn thật dễ nhìn như thế. Quần chúng vây xem đều là kinh hô, lần này bọn họ thật sự là mở rộng tầm mắt, cũng kinh hãi. Thiếu niên như thế, kỳ nhân. Thạch Hạo quét qua Sử Dương một chút, nhưng ánh mắt lại không chút nào dừng lại, tựa hồ căn bản không đáng để cho hắn nhìn nhiều. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Ba ba ba, đệ tử võ tôn đều là ngã xuống, uy lực của tử tinh pháo đã phát tác, sinh cơ của bọn họ càng ngày càng yếu, lại đều là không cam lòng nhìn xem Thạch Hạo. Bọn họ thế nhưng là đệ tử võ tôn a, hơn nữa còn tại trong phủ võ tôn, thậm chí còn lấy ra đại sát khí như tử tinh pháo này, lại như cũ bị giết chết, để bọn họ lại đồng ý nhắm mắt như thế nào. Thạch Hạo đi tới, một chân đá ra, bành, tử tinh pháo lập tức bị hắn đá phóng lên trời, trực tiếp ở giữa không trung liền tan thành từng mảnh, đợi tới lúc rơi xuống mặt đất, đã biến thành một đống mảnh vỡ. Lực phá hoại trăm vạn cân, chính là bá đạo như vậy. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Một đội cấm vệ quân xuất hiện. Cuồng đồ lớn mật, lại dám xông vào phủ võ tôn, còn không thúc thủ chịu trói. Đội trưởng cấm vệ quân quát. Y vừa nhấc tay, tất cả cấm vệ quân đều là trường đao ra khỏi vỏ, mà càng có hai người đẩy ra một đài tử tinh pháo. Bọn họ đã sớm nhận được tin tức, nhưng vì cái gì tới chậm như vậy? Chính là bởi vì muốn mời ra tôn đại sát khí này a. Bọn họ nhận được tin tức Lý Lỗi cùng Triệu Quy Lai tử vong mới xuất động, nên bọn họ há lại sẽ không biết Triệu Quy Lai chính là võ tông trung cấp. Cho nên, Thạch Hạo khẳng định là võ tông cao cấp. Muốn đối phó với một tên võ tông cao cấp, dựa vào mấy cái bọn họ sao? Tự tìm cái chết. Cho nên, bọn họ phải hao tốn một chút thời gian, mời ra một cây tử tinh pháo, cái này mới dám tới. Thạch Hạo quay đầu nhìn sang, nói, thời điểm Đoạn Cảnh Hồng muốn ta tới quỳ cầu xin chết, như thế nào không thấy các ngươi đi ra chủ trì chính nghĩa? Cái này, cấm vệ quân lập tức im lặng, ngươi có thể cùng võ tôn so sao? Võ tôn, cột trụ của một quốc gia, địa vị cùng thánh thượng không sai biệt lắm, há để một thiếu niên như ngươi có thể so sánh? Dù là ngươi là võ tông cao cấp, không sai biệt lắm là chiến lực dưới một người, nhưng, tại trước mặt võ tôn, cũng như sâu kiến. Cho nên, võ tôn muốn làm gì đều là chuyện đương nhiên, mà Thạch Hạo, tuyệt không thể xúc phạm uy của võ tôn. Thế nhưng là, sự thực như vậy người biết ta biết, lại không thể quang minh chính đại nói ra, bởi vì tại bên trong luật pháp của đế quốc, thậm chí có một cái thiên tử phạm pháp, cùng tội với thứ dân, nhưng thiên tử phạm pháp, thực sự có người lá gan lớn, đi tìm thiên tử hỏi tội sao? Cho cười. Bởi vậy, người đội trưởng kia chỉ là sững sờ, lập tức lại khiển trách quát mắng, chớ có nói hô nói vượn, dám ở đế đô giết người, hơn nữa còn là đồ đệ của võ tôn, ngươi thật sự là không muốn sống nữa. Ta đếm tới ba, ngươi còn không đầu hàng chịu trói, liền giết chết bất luận tội. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì lúc trước Sử Dương cũng đã nói như thế, thế nhưng là, gã hiện tại đã nằm trên mặt đất, âm hồn không xa. Vị đội trưởng này, ngươi phải bảo trọng a. Một. 2. 3. Tên đội trưởng cấm vệ quân kia không khỏi thẹn quá hóa giận, vung tay lên, phát pháo cho ta. Oanh! Một cái tử tinh pháo lập tức hướng về Thạch Hạo đánh qua, nhanh đến mức để võ tông đều là không có biện pháp phản ứng chút nào. Nhưng mà, Thạch Hạo ở trên cảnh giới vẫn là võ tông cao cấp, nhưng trên thực lực cũng đã vượt rất xa. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình nhảy ra, một quyền oanh kích, bành, cái viên đạn pháo này lập tức nổ tung, nhưng mảnh vỡ lại không có bay ngược, mà toàn bộ hướng về trên bầu trời bay ra. Niệm tình các ngươi cũng coi là nghe lệnh hành sự, ta tạm tha các ngươi một lần, còn dám xuất thủ, giết không tha. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hắn chỉ cảnh cáo một lần, người nào lại hướng hắn xuất thủ, giết. Một đội cấm vệ quân kia liền sợ tè ra quần. Tay không đón đỡ tử tinh pháo, trực tiếp đánh nát, đánh bay, bản thân lại không hề tổn thương một sợi tóc. Mẹ nó, đây thật là võ tông sao? Không có khả năng, tử tinh pháo chính là chuyên giết võ tông. Có thể để Thạch Hạo liền một sợi lông cũng không có tổn thương, cho nên, cái này sao có thể là võ tông đâu? Chẳng lẽ là... võ tôn? Trời ạ, làm sao có thể, Võ Tôn còn trẻ như vậy. Những cấm vệ quân này đều đang run rẩy, hiện tại cho bọn họ một vạn cái lá gan cũng không dám xuất thủ nữa. Thạch Hạo là Võ Tôn hư hư thực thực, mà Võ Tôn là tôn giả bên trong võ giả, uy không thể đụng. Cột trụ của một quốc gia, liền quốc cũng có thể trấn áp, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Hơn nữa, nếu Thạch Hạo cũng là Võ Tôn, vậy ân oán ở giữa hắn cùng Đoạn Cảnh Hồng, phàm nhân như thế nào có thể nhúng tay vào. Thạch Hạo xoay người lại, căn bản không để ý tới những cấm vệ quân này, dù phía sau hắn còn mang lấy một cây tử tinh pháo. Phong thái như thế, để cho người say mê. Đây là tự tin cỡ nào? Đạp đạp đạp, Võ Tôn trong phủ, rốt cục lại đi ra một đám người, mà lần này, số người liền muốn nhiều hơn, thậm chí còn có một người là chân thấp chân cao đi ra. La Thần. A, Thạch Hạo có chút kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng đã phế đi tứ chi của La Thần. Xương cốt đều vỡ vụn, tuyệt không có khả năng lại đứng lên được. Nếu như hắn xuất thủ, không phải là không thể chữa khỏi, nhưng Hoa Nguyên Quốc. Thật có lỗi, không có khả năng có người có loại y thuật này. Thạch Hạo, không nghĩ tới đi, ta còn có thể lại đứng lên. La Thần nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, bên trong ánh mắt tất cả đều là hỏa diễm. Gã kém chút đã trở thành phế nhân. Bất quá, đây là chuyện quá khứ, không bao lâu nữa gã có thể gia nhập Bạch Vân Tông, mở ra con đường vô thượng, gã cùng Thạch Hạo khác nhau, giống như trời với đất. Thạch Hạo không có để ý, loại tiểu nhân vật này, tiện tay chụp chết là được rồi, cần để ở trong lòng sao. Ánh mắt của hắn, khóa tại trên thân một người khác. Liễu Nhất Tiếu. Trong Hoàng Cung, bọn họ đã có một lần gặp mặt, đương nhiên, với Liễu Nhất Tiếu mà nói cái này tuyệt không phải là một cái hồi ức tốt đẹp. Bất quá, cái này khiến Thạch Hạo biết rõ, đối phương là một y sư. Người này rất phách lối, liền Hoàng đế cũng không tôn kính như thế nào, cho nên, hẳn là có địa vị rất lớn, hiện tại lại xuất hiện tại phủ Võ Tôn. Mà hết lần này tới lần khác tổn thương của La Thần lại khôi phục như kỳ tích, cả hai tất nhiên là có liên quan. Là ngươi trị tốt cho người này. Thạch Hạo hỏi. Không tệ. Liễu Nhất Tiếu ngạo nghễ, chỉ là tổn thương gãy xương, trong mắt ta tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Lời này kỳ thật rất trăng bức, phải biết, đây chính là xương cốt đều vỡ vụn, lại chỉ là trong vòng 10 ngày liền khép lại đến 7-8 phần, để La Thần có thể lại đứng lên. Nói ra liền những lão đầu trong thái y viện kia đều muốn đem trong mắt trừng ra ngoài. Nhưng tại trong miệng của gã lại là nhẹ nhõm đến như thế. Cố ý khiêm tốn, cái kia chính là kiêu ngạo. Thạch Hạo đem tay chắp sau lưng, nói, ta cùng cái người không này hợp nhau, cho nên, ngươi đem gã một lần nữa đánh phế đi, ta liền tha ngươi, bằng không thì ta liền đem tay chân của ngươi cũng đánh phế đi, xem ngươi có thể tự chữa hay không. Cái này, đủ phách lối, đủ bá đạo. Liễu Nhất Tiếu giận quá thành cười, liền bác bỏ đều là lười nhác, chỉ là phát ra tiếng cười lạnh hắc hắc hắc. Một bên khác, Đoạn Cảnh Hồng cũng tức đến nổ tung. Lão là ai? Võ Tôn. Chính là hoàng đế ở trước mặt, cũng phải khách khách khí khí với lão. Cường giả dưỡng hồn A, đối với phá cực cảnh kia là tuyệt đối nghiền ép. Thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà liền nhìn cũng không có liếc nhìn lão một cái. Đây là miệt thị cỡ nào? Thằng nhãi danh, ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Đoạn Cảnh Hồng từ tốn nói, làm Võ Tôn, lão cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không để vui giận lộ ra ngoài. Thạch Hạo đối chọi gay gắt. Lão già, ngươi ỷ vào bản thân là Võ Tôn, đối với ta kêu đánh kêu giết, như thế nào, còn muốn để ta đối với ngươi cung cung kính kính, gọi ngươi một tiếng Võ Tôn đại nhân sao? Hừ, chính mình không biết xấu hổ, còn muốn trách ta không cho ngươi mặt mũi sao? Cái này, Đoạn Cảnh Hồng lập tức tức giận đến muốn bạo tạc, người thiếu niên này mà nói đủ tàn nhẫn a, từng từ đâm thẳng vào tim gan a, lão hít vào một hơi thật dài, nói, tốt, hiện tại lão phu liền để ngươi tự ăn quả ác. Oanh, lực lượng cuồn cuộn từ trong cơ thể của lão tuôn ra, cho người ta một loại cảm giác mãnh liệt thực chất. Đây là uy của Võ Tôn. Tất cả mọi người là sinh lòng kính nể, người trước đó còn cảm thấy Thạch Hạo có khả năng thắng được, hiện tại cũng nhao nhao lắc đầu ở trong lòng. Kém xa, thật sự xong, đây mới là Võ Tôn, đây mới là thực lực kinh khủng của cột trụ một quốc gia A. Đoạn Cảnh Hồng chậm rãi hướng về phía Thạch Hạo đi đến, bành, bành, bành, mỗi một bước rơi xuống đều là để mặt đất có chút rung động. Để cho người tưởng rằng là một đầu hung thú hình thể to lớn đang trùng kích mặt đất. Thạch đầu. Mập mạp lộ ra vẻ khẩn trương. Đây chính là Võ Tôn A, là nhân vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hiện tại chẳng những tận mắt thấy, thậm chí càng cùng tiểu đồng bọn của y chiến đấu. Trải qua thời gian dài, cấp bậc cố hữu của võ đạo đã khắc xuống tại bên trong tâm, để mập mạp vô cùng lo lắng. Yên tâm. Thạch Hạo chỉ là nói một câu như vậy, sau đó, hắn nhanh chân nghênh đón tiếp lấy, chiến ý bắt đầu cháy hừng hực. Trước đó, hắn đối với bất luận cái người gì đều là nghiền ép, còn không có gặp được một cái đối thủ. Nhưng là, lần này cũng không giống. Hắn rốt cục gặp một cái đối thủ cường đại, nhưng mà, cái này chẳng những không có để hắn sợ hãi, ngược lại càng để hắn kích thích. Đến, Hắn hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên gia tốc, một quyền tật oanh mà ra. Tiểu tốt tử. Đoạn Cảnh Hồng khinh thường nói, đương nhiên sẽ không né tránh, cũng là đấm ra một quyền. Lão không có sử dụng võ kỹ, võ tôn xuất thủ, đối với võ tông kia là tuyệt đối nghiền ép, cần vận dụng. Võ kỹ sao? Bành. Hai người đấu một quyền, lập tức, một đạo sóng xung kích tuôn ra. Bành bành bành, cây gỗ trong sân lập tức thi nhau bẻ gãy, thậm chí vách tường đều là ngã một mảng lớn. Khủng bố như thế. Nhưng mà, để cho ra đầu người càng thêm tê dại là, Thạch Hạo thế mà giữ vững tư thế ra quyền, cùng Đoạn Cảnh Hồng rằng co. Trời ạ! Trời ạ! Võ tôn! Thiếu niên này thế mà cũng là một võ tôn. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắp điên mất, trên đời này lại có võ tôn 16 tuổi. Quả thực để bọn họ không biết nên dùng cái ngôn ngữ gì để diễn tả. Liễu Nhất Tiếu cũng là kinh hãi. Gã nguyên bản bình tĩnh mà cười, nhưng bây giờ lại là kém chút phun ra ngoài. Dưỡng hồn cảnh. Thiếu niên này là dưỡng hồn cảnh. Trời ạ, dù là đặt ở Bạch Vân Tông, cái này cũng là sáng tạo ra một hạng kỳ tích đi. Bên trong tông xác thực có thiên tài tuổi trẻ, sớm liền phá tiến vào dưỡng hồn cảnh, nhưng đều vượt qua 20 tuổi. Dưỡng hồn 16 tuổi, chưa từng nghe thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. La Thần càng là không thể tiếp nhận. Năm ngoái, Thạch Hạo chính là đối thủ trận chung kết của gã, mặc dù gã dùng bỉ ổi thủ đoạn mới thắng được, nhưng là, gã cũng không cho rằng Thạch Hạo mạnh hơn chính mình, chỉ là vì có thể ổn định bảo vệ thắng lợi, gã mới vận dụng thủ đoạn như vậy. Về sau, gã tiến vào học viện Đế Đô, được võ tôn thu làm đệ tử, hiện tại càng là chứng thực bản thân nắm giữ linh căn, có thể tiến vào thiên địa càng rộng lớn hơn, nắm giữ tiền đồ càng thêm ánh sáng, Thạch Hạo lại giết đi ra. Đem gã nghiền thành cặn bã, hào quang ảm đạm. Nắm giữ linh căn, mới có thể bước vào dưỡng hồn cảnh, đây là điều mà mọi người công nhận. Cho nên, Thạch Hạo trở thành võ tôn, nói rõ cái gì? Hắn cũng nắm giữ linh căn, thậm chí đã trải qua tu thành dưỡng hồn. Trời ạ! La Thần không thể nào tiếp thu được, chỉ cảm thấy thiên hôn xám xịt. Trời cao đã sinh La Thần gã, cho gã điều kiện ngưu bức như vậy, vì cái gì còn muốn sinh một cái Thạch Hạo, đem gã nghiền thành cặn bã đâu? Bành! Bành! Bành! Thạch Hạo đấu cùng Đoạn Cảnh Hồng. Sau mấy quyền, hắn đối với lực lượng của Đoạn Cảnh Hồng cũng có nhận biết rõ ràng. Lực lượng cất bước của võ tôn, xác thực bắt đầu từ 1 triệu cân. Đoạn Cảnh Hồng, lực lượng không sai biệt lắm có 110 vạn cân, còn mạnh hơn hắn, nhưng chỉ là khác biệt mười mấy vạn cân. Trên cơ số lực lượng bây giờ của bọn họ mà nói, cũng không phải là rất lớn, Thạch Hạo hoàn toàn có thể chống đỡ. Chỉ là ở trên mặt, Thạch Hạo khẳng định rơi vào hạ phong, dần dần bị Đoạn Cảnh Hồng đè xuống đánh. Tính cách của Thạch Hạo há lại bị động chịu đánh. Hắn lập tức sử dụng Phi Vân Quyền, lập tức, lực lượng có 80% tăng phúc. Hừ, ngươi thế mà lại còn biết Phi Vân Quyền của Thạch gia. Đoạn Cảnh Hồng lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến thành trào phúng. Xem ra, ngươi cùng Thạch gia có quan hệ rất sâu. Bất quá đáng tiếc là, lão phu cũng không phải là không có nắm giữ võ kỹ nguyệt cấp cao giai. Lão hóa quyền thành trưởng, sử dụng một bộ trưởng pháp, uy lực đồng dạng tăng vọt. Cái này cũng là võ kỹ nguyệt cấp cao giai. Mặc dù mọi người đều là đồng dạng tăng phúc 80% lực lượng, nhưng cơ số lực lượng bất đồng, chênh lệch 15 vạn cân lực lượng lập tức phóng đại, đều muốn gần 30 vạn cân. Kể từ đó, ưu thế của Đoạn Cảnh Hồng tự nhiên tiến một bước lớn. Đám người chung quanh thấy vậy, ai cũng gật đầu. Gừng càng già càng cay, Đoạn Cảnh Hồng thành danh nhiều năm, như thế nào chỉ là hư danh. Giết hắn! Giết hắn! La Thần thì là quát ở trong lòng, dạng người này quá lóng lánh, đem gã so sánh thành lu mờ ảm đạm, để gã tự ti. Càng làm cho gã sinh ra sát tâm. Thạch Hạo cũng hừ một tiếng, thế công đột biến. Bát cực quyền, vũ kỹ nhật cấp cao giai. Nhật cấp cao giai, đây là khái niệm gì? Lực lượng tăng phúc, gấp 2. Oanh! Thạch Hạo lại vung một quyền, lực lượng gần 300 vạn cân gào thét, đem không khí đều là đè ép thành từng đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy, đi theo phía sau nắm đấm của hắn, hướng về phía Đoạn Cảnh Hồng hung hăng đập tới. Đoạn Cảnh Hồng làm sao nghĩ đến? Thạch Hạo lại nắm giữ võ kỹ khủng bố như thế, muốn trốn tránh đã không kịp, chỉ có thể kiên trì đối cứng. Bành, dưới một kích, lão liền bị đánh lui, đằng đằng đằng, mỗi khi lão lùi một bước, đều là sinh sinh đem gạch đất dẫm nát, toàn bộ bàn chân hoàn toàn hõm vào, lại vẫn là không cách nào đánh tan lực lượng xung kích trên người, chỉ có thể lại lui từng bước một, lưu lại gạch vỡ cùng dấu chân đầy trên đất. Mẹ nó, thấy cảnh này, tất cả mọi người là ôm đầu, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đoạn võ tôn. Lại bị đẩy lui. Trời ạ. Ân. Đoạn Cảnh Hồng cũng là 10 phần chấn kinh. Thạch Hạo cái đánh ra một chiêu để lão đều là không tưởng được. Càng khủng bố hơn chính là cái gì? Rõ ràng hai người là quyền trưởng tấn công. Như vậy, mặc dù mình ăn vào trọng kích, nhưng lực phản chấn đồng dạng cũng sẽ tác dụng tại trên người của đối phương. Dưới một kích này, để xương cốt toàn thân lão đều là đang rên rỉ, vô cùng khó chịu, nhưng nhìn biểu lộ của Thạch Hạo lại là bình thản, không hề ảnh hưởng. Điều này có ý vị gì? Cường độ thể phách của đối phương ở trên xa lão. Cái này liền để lão không thể nào tiếp thu được, Thạch Hạo rõ ràng chỉ có 16 tuổi, chính là luyện thể từ nhỏ, nhưng há có thể rèn luyện ra thể phách so với lão còn muốn cường hoành hơn sao? Cái võ tôn gì, không gì hơn cái này. Thạch Hạo lạnh lùng nói, tràn đầy coi nhẹ. Cái này khiến Đoạn Cảnh Hồng tức giận đến kém chút thổ huyết, quá khinh bỉ, quả thực xem lão không thành gì a. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão nhịn không được hỏi. Rõ ràng lực lượng không bằng lão, nhưng lực bộc phát lại vượt qua, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là võ kỹ của đối phương cao hơn chính mình minh. Nhưng là võ kỹ nhật cấp, cho dù là tại bên trong Bạch Vân Tông, cũng không có người có thể nắm giữ, làm sao có thể xuất hiện tại trên thân một thiếu niên. Đương nhiên, có lẽ có một vị trưởng lão nào đó thu được từ bên trong di tích cổ, nhưng đồng thời cũng sẽ không có công bố ra ngoài. Dù sao, võ kỹ nhật cấp có quan hệ quá lớn. Vậy hắn là con riêng của cái trưởng lão nào đó sao? Hơn nữa phải vô cùng thiên vị, nếu không làm sao có thể truyền thụ võ kỹ chân quý như vậy. Không sợ bị người bắt, ép hỏi ra võ kỹ rồi diệt khẩu sao? Ra ra ngươi. Thạch Hạo cười nói, thiết quyền vung ra không ngừng. Đoạn Cảnh Hồng vừa tức đến run rẩy, tiểu tử này thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn, lão bạo hống một tiếng, oanh một cái, trên song trưởng bốc cháy lên hỏa diễm tới. Ồ, lần này, Thạch Hạo thật sự là giật nảy cả mình. Ngươi nhà làm ảo thuật sao? Sau đó, hắn liền nghĩ ra, tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt, có thật nhiều võ kỹ không thể tưởng tượng, trừ mấy loại hắn hiện tại tu luyện ra, cái khác căn bản chính là như đầm rồng hang hổ. Tỷ như nói, một trưởng oanh ra, lôi đình diệt thế. Làm sao có thể chứ? Lực lượng có lớn hơn, cũng không có khả năng dẫn động lôi đình có đúng hay không? Nhưng mà, bây giờ thấy trên song trưởng của Đoạn Cảnh Hồng bốc cháy lên hỏa diễm, Thạch Hạo cuối cùng là biết rõ, những vũ kỹ này cũng không phải là ý nghĩ, mà là thực có thể thực hiện. Điều kiện tiên quyết là, đến bước vào võ tôn. Lực lượng của hắn có thể so sánh với võ tôn, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là võ tông cao cấp. Nhìn thấy biểu lộ Thạch Hạo, loại dáng dấp giật mình kia tuyệt không phải là giả vờ, để Đoạn Cảnh Hồng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Ngươi cũng không phải là dưỡng hồn cảnh. Lão nói, nếu là dưỡng hồn cảnh, hồn lực câu thông nguyên tố thiên địa, có thể dễ dàng dẫn động hỏa diễm, băng xương, kim loại đối ứng với lực lượng nguyên tố. Đây là điều mà mỗi một cường giả dưỡng hồn đều có thể làm được. Dưỡng hồn, đây là vật gì? Bên trong tâm Thạch Hạo mờ mịt, nhưng như thế nào sẽ yếu thế rồi? Cái gì dưỡng hồn hay không dưỡng hồn, có thể đánh nổ ngươi là được rồi. Hắn vận chuyển ra cương kình, bảo hộ ở trên người. Quả nhiên, trong lòng Đoạn Cảnh Hồng bừng tỉnh, đối phương cũng không phải là võ tôn, cũng chính là dưỡng hồn cảnh, cũng không biết như thế nào. Tên gia hỏa biến thái này lại đem phá cực tu được vượt qua bất luận kẻ nào. Cái này mới có thể giải thích vì cái gì lực lượng của hắn lớn như thế, nhưng lại không cách nào vận dụng lực lượng nguyên tố, thậm chí căn bản không có từng nghe nói. Bất quá, gia hỏa này lại là tu luyện thế nào? Hơn nữa, như thế nào lại nắm giữ võ kỹ nhật cấp? Chẳng lẽ, đối phương nhận được truyền thừa của cái cường giả tuyệt thế nào đó, cho nên, rõ ràng đối với giới võ đạo hoàn toàn không biết gì cả, nhưng thực lực lại mạnh đến mức kinh người. Không thể không nói, mặc dù lão đoán được không tính chính xác, nhưng lại đúng được 7-8 phần. Tim Đoạn Cảnh Hồng lập tức đập thình thịch, sinh ra lòng tham mãnh liệt. Nếu như phần truyền thừa này để lão chiếm được, tiểu tử, chết đi cho lão phu. Đoạn Cảnh Hồng điều khiển lấy song trưởng đầy hỏa diễm, hướng về phía Thạch Hạo bạo oanh mà đi. Đoạn Cảnh Hồng lòng tham rực cháy, linh căn lão bị hao tổn, không cách nào lại tu luyện, những năm này ý chí tinh thần sa sút, liền tại trong hồng trần hưởng thụ lấy mỹ diệu của quyền lực. Nhưng là, lúc nửa đêm tỉnh mộng, lão cũng sẽ đáng tiếc, nếu như linh căn của mình không hỏng, hiện tại lại chính là cảnh giới gì? Không nói cái khác, theo cảnh giới tăng lên, thọ nguyên của võ giả cũng sẽ gia tăng, đây là chuyện cầm nhiều tiền hơn nữa, dùng quyền thế lớn hơn nữa đều là không đổi được. Cho nên, sau khi lão phát hiện La Thần nắm giữ linh căn, bên trong tâm kia gọi một cái là kích động, lập tức đem gã thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, liền muốn đem La Thần đưa vào Bạch Vân Tông, thay mình cầu đến thần dược chữa trị linh căn. Hiện tại, dã tâm của lão lại lớn hơn. Thạch Hạo chiếm được truyền thừa của cường giả, cực có khả năng còn tại phía trên Bạch Vân Tông. Cái này khiến lão sau khi nổi lên lòng tham, cũng ngậm miệng lại. Đợi đoạt được bảo tàng đằng sau Thạch Hạo, lão liền đem tất cả mọi người giết sạch diệt khẩu, lại đi xa tha hương, thẳng đến tu thành thần công mới trở về. Tin tưởng, tại trong truyền thừa của một vị cường giả tuyệt thế, hẳn là có phương pháp chữa trị linh căn. Cho nên, lão giết tới đây, hai mắt đều là đỏ lên. Bành! Thạch Hạo cùng Đoạn Cảnh Hồng đấu một cái. Dưới lực lượng kinh khủng chấn động, Đoạn Cảnh Hồng lập tức bị đánh bay ra ngoài, Cái này khiến Thạch Hạo biết rõ, mặc dù đối phương có thể triệu hoán hỏa diễm, nhưng cái này cũng không thể tăng lên lực lượng của đối phương. Bất quá, hắn cũng cảm thấy hai tay bị phỏng, dù là có cương kình bảo vệ, cũng là không cách nào đem uy lực của hỏa diễm ngăn cách toàn bộ. Cương kình cường đại là ở tiêu trừ đả kích vật lý, nhưng công kích như loại này nguyên tố, hiệu quả còn kém xa nhưng, thì tính sao? Thạch Hạo một cái bước xa đuổi theo, song quyền bạo oanh. Bành bành bành, quyền của hắn như mưa rơi, hành hung liên tục. Lão Vương bát đản, tuổi rất cao, lại vì già không tôn, ý thế hiếp người. Ngươi không phải liền là cái võ tôn sao? Thì tính sao, ta liền ở trước mặt mọi người đánh nổ ngươi. Để ngươi la lối om sòm, để ngươi phách lối. Muốn giết ta, ta liền tiễn ngươi lên đường. Thạch Hạo càng đánh càng là cuồng bạo, trên người hắn đã có thật nhiều chỗ bị đốt thương, lực lượng hỏa diễm xác thực rất mạnh, nhưng là, Thạch Hạo lại không quan tâm, chiến ý hừng hực, chỉ nghĩ giết người. Đoạn Cảnh Hồng sợ hãi, tại sao có thể có dạng biến thái này? Đánh xuống như thế, mặc dù lão cực có thể sẽ bị Thạch Hạo sống sờ sờ đánh chết, nhưng là, Thạch Hạo cũng phải bị thiêu chết. Lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, sao phải khổ vậy chứ? Lão mặc dù có lòng tham, nhưng tương tự cũng tiếc mệnh, lập tức nảy sinh ý lui ra. Tiểu tử, tiếp tục như vậy chỉ có đồng quy vu tận, dừng tay đi. Lão chủ động nhường đường. Cái này khiến mọi người nghe đều là không thể tin được, đường đường là võ tôn, thế mà chủ động ngưng chiến. Nhưng suy nghĩ lại một chút, thực lực Thạch Hạo mạnh đến trình độ như vậy, dừng tay đúng là lựa chọn tốt nhất, nếu không, liền muốn như Đoạn Cảnh Hồng nói, bọn họ sẽ đồng quy vu tận. Tội gì đến thay? Lão thất phu, ngươi sợ. Thạch Hạo căn bản không để ý tới, song quyền vung vẩy, đem lực lượng kinh khủng đều phát tiết mà ra. Tiểu tạp chủng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Đoạn Cảnh Hồng muốn bị chọc giận nổ, lão tuyệt không phải sợ Thạch Hạo, mà là lão không muốn đồng quy vu tận a. Nhưng Thạch Hạo từng quyền hung ác, lão lại chỗ nào có thể thu tay lại, chỉ có thể tử chiến, bằng không thì lão chỉ biết bị sinh sinh nện bạo. Lão không muốn chết, Thạch Hạo đương nhiên cũng không muốn chết. Nhưng hắn vì cái gì lại kiên trì đánh một trận? Thứ nhất, đương nhiên là ngạo khí của hắn cản trở, ngươi có thể đối với ta có ý muốn giết, ta đây liền hết lần này tới lần khác muốn đem ngươi đánh ngã. Thứ hai, hắn cũng có một cái đối sách, chỉ là còn không biết có tác dụng hay không. Làm Đoạn Cảnh Hồng lại là một cái hòa trưởng nghênh kích mà khi đến, Thạch Hạo thét dài một tiếng, cửu chuyển lược thiên kinh vận chuyển. Cửu chuyển lược thiên, chính là năng lượng thiên địa đều có thể đoạt, ngươi vì cái gì lại không được. Linh hồn xúc tu của Thạch Hạo mở ra, lại là nhìn đến một màn hoàn toàn mới. Đoạn Cảnh Hồng đồng dạng cũng mở ra linh hồn xúc tu, đang rút năng lượng từ bốn phía, nhưng không giống với cửu chuyển lược thiên kinh quản ngươi là năng lượng gì. Hết thảy đều bá khí thu hết, lão có tính nhắm vào rất rõ ràng. Vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh một chuyển, những năng lượng này lập tức bị Thạch Hạo cưỡng đoạt qua. Lúc một chưởng của Đoạn Cảnh Hồng bổ tới một nửa, một màn quỷ dị xuất hiện, hỏa diễm đang đốt cháy bên trên bàn tay lão đột nhiên bị dập tắt. Cái này, mặt mũi Đoạn Cảnh Hồng tràn đầy mộng bức, tình huống như thế nào? Hỏa diễm của ta đâu? Bành, một cái mà thôi, lão liền bị Thạch Hạo đánh bay ra ngoài, dưới lực lượng gần 300 vạn cân xung kích. Lão lập tức liên tục thổ huyết, chỉ cảm thấy xương cốt đều là đứt mất mấy cây. Làm sao có thể chứ? Trong lòng của lão thay đổi thật nhanh, vừa rồi lão cùng nguyên tố hỏa diễm câu thông thế mà xuất hiện gián đoạn, cho nên, hỏa diễm trưởng lập tức liền bị dập tắt. Nhưng là, này làm sao sẽ phát sinh đây này? Hồn lực của lão còn có hơn phân nửa đấy, căn bản không tới thời điểm dùng kiện. Quần chúng bốn phía vây xem cũng là mộng bức, cái này là tình huống như thế nào? Phốc, lão thất phu, như thế nào tắt máy rồi? Có đúng muốn đi thêm một chút dầu rồi lại đến đánh không? Mập mạp thì là ở một bên cười to ra. Thêm một chút dầu. Ngươi cho rằng ngọn lửa này là dùng dầu nấu sao? Ha ha. Lập tức có thật nhiều người cười phun ra ngoài. Bọn họ tự nhiên biết rõ, mập mạp chỉ là đùa một chút. Mà tại loại thời khắc cao thủ quyết đấu này còn có thể có tâm tình nói đùa. Nói rõ tâm mập mạp chẳng những rất lớn, hơn nữa lá gan còn rất béo tốt. Đoạn Cảnh Hồng thì là vừa tức vừa giận. Lão đương nhiên hận không thể giết mập mạp, nhưng trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, lão sao có thể phân tâm. Lại nói, lão càng thêm chấn kinh tại trước đó, vì sao lại đột nhiên mất đi câu thông với nguyên tố hỏa diễm, loại không biết này để lão sinh ra sợ hãi. Cũng không có chờ lão suy nghĩ nhiều, Thạch Hạo đã là công tới. Oanh, hai tay Đoạn Cảnh Hồng lại chấn, hỏa diễm phục sinh. Thạch Hạo không tiếp tục dùng cửu chuyển lược thiên kinh, bởi vì linh hồn lực của hắn còn không có khôi phục lại hoàn toàn, nhiều lắm chỉ có thể lại sử dụng 3 lần. Cho nên, nếu như lại dùng, hắn nhất định phải dùng tại bên trên một kích chí mạng. Hơn nữa, một lần vừa rồi cũng làm cho hắn ý thức được, Đoạn Cảnh Hồng có thể vận dụng năng lượng hỏa diễm, là bởi vì lão rút lấy năng lượng nào đó ở giữa thiên địa. Năng lượng hỏa diễm. Nếu như mình cũng có thể đâu. Thạch Hạo mở ra linh hồn xúc tu, lập tức, thế giới lấy một loại diện mạo khác hiện ra ở trước mặt của hắn. Hắn xem đến, đoạn cảnh hồng lại cùng năng lượng nào đó tại giữa thiên địa tạo thành câu thông, mà linh hồn lực thì là cầu nối câu thông giữa song phương. Hắn nhìn kỹ cách thức đối phương câu thông với năng lượng, sau đó đồng dạng lấy linh hồn xúc tu đi bắt giữ, nhưng là, lần này hắn lại không lấy cửu chuyển lược thiên kinh đi cướp đoạt, mà là lấy linh hồn lực làm thành cầu nối, đem chúng bám vào bên ngoài nắm đấm. Những năng lượng này hội tụ, sau khi tích lũy đến cái điểm tới hạn nào đó, oanh, tại trên nắm tay của Thạch Hạo, lập tức bốc cháy lên hỏa diễm. Thậm chí, ngọn lửa này còn muốn lớn hơn so với trên song trưởng của đoạn cảnh hồng, như là chậu rửa mặt. Bành! Dưới một kích này, đoạn cảnh hồng căn bản không có ngờ tới, chẳng những bị một kích này đẩy lui, dưới lực tổn thương kinh khủng của hỏa diễm, trực tiếp đem cả khuôn mặt gã đều là thiêu hủy hơn phân nửa, đem đầu óc đều là nấu chín. Mẹ nó! Người quá âm a! Rõ ràng có thể vận dụng lực lượng nguyên tố, rõ ràng chính là dưỡng hồn cảnh, lại vẫn cứ cố ý chơi ta, giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu. Kết quả, tại mấu chốt như thế vừa đánh chúng, trực tiếp liền âm chết lão. Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Đoạn cảnh hồng trợn tròn hai mắt, con mẹ nó, chết không nhắm mắt, chết thật không nhắm mắt a. Võ tôn, đoạn cảnh hồng, chết. Lão đã chết rất oan, bởi vì lực lượng của lão còn tại phía trên Thạch Hạo, chỉ là võ kỹ không bằng. Nhưng chỉ cần lão bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, nương theo lực lượng nguyên tố, như thế nào cũng có thể cùng Thạch Hạo liều cái đồng quy vu tận. Nhưng mà, Thạch Hạo lại đột nhiên liền dùng lực lượng nguyên tố, đánh đoạn cảnh hồng một cái hoàn toàn đến vội vàng không kịp chuẩn bị, để lão chết oan. Lão thực rất oan, nếu như sớm biết Thạch Hạo cũng biết dùng lực lượng nguyên tố, lão liền sẽ không cùng Thạch Hạo cứng rắn liều mạng như vậy a. Mà nhìn thấy đoạn cảnh hồng chết, quân chúng vây xem bốn phía cũng là một mặt mộng bức. Đoạn võ tôn, cứ như vậy treo. Trời ạ! Một đời võ tôn, cứ như vậy không có gây ra động tĩnh gì liền ngỏm rồi. Phải biết, năm đó Thông An Quốc phái ra 7 tên võ tông cao cấp làm thích khách, một người trong đó thậm chí che giấu tung tích, lấy thân thị thiếp làm bạn tại bên người đoạn cảnh hồng, tùy thời hành thích, 7 người đột nhiên gây khó khăn, lại bị đoạn cảnh hồng dùng một tay trấn áp, chỉ là lưu lại một đạo vết thương nhỏ. Cái này đủ để chứng minh, võ tôn cường đại. Nhưng mà, hiện tại, mọi người có thể không mộng bức sao? Nhưng là, cái này ngược lại cũng đã chứng minh Thạch Hạo cường đại. Trời ạ, vị võ tôn mới này chẳng những tuổi trẻ đến đáng sợ, hơn nữa thực lực còn cường đại như vậy, đạt đến tình trạng nghiền ép võ tôn uy tín lâu năm. Thạch Hạo ngạo nghễ đứng trang nghiêm, hắn có chút nhắm hai mắt, tựa như đang trầm tư. Trên thực tế, một quyền này liền đem đoạn cảnh hồng oanh sát, bản thân hắn cũng có chút mộng, rất là không tưởng được. Phải biết, đây chính là lần thứ nhất hắn câu thông với lực lượng nguyên tố, chẳng những thành công, thậm chí uy lực còn muốn vượt qua đoạn cảnh hồng. Đây là vì cái gì? Bây giờ suy nghĩ một chút, nhiệt độ hỏa diễm mà hắn ngưng tụ muốn cao hơn xa xa đoạn cảnh hồng, cho nên, lực phá hoại cũng càng mạnh, trực tiếp đem đầu óc đoạn cảnh hồng đều là nấu chín, có thể không đồng nhất liền đem người giết chết sao. Cái này khiến Thạch Hạo kiêng kỵ, nếu là công kích như vậy có thể đánh ra xa, đây chẳng phải là liền địch nhân còn không có sờ đến bên cạnh, liền bị sống sờ sờ thiêu chết rồi sao? Nhiệt độ cao như thế, đối kháng như thế nào? Cương kình. Không được. Chuyện này chỉ có thể tiêu trừ một chút xíu, vẫn là muốn bị đốt sống chết tươi. Cái này cùng lực lượng không có chút quan hệ nào, lại là một loại công kích hữu hiệu, thậm chí là thủ đoạn công phạt đáng sợ. May mắn tạo nghệ của đoạn cảnh hồng trên hỏa diễm chi lực không sâu, nếu không chính mình dù là có võ kỹ nhật cấp, cái kia đồng dạng muốn nuốt hận ngay tại trận. Hắn phân thần một lát, liền lập tức hồi thần về, hướng về phía Liễu Nhất Tiếu cùng La Thần quét tới. Bị ánh mắt của hắn quét qua, Liễu Nhất Tiếu cùng La Thần đều là phát lạnh khắp cả người. Bọn họ có thể không sợ sao? Vị này, thế nhưng là cường giả vừa mới giết một tên dưỡng hồn. Ánh mắt Thạch Hạo dừng ở trên thân Liễu Nhất Tiếu, thản nhiên nói, vừa rồi ta là nói với ngươi thế nào? Thân thể Liễu Nhất Tiếu không khỏi run lên, trước đó Thạch Hạo nói với gã, muốn gã đem tay chân La Thần một lần nữa đánh gãy. Lúc ấy, Liễu Nhất Tiếu tự nhiên chỉ coi như là một câu vui đùa, chỉ là thiếu niên, làm sao có thể ngang hàng với cường giả dưỡng hồn. Nhưng mà, hiện tại kết quả lại là để cho gã hoảng sợ. Thạch Hạo, thực mạnh đến như vậy. Liễu Nhất Tiếu không khỏi nhìn về phía La Thần, mắt lộ hung quang. So sánh dưới, thiếu niên này mặc dù nắm giữ linh căn, tương lai sẽ thành dưỡng hồn cảnh, thậm chí mạnh hơn. Nhưng là, cái này lại như thế nào trọng yếu hơn được tính mạng của mình? Thật xin lỗi, ngươi vẫn là tiếp tục làm phế nhân của ngươi đi. Không. La Thần cũng nhìn thấy hung quang bên trong ánh mắt của Liễu Nhất Tiếu, không khỏi nghẹn ngào gào lên. Gã làm mấy ngày phế nhân, cũng không tiếp tục nghĩ qua loại thời gian cái gì, cũng đều muốn người khác hầu hạ kia nữa. Thương thế của ngươi là ta trị, ta hiện tại thu hồi lại. Liễu Nhất Tiếu không tình cảm chút nào nói. Lúc trước trị liệu cho La Thần, đó cũng là bởi vì đối phương nắm giữ linh căn, cũng không phải là gã thu được chỗ tốt gì. Không, ngươi không thể làm như vậy. La Thần hét lớn, ta có linh căn, ta sẽ tiến vào Bạch Vân Tông, thậm chí sẽ trở thành cường giả Bỉ Ngạn. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, ngươi không thể. Ngươi không thể. A, Thạch Hạo nghe, lượng tin tức này rất lớn a. Liễu Nhất Tiếu bây giờ lại nào có tâm tình quản sự tình về sau, nếu là mệnh cũng bị mất, còn có về sau sao? La Thần, ngươi muốn oán, cũng chỉ có thể oán ngươi đắc tội với người không nên đắc tội. Liễu Nhất Tiếu xuất thủ vô tình, ba ba ba ba, liền đem tứ chi của La Thần đánh gãy một lần nữa, để La Thần lại nằm đến trên mặt đất, trở thành một cái phế nhân đến hoàn toàn. Ta nhất định không tha cho ngươi. Nhất định. La Thần đau đến kêu rên, trong mắt gã, Liễu Nhất Tiếu đã là gần với Thạch Hạo là đại cừu nhân thứ hai. Liễu Nhất Tiếu nhàn nhạt mà cười, cũng không tiếp lời. Cùng một tên phế nhân có cái gì dễ nói. Thạch Hạo, ngươi lợi hại, ngươi thật sự là điên rồi. La Thần lại nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt như đao, dục vọng nhắm người mà phệ. Gã hiện tại đã lại bị phế đi, chẳng lẽ Thạch Hạo sẽ còn lấy mạng của gã sao? Cái kia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Cho nên, gã không có gì tốt mà lại mất đi, đương nhiên cũng không có gì phải sợ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi dùng thủ đoạn hạ độc hại ta, ta bất quá là hoàn trả cho ngươi. Nhưng ta chỉ là phế bỏ một tay một chân của ngươi. La Thần kêu lên, hơn nữa, xương cốt Thạch Hạo cũng không có gãy. À, vậy coi như là tiền lãi. Thạch Hạo nói, ta, thao. La Thần chỉ có đầy ngập lửa giận, nhưng lại không biết làm như thế nào để phát tiết. Hiện tại, ngươi có hối hận khi đó đã hạ độc hại ta không? Thạch Hạo hỏi, phi, ta chỉ hối hận khi đó đối với ngươi quá nhân từ, thế mà còn lưu lại cho ngươi một mạng. Mặt mũi La Thần tràn đầy dữ tợn, gã xác thực hối hận, nếu khi đó gã bớt một chút cố kỵ, trực tiếp đem Thạch Hạo giết, vậy thì không có chuyện như hiện tại vậy. Cho nên, gã hận, gã thật hối hận. Quả nhiên, ngươi thật đúng là chết cũng không hối cải. Thạch Hạo lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không giống như ngươi, lưu lại hậu hoạn cho mình. Ngươi, ngươi muốn giết ta. Hai mắt La Thần trợn lên, giờ khắc này, gã rốt cục sợ hãi. Đương nhiên. Thạch Hạo gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho ta tàn phế? La Thần không thể tưởng tượng nổi mà nói, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Thạch Hạo cười một tiếng, ta cao hứng, ngươi quản được sao? Ngươi, ngươi, ngươi. La Thần tức giận đến toàn thân phát run, tràn đầy vô tận lửa giận. Ngươi đều phải giết ta, còn cố ý giày vò ta. Ngươi là người sao? Con người của ta rất dễ nói chuyện, ngươi không chọc đến ta, ta sẽ coi như ngươi là không khí. Ngươi nếu chọc ta, ta đây liền hoàn lại gấp trăm lần. Thạch Hạo bình tĩnh nói, người đụng ta, liền sẽ nhìn thấy một mặt tu la sát thần của ta. La Thần còn định nói thêm, nhưng một quyền của Thạch Hạo đã oanh qua, oanh, liệt diễm cuốn qua, gã trong nháy mắt liền bị thiêu chết. Toàn thân Liễu Nhất Tiếu đều đang run rẩy, thiếu niên này sát phạt quyết đoán, một khi động sát niệm, lại cầu xin tha thứ thế nào cũng đều là vô dụng. Ngươi biết Bạch Vân Tông a? Thạch Hạo cười nói. A, ngươi cũng biết sao? Trong lòng Liễu Nhất Tiếu dâng lên một cỗ hy vọng, gã sợ Thạch Hạo người không biết không sợ, nhưng nếu là biết rõ Bạch Vân Tông là quái vật khổng lồ như thế nào, đối phương khẳng định liền sẽ sinh lòng kính nể, không dám lỗ mãng. Không sai, ta chính là đệ tử đan viện của Bạch Vân Tông. Liễu Nhất Tiếu liền vội vàng, gật đầu, trong lúc nói chuyện đều là mang tới một tầng ngạo ý. Gã thấy, toàn bộ Hoa Nguyên Quốc đều là chủng nuôi gia súc của Bạch Vân Tông, cái gì mỹ nữ, chân tài, đều là muốn gì thì cứ lấy. Thân là đệ tử của Bạch Vân Tông, dù gã chỉ là võ sư, cũng tràn đầy vô cùng kiêu ngạo. Thạch Hạo chỉ là trừng mắt, ánh mắt xâm lãnh lập tức để toàn bộ ngạo khí của Liễu Nhất Tiếu biến mất, gục đầu xuống, run lẩy bẩy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đem hết thảy tư liệu liên quan tới Bạch Vân Tông mà ngươi biết, nói hết ra. Thạch Hạo nói. Một bên khác, Mập Mạp cũng đi tới, hiện tại cũng chỉ có y dám lại gần Thạch Hạo. Bởi vì y biết rõ, vô luận Thạch Hạo biến thành cường đại cỡ nào, vĩnh viễn đều là huynh đệ của mình. Liễu Nhất Tiếu khiếp sợ uy thế của Thạch Hạo, hơn nữa, cũng muốn để Thạch Hạo biết rõ sự cường đại của Bạch Vân Tông, từ đó không dám động chính mình, liền không dám lại thêm giấu giếm chút nào, đem toàn bộ tư liệu của Bạch Vân Tông nói ra. Nói đến Bạch Vân Tông, liền không thể tránh khỏi dính đến ba cái cảnh giới võ đạo như phá cực, dưỡng hồn, bỉ ngạn này, để Thạch Hạo lại hỏi nhiều mấy câu. Bất quá, bản thân Liễu Nhất Tiếu cũng chỉ là võ sư, hơn nữa còn là đệ tử đan viện, hiểu rõ cùng nhận biết đối với võ đạo liền không phải rất sâu, chỉ có thể nói một thứ đại khái, để Thạch Hạo rất chưa đủ nghiền. Nhưng là, Thạch Hạo rốt cuộc cũng biết, nguyên lai võ tôn cũng không phải là phá 10 cực, mà là bước vào một tầng thứ mới. Khó trách có thể vận dụng dạng lực lượng nguyên tố như hỏa diễm này. À, vậy tại sao chính mình cũng có thể đâu? Hắn rõ ràng chỉ là phá chính cực, khoảng cách đỉnh phong còn vẫn có chút khoảng cách. Theo cách nói đó, hắn xa xa không có đạt tới tiêu chuẩn dưỡng hồn. Vì cái gì tới dưỡng hồn mới có thể vận dụng lực lượng nguyên tố? Đơn giản a, dẫn động nguyên tố thiên địa cần linh hồn lực cường đại, mà không đạt tới dưỡng hồn cảnh, linh hồn lực quá yếu ớt, căn bản không thể nào làm được. Mà dưỡng hồn, nghe tên cảnh giới này liền biết, đây chính là quá trình bồi dưỡng, lớn mạnh linh hồn. Theo lý thuyết, phải tới phần cuối của phá cực mới có tư cách đi thăm dò linh hồn của mình, khai thác lực lượng thiên địa đi ôn dưỡng, mà ở trong quá trình này, linh căn đã làm ra tác dụng mấu chốt, không có linh căn liền không có biện pháp câu thông với lực lượng thiên địa, như vậy liền không cách nào lớn mạnh linh hồn, vậy cũng đừng nói tới dưỡng hồn cảnh. Thế nhưng là, từ thời điểm Thạch Hạo mới bắt đầu, hắn liền có thể vận dụng linh hồn lực. Chuyện gì xảy ra đâu? Thạch Hạo tưởng tượng, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Thừa Diệt. Trước đó, hắn cũng chưa từng có khái niệm linh hồn này, nhưng là, Nguyên Thừa Diệt đoạt xá, lại bị động cho hắn biết linh hồn có tồn tại, thậm chí còn làm qua chống cự, tương đương với việc dạy cho hắn biết vận dụng linh hồn lực như thế nào. Cái này, Nguyên Thừa Diệt thật đúng là người tốt, đưa công pháp, đưa võ kỹ, đưa y thuật các loại, còn tay nắm tay dạy cho hắn vận dụng linh hồn lực như thế nào. Chờ chút, theo lý mà nói, cho dù hắn có thể vận dụng linh hồn lực, cũng không nên còn mạnh hơn Đoạn Cảnh Hồng a. Đúng, vẫn là Nguyên Thừa Diệt. Đối phương chỉ còn lại có một đoàn linh hồn, vốn muốn đoạt xá với hắn, lại bị hắn tiêu diệt, tan vào trong ký ức của hắn. Ở trong quá trình này, hắn có phải cũng đã cướp đoạt linh hồn lực của Nguyên Thừa Diệt, dùng để lớn mạnh bản thân hay không? Cho nên, hắn sớm có thể đẩy mạnh cửu chuyển lược thiên kinh, bằng không thì dù là cho hắn có được kinh văn nguyên bộ của cửu chuyển lược thiên kinh, hắn cũng chưa chắc có thể vận chuyển đi. Như thế xem ra, Nguyên Thừa Diệt đâu chỉ là người tốt, quả thực chính là hạn hán gặp mưa rào. Hắn thiếu cái gì, liền đưa hắn cái đó. Để Thạch Hạo ẩn ẩn bất an là, cường đại như Nguyên Thừa Diệt, lại là thất bại trầm xa trên người hắn như thế nào? Trong thân thể của mình, lại ẩn giấu bí mật gì, lại có thể phản đoạt xá một vị tuyệt thế cường giả? Dù là đối phương đã chịu trọng thương. Thạch thiếu, những gì ta biết rõ đều đã nói, ta có thể đi rồi sao? Liễu Nhất Tiếu tiểu tâm rực rực nói. Không thể. Thạch Hạo lắc đầu, một trưởng vỗ qua, liệt diễm lại lên, trong nháy mắt liền đem Liễu Nhất Tiếu oanh sát. Người này, phải chết. Gã biết quá nhiều, chỉ cần quay về Bạch Vân Tông nói chuyện, đoán chừng liền sẽ có rất nhiều cường giả dưỡng hồn xuất thủ, đem chính mình bắt xuống, ép hỏi bí tàng. Cho nên, Liễu Nhất Tiếu là nhất định phải diệt khẩu. Thạch Hạo quét một vòng bốn phía nhìn quần chúng vây xem, không tiếp tục khai sát giới. Những người này chỉ là xem náo nhiệt, cũng chỉ là biết rõ Thạch Hạo cường đại, về phần nhiều thứ hơn, bọn họ căn bản nhìn không ra. Cho nên, dù là Bạch Vân Tông phái người tới hỏi thăm, bọn họ cũng sẽ không nói ra được cái gì. Thạch Hạo có điểm mấu chốt của mình, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn tuyệt sẽ không vì tư dục của bản thân mà giết người. Mập, Mạp, chúng ta đi. Hắn nói. Đi đâu? Mập Mạp hỏi. Y tràn đầy kinh hỉ, vốn cho rằng đến phủ võ tôn là cái cục sinh tử. Y đã làm tốt quyết tâm liều chết, không nghĩ tới Thạch Hạo đại phát thần uy. 2-3 lần liền xử lý Đoạn Cảnh Hồng. Tiệm quan tài. Thạch Hạo từ tốn nói. A, Mập Mạp bối rối. Đi tiệm quan tài làm gì, đưa tang cho nhất mạch võ tôn sao? Nhưng, nếu Thạch Hạo quyết định, y cũng không có hỏi nhiều. Huynh đệ của mình, bồi tiếp là được. Hai người tới tiệm quan tài, phía sau thì có quần chúng thích coi chuyện tốt theo đuôi. Bọn họ coi như là đại khái hiểu được cách đối nhân xử thế của Thạch Hạo. Chỉ cần không đi trêu chọc vị này, Thạch Hạo căn bản sẽ không để ý đến bọn họ. Nhưng bọn họ cũng tò mò, a, Thạch Hạo đi tiệm quan tài làm gì? Thực vì đưa ma cho nhất mạch võ tôn sao? Thạch Hạo đặt trước 10 cái quan tài. Sau đó để cho người khiêng lên, đi theo hắn. Phương hướng bọn hắn đi, không phải phủ võ tôn. Cái này khiến mọi người càng thêm tò mò, không phải phủ võ tôn. Lại là chỗ nào đâu? Đội ngũ này rất hùng vĩ, 10 cái quan tài nối đuôi nhau mà đi. Phía sau thì là theo số lớn quần chúng, giống như đang tập thể đưa ma. Nhưng là, hết lần này tới lần khác lại không có người khóc tang, cũng không có nhạc đội thổi sáo đánh trống tang, rất là cổ quái. Đội quan tài cơ hồ là lặng yên không một tiếng động tiến lên. Đi thời giờ hơn một nén hương, rốt cục đi tới địa phương. Thạch phủ. Thạch Hạo muốn vì nghĩa phụ của hắn đòi nợ. Mà tại cửa ra vào của Thạch phủ, thời điểm 8 tên thủ vệ nhìn thấy Thạch Hạo cùng Mập Mạp làm thủ lĩnh, mang theo một đội quan tài, cùng số lớn quần chúng tới, toàn bộ mộng bức rơi mất. Tình huống như thế nào? Có người đưa quan tài tới. Không nghe nói trong phủ có người chết bất đắc kỳ tử a. Hơn nữa còn là 10 cái quan tài. Nếu thật muốn chết nhiều người như vậy, bọn họ sao một chút tin tức đều không có thu được? Các ngươi là làm cái gì? Rốt cục có thủ vệ phản ứng lại, hướng về Thạch Hạo cùng Mập Mạp quát hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, cái này còn không nhìn ra được sao, tự nhiên là đến đưa quan tài. Cái này khiến những thủ vệ kia đều là giận dữ. Nào có người đưa quan tài, này chẳng phải rõ ràng là tới quấy rối sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Bọn họ đều là rút đao. Thạch Hạo lắc đầu, người hướng ta xuất thủ, giết không tha. Ha ha, thật sự là to gan lớn mật. Một tên thủ vệ lúc này nhảy ra ngoài, hướng về phía Thạch Hạo nhảy vỗ tới. Y là võ sư sơ cấp, nhảy lên chính là cao 3 trượng, vung đao bổ tới, uy thế kinh người. Mập mạp hét lớn một tiếng, trực tiếp vung quyền nghênh tiếp. Bành! Một kích mà thôi, tên kia thủ vệ liền bị đánh bay ra ngoài, đụng vào tường, trực tiếp đem tường viện đều là đánh ra một cái lỗ thủng. Xương cốt toàn thân gãy đến 7-8 phần, đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Thật to gan, dám tại Thạch phủ đả thương người. 7 tên thủ vệ còn lại một bên phát ra cảnh báo, một bên thì là vung đao hướng về phía mập mạp vọt tới. Đáng tiếc là, võ sư làm sao đấu lại cùng võ tông. Bành bành bành, mập mạp như là hùng sư, hướng về phía xài lang lộ ra nanh vuốt sắc bén, dễ dàng liền đem 7 tên thủ vệ toàn bộ chơi ngã. Cái này khiến quần chúng vây xem đều là hoảng sợ. Thạch Hạo vừa mới săn phẳng phủ võ tôn, hiện tại lại phải đem Thạch gia gỡ ra sao? Đi! Thạch Hạo nói, hướng về phía Thạch phủ mà đi. Những người nhấc quan tài kia đều muốn khóc. Đây chính là Thạch phủ, à, là Thạch gia một trong 4 đại hào môn của đế đô, thế lực khủng bố gần với hoàng thất, nhấc quan tài đưa cho Thạch gia, sẽ để cho Thạch gia nổi giận cỡ nào? Bọn họ đây không phải là đang chịu chết sao? Nhưng vừa vặn mới được chứng kiến sự ngoan lệ của mập mạp, bọn họ ở chỗ này nào dám không theo? Không sợ mập mạp giết người sao? Nhưng bọn họ lại không biết, Thạch Hạo cũng không phải người ám sát kẻ vô tội. Nếu bọn họ hiện tại vứt bỏ quan tài mà chạy, Thạch Hạo nhiều lắm là chỉ là cười cười, mà sẽ không nhằm vào bọn họ cái gì. Bọn họ bất đắc dĩ, chỉ đành thấp thỏm khiêng quan tài, tiến vào bên trong Thạch phủ. Đem quan tài buông xuống, các ngươi có thể đi. Còn may, sau khi tiến vào Thạch gia, Thạch Hạo đã nói một câu để bọn họ quả thực muốn lệ nóng doanh trọng. Quá mẹ nó người tốt. Bọn họ như được đại xá, vội vàng chuồn mất. Thạch Hạo tự mình động thủ, đem 10 cái quan tài xếp thành một hàng, chỉnh chỉnh tề tề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, người bên trong Thạch phủ cũng nhận được cảnh báo, nhao nhao vọt ra. Cái tình huống này là như thế nào? Nhìn thấy trong sân từ cửa lớn đi vào, 10 cái quan tài thượng hạng xếp thành một hàng, bọn họ đều là ngây dại. Về sau, bọn họ mới giận tím mặt. Có người lại dám đưa quan tài cho Thạch gia bọn họ. Đây là hành vi to gan lớn mật cỡ nào, đây là tìm đường chết cỡ nào. Hơn nữa, như thế nào còn có nhiều quần chúng vây xem như vậy? Lại không cần các ngươi vội về chịu tang, vây quanh ở nơi này làm cái gì? 2 người các ngươi là ăn mật thiên vương sao? 1 người, Thạch gia lạnh lùng nói, gã gọi là Thạch Khang Ích, mới vừa qua 20 tuổi, đã là võ sư sơ cấp, đặt ở đế đô mặc dù không được tính là ưu tú như thế nào, nhưng cũng tương đối bất phàm. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta gọi Thạch Hạo, nghĩa tử của Thạch Thiên Dương. Hắn dừng một chút, thấy người Thạch gia đều là bay lên vẻ tỉnh ngộ. Liền lại nói, hiện tại, cố ý đưa tới 10 cái quan tài, cho mấy người Thạch Phong Vân, phàm là kẻ hại nghĩa phụ ta, người người có phần, không đủ, ta lại đi đặt trước. Cái này, đủ phách lối. Thạch Hạo, hạng nhất giải thi đấu luận võ năm nay tên là Thạch Hạo, là Thạch Hạo lập tức lại bị võ tôn đại nhân tước đoạt tư cách quán quân sao? Thật sự là thiếu niên đắc chí, hoàn toàn vong hình. Thạch Phủ, kia là tồn tại cỡ nào? Hoa Nguyên Quốc lập quốc hơn 300 năm, Thạch gia liền một mực ngạo nghễ sừng sững. Chưa từng có suy sụp qua. Ngươi một cái thiếu niên nho nhỏ, bất quá tại bên trên giải thi đấu luận võ làm ra chút ngọn gió, giờ lại dám chạy đến Thạch phủ đến nháo sự. Tự tìm cái chết. Bắt lại. Thạch Khang Ích lạnh lùng nói, vung tay lên, lập tức có 10 tên gia đình vọt ra. Các ngươi còn chưa xứng để Thạch đầu xuất thủ. Mập mạp liền xông ra ngoài, chiến lực của võ tông trung cấp hoàn toàn mở ra, bành bành bành. 2-3 lần mà thôi, 10 tên gia đình toàn bộ nằm ở trên mặt đất, chết thì chết, thương thì thương. Cái này, người Thạch gia đều là giận dữ, mặc dù tử thương đều là nô bộc, nhưng đây là đánh tại trên gương mặt của Thạch gia, để bọn họ há có thể không giận. Tên đáng chết, người Thạch gia đều là chửi mắng, nhưng bọn họ cũng biết, 2 người này là kẻ đến không thiện. Có chút thực lực, nhưng là, thực lực mạnh hơn lại như thế nào, bọn họ thế nhưng là Thạch gia. Hộ vệ đội ở đâu? Thạch Khang Ích lớn tiếng kêu lên. Lập tức, lại là một đội gia đình đi ra. Tổng cộng có 20 người, trong tay mỗi người đều là cầm lấy một cây cung. Thí Nguyệt Cung. Không hổ là Thạch phủ, gia đình thế mà cũng trang bị dạng đại sát khí như Thí Nguyệt Cung này. Bắn cho ta. Thạch Khang Ích ra lệnh một tiếng, lập tức, mưa tên bay tán loạn, hướng về Thạch Hạo cùng Mập Mạp bay đi. Mập Mạp cười ha ha, xông về trước mưa tên. Cái này có thể tru sát võ sư cao cấp, nhưng Mập Mạp đã là võ tông trung cấp, khoảng cách cao cấp cũng chỉ là kém một tia, chính là Thí Nguyệt Cung Tề Xạ cũng ha có thể tổn thương được y. Hai tay y ôm đầu, cương kình vận chuyển, bao tại quanh người, lại thêm thể phách cường hoành, cung tiễn đánh tới chỉ có phần nhao nhao bắn ngược ra. Cứ như vậy trong nháy mắt, mập mạp đã chảy vọt vào trong đội tiễn, triển khai giết hại. Hai ba lần công phu, những tiễn vệ này toàn bộ đều ngã xuống đất. T. Cái này khiến người Thạch gia đều là chấn kinh, khó trách Thạch Hạo dám giết đến trên cửa đến, nguyên lai là có võ tông làm chỗ dựa. Bất quá, võ tông lại như thế nào? Thạch gia không có sao. Hừ, chỉ là hai cái tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám bắt nạt Thạch gia ta không người. Một nam tử trung niên sải bước đi ra, uy thế mười phần. Cửu gia. Mọi người nhất thời tề hô to, lòng tin tăng nhiều. Thạch gia trước mắt ở thế hệ này, chính là các tộc nhân từ 30 đến 50 tuổi, tu vi cơ hồ đạt đến nhân sinh đỉnh phong, mà cơ năng thân thể lại còn chưa có bắt đầu thoái hóa. Vị cửu gia này gọi là Thạch Nguyên Sa, võ tông trung cấp, là một trong những trụ cột vững vàng của Thạch gia. Có vị cửu gia này tọa chấn, vậy dĩ nhiên là ổn. Bành! Mọi người còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy một đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Thạch Nguyên Sa. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, tại chỗ đứng nguyên bản của Thạch Nguyên Sa, nhiều thêm một đầu sư tử đá, mà Thạch Nguyên Sa đã không thấy thân ảnh. Nhưng là, phía dưới Thạch Sư liền có máu tươi tràn ra, còn có một góc quần áo. Cái này, người Thạch gia không khỏi khẽ động hầu kết, vô cùng gian nan đến nuốt một ngụm nước miếng. Thạch Nguyên Sa đã bị sinh sinh đập thành bánh thịt. Trời ạ! Đường đường là võ tông, ở Hoa Nguyên Quốc đã đứng ở đỉnh phong võ đạo, thế mà bị một tảng đá trực tiếp đập chết, cái này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng? Mặc dù tảng đá kia là có chút lớn. Sau đó, bọn họ đem ánh mắt chết lặng nhìn về phía Thạch Hạo, đối phương vừa vặn vỗ vỗ hai tay, giống như đang phủi bụi. Giết võ tông, bất quá là sự tình phất phất tay. Đây là quái vật như thế nào? Mà ở bên ngoài phủ, mọi người cũng nhìn thấy một màn này, lại là một bộ dáng dấp đương nhiên. Võ tôn giết võ tông, đây không phải lão cha đánh con trai sao? Thạch đầu, ngươi như thế nào cướp sinh ý của ta? Mập mạp kháng nghị nói. Thạch Hạo cười một tiếng, tiết kiệm thời gian, mặt khác, liền quan tài cũng có thể bớt một bộ. Quá phách lối. Người Thạch gia nghe được, tự nhiên càng thêm phẫn nộ, nhưng cũng biết hai người này quá mạnh, không phải mãnh long không qua sông. Bọn họ lần nữa phát ra tín hiệu, hướng cường giả bên trong phủ xin giúp đỡ. Chỉ chốc lát, lại là mười mấy người vọt ra, trong đó, thậm chí còn có võ tông cao cấp. Đây chính là nội tình của đỉnh cấp hào môn tại đế đô, chẳng những có võ tông cao cấp tọa chấn, hơn nữa không chỉ có một vị. Thạch Hạo đưa hai tay ra sau lưng, thản nhiên nói, nghĩa phụ ta vốn có thể kế thừa vị trí gia chủ Thạch gia, lại bị Thạch Phong Vân ám toán, phế bỏ một thân tu vi, ngày hôm nay, ta liền tới đòi cái công đạo. Phàm là người gia hại nghĩa phụ, người không chủ trì công đạo, đều có một bộ quan tài đưa tiễn. Cái này, ngươi thật bá đạo a, cái gọi là có cửu báo cửu, cái này có thể lý giải. Nhưng khi đó không có vì Thạch Thiên Dương chủ trì công đạo, thế mà cũng thành lý do để ngươi giết chóc. T, sát tính của thiếu niên này cũng quá nặng đi. Cuồng, một nam nhân hơi già khoảng chừng 50 tuổi hừ lạnh, nguyên bản xem ngươi còn có chút thiên phú, nể tình Thạch Thiên Dương, có thể thu ngươi vào Thạch Phủ, bồi dưỡng thật tốt. Làm sao, ngươi còn không có học được, lại vẫn cứ kế thừa sự cực đoan của Thạch Thiên Dương, chạy đến bản phủ Dương Oai, vậy không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi xuống địa ngục. Xuống địa ngục. Thạch Hạo cười ha ha, ta vốn là tu la sát thần từ trong địa ngục đi ra, ngày hôm nay, liền tới thu gặt vong hồn của các ngươi, đưa vào địa phủ, hướng nghĩa phụ bồi tội thật tốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.